Nam Diên khỏe miệng xả một chút, không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm này sau lưng khua môi múa mép đệ tử hỏi, là ai cho ngươi mặt, làm ngươi ở địa bàn của ta thượng nói ta nói bậy. Nữ tử tay một trương lại vừa thu lại, thanh mục giết chóc kiếm liền đã nắm ở trong tay. Nhưng mà, không đợi Nam Diên ra tay, người này liền bị một cổ hồn hậu lại băng hàn kiếm khí cấp sốc bay đi ra ngoài. Kiếm khí không riêng đem người sốc bay ra đi, cường đại dòng khí còn cắt qua hắn pháp ý đi hề, ở trên người hắn vẽ ra một đạo miệng máu. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, a. Một mặt bóng trắng thoảng qua, Vân Vô Nhai đã đi tới Nam Diên trước mặt, thanh lanh tiếng nói tùy theo vang lên, cần gì sư muội động thủ, trực tiếp ném ra tàu bay liền hảo. Nam Diên liếc hắn một cái, sư huynh chẳng lẽ không biết, loại chuyện này chính mình động thủ mới có thể hết giận sao. Vân Vô Nhai giải thích nói, nơi này không nên đánh nhau, quay đầu lại sư huynh mang ngươi đi Quý Nhất Tông hết giận. Nam Diên tức khắc hiểu rõ, nheo lại con ngươi, nguyên lai sư huynh là lo lắng ta cùng người đánh nhau gian đem này tàu bay làm hỏng. Tiểu Đường lập tức cũng ở Nam Diên trên vai nhảy nhảy dựng, dùng móng vuốt nhỏ chỉ hắn, chi chi chi chi. Nhà ta Diên Diên quan trọng, vẫn là này tàu bay quan trọng. Vân Vô Nhai nhìn này nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt một người một thú, yên lặng than một tiếng, cũng thế, là ta suy xét thiếu thỏa, tàu bay nếu là bị hủy, cùng lắm thì đem linh thạch còn cấp mọi người, nhưng sư muội này khẩu ác khí không ứng nghẹn, nên lập tức ra. Nam Diên vừa nghe lời này, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền ho nhẹ một tiếng, ta cảm thấy sư huynh cách làm rất đúng, này tàu bay là nhà mình đổ vỡ, nếu là đánh nhau chung lộng hỏng rồi, mệnh chính là chính mình, không đáng giá. Vân Vô Nhai thanh tuyến thanh lãnh như cũ, lại rõ ràng ẩn dấu ý cười, sư muội hết giận. Sư huynh nhiều lo lắng, ta vẫn chưa thật sự tức giận, chỉ là đơn thuần cảm thấy loại người này hẳn là ăn một đốn giáo huấn. Vân Vô Nhai gật đầu, sư muội từ trước đến nay lòng dạ rộng lớn. Nam Diên lập tức nghiêng hắn liếc mắt một cái, kia sư huynh liền nhìn lầm ta, ta đều không phải là lòng dạ rộng lớn người, chỉ là rất nhiều người rất nhiều sự ta cũng không để ý. Vân Vô Nhai ánh mắt không khỏi một thâm, đồng nhiên hỏi một câu, ta đây, sư muội nhưng để ý. Nam Diên biểu tình động lại một cái trước mắt, không khỏi rời đi ánh mắt, sư huynh tu vi cao thầm, không cần người khác bảo hộ, ta có để ý không cũng không quan trọng. Không, rất quan trọng, rốt cuộc sư muội là ta tưởng kết làm đạo lữ người. Hiện tại Nam Diên lại nghe loại này liêu lời cợt nhả, đã so ngay từ đầu bình tĩnh rất nhiều. Bất quá nàng nhưng thật ra bình tĩnh, bên cạnh dựng lên lỗ thai lưu ý bên này các tu sĩ lại sôi nổi chấn cái kinh hãi. Từ từ, người này là đại diễn kiếm tông Vân Vô Nhai đi. Đúng không? Vị này nguyên anh kỳ kiếm tu đệ nhất nhân, không nên là lạnh nhạt vô tình sao? Không nên là cấm dục nhạt nhẽo sao? Làm cho mọi người mặt liền bắt đầu cùng sư muội nói lời ô yếm là chuyện như thế nào? Nhưng mà, trước mặt mọi người người ngắm hướng tàu bay thượng kia vài vị đại diễn kiếm tông kiếm tu khi, này vài vị kiếm tu thế nhưng cũng là một bộ như tao xét đánh bộ dáng, đã chịu kích thích thậm chí so với bọn hắn lớn hơn nữa. Này, này, sao lại thế này? Vân sư huynh cùng Lê sư muội. Này hai người gì thời điểm phát triển ra như thế gian tình? Vân sư huynh chính là vô tình kiếm tu A, như thế nào năng động tình? Sẽ không sợ kiếm tâm sụp đổ. Lúc này, một người đột nhiên quát khẽ ra tiếng, rời đi mọi người lực chú ý. Vân Vô Nhai, ngươi đây là ý gì? Chất vấn chính là một vị Quý Nhất Tông trưởng lão. Kia bị Vân Vô Nhai ném ra tàu bay đệ tử thế nhưng không có rơi xuống đi xuống, mà là bị vị này Trần trưởng lão kịp thời ném ra một cây roi, đem người bó trụ kéo đi lên. Kỳ thật, người này liền tính từ tàu bay thượng rơi xuống đi xuống cũng sẽ không ngã chết, rốt cuộc lần này tiến vào bí cảnh đệ tử tu vi đều ở trúc cơ kỳ trở lên, đã có thể khống chế thiên địa linh khí tới hộ thể. Nhưng Quý Nhất Tông đệ tử bị Vân Vô Nhai liền như vậy làm cho mọi người mặt, tuy tuy tiện tiện quăng ra ngoài, này không khác là tại Quý Nhất Tông trên mặt hung hăng phiến một cái tát. Này đối từ trước đến nay chú trọng mặt mũi Quý Nhất Tông tới nói, như thế nào có thể nhẫn. Vân Vô Nhai nhìn về phía kia trưởng lão. Đối mặt Nam Diên khi ít có nhu hòa biến mất đến không còn một mảnh, mặt mày thậm chí có chút sắc nhọn. Người này ở sau lưng chửi bới ta sư muội, ta bất quá là cho hắn một cái nho nhỏ giáo hơn thôi. Như thế nào, trưởng lão có ý kiến? Chương 397 xuất đầu, hộ tiểu sư muội. Chương 397 xuất đầu, hộ tiểu sư muội. Vân Vô Nhai lời này vừa nói ra, vây xem tu sĩ đều không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Không hổ là đại diễn kiếm tông nghiêm trưởng môn cao đồ. Cùng với nguyên anh kỳ kiếm tu đệ nhất nhân, liền Quý Nhất Tông trưởng lão mặt mũi đều không cho, dám trực tiếp chính diện giằng co. Tuy nói mọi người bên trong, Vân Vô Nhai tu vi tối cao, ở cường giả vi tôn thế giới, cường giả có được tuyệt đối lời nói quyền. Thí dụ như trước đây, Vân Vô Nhai liền làm chủ cấp kia ba cái tông môn trưởng lão phân phối hai quả huyền linh quả. Nhưng trước mắt vị này nói như thế nào đều là Quý Nhất Tông trưởng lão, mặt khác tông môn cùng thế hệ trưởng lão đều sẽ cấp người này vài phần bạc diện, huống chi là Vân Vô Nhai như vậy văn bối. Trần trưởng lão tu bổ chỉnh tề tròm râu hung hăng rung động vài cái, trên mặt tức giận khó nén, ta Quy Nhất Tông đệ tử liền tính không đúng chỗ nào, cũng không tới phiên mặt khác tông môn đệ tử tới giúp ta Quy Nhất Tông giáo huấn, huống chi. Hắn giận trừng Nam Diên, trên mặt lộ ra cùng kia Vương sư đệ giống nhau khinh thường biểu tình, Vân sư điệt làm sao biết, chúng ta chung đệ tử mới vừa rồi theo như lời nói là biểu đạt. Trần trưởng lão lời này vừa nói ra, chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ nháy mắt nổ tung nổi. Nếu chỉ là một hai cái đệ tử nói như vậy liền thôi, nhưng liền Quy Nhất Tông trưởng lão đều nói như vậy. Chẳng lẽ Lê Sơ thật là bởi vì cấu kết ma tu tàn hại đồng môn mới bị Quy Nhất Tông hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn? Nếu thật là như thế, kia Lê Sơ đó là bất nhân bất nghĩa phản đồ, căn bản không có tư cách lại tiến mặt khác tông môn, đặc biệt là đại diễn kiếm tông như vậy số một số hai đại tông môn. Vân Vô Nhai nhìn trước mắt vị này Trần trưởng lão, quanh thân hơi thở đã thay đổi. Một khắc trước còn giấu mối với nội thậm chí coi như ôn hòa kiếm tu, quanh thân giống như bị băng xương bao trùm, hàn khí vần quanh, một đôi hồ sâu mắt cũng ở nháy mắt đóng băng. Xem ra, các ngươi Quy Nhất Tông thực thích lừa mình dối người. Ta sư muội đến tột cùng vì sao rời đi Quy Nhất Tông, ngươi không ngại hỏi một chút các ngươi Quy Nhất Tông chín đại phong chủ, giới luật đường đường chủ, cũng hoặc là ngày đó vây xem đệ tử. Đang nói, Vân Vô Nhai đột nhiên bắt giữ đến Mộ Trương chọc hắn sinh ghét mặt, trực tiếp điểm danh nói: Thích Ngưng Diễm, ngươi hẳn là cảm kích giả, ngươi nhưng nguyện nói ra ngày đó chân tướng. Bên ngoài động tĩnh quá lớn, Quy Nhất Tông những đệ tử khác cũng sôi nổi xuống lại đây. Thích Ngưng Diễm đó là nghe được động tĩnh vừa mới tới rồi một bắt người. Thích Ngưng Diễm đột nhiên bị điểm danh, thần sắc hơi đổi. Hắn nhìn mắt nhàn nhạt liếc hướng chính mình Lê Sơ, lại cảm nhận được chung quanh kia vô số đạo ánh mắt, không cấm căng thẳng thần kinh. Ta ngày đó, ta đứng ở hắn bên cạnh Lâm Tuyết Nhã tiếp nhận lời nói. Lần đó ta cùng vài vị sư huynh tỷ đi lạc. Trên đường đi gặp ma tu, bởi vì không địch lại ma tu, bị đánh thành trọng thương hôn mê. Sau lại ta nghe nói Lê Sơ sư tỷ trải qua, không biết sao muốn giết ta, may mà vài vị sư huynh kịp thời đổi tới, mới ngăn trở Lê sư tỷ. Nhưng ta tin Lê sư tỷ là bị ma tu bức bách, nàng cũng không phải loại người này. Bởi vì lúc ấy ta bị thương quá nặng, vẫn luôn ở hôn mê bên trong, không có thể vì Lê sư tỷ nói chuyện, thích sư huynh lại vì ta thương đi tìm linh thảo, không ở đương trường. Ta cùng thích sư huynh đều tin tưởng Lê sư tỷ có khổ chung. Thích Ngưng Diễm trầm khuôn mặt, truyền âm cấp Lâm Tuyết Nhã, ai kêu ngươi lắm miệng. Lâm Tuyết Nhã truyền âm trở về, thích sư huynh, ta này không phải gặp ngươi khó có thể mở miệng, cho nên giúp ngươi một phen sao. Chỉ cần ta Quy Nhất Tông trưởng lão cùng đệ tử đều không thừa nhận chuyện này, Lê Sơ lại có thể thế nào đâu. Trừ phi nàng lại giống như lúc trước giống nhau, siêu hồn hình chiếu, tự chứng trong sạch. Nhưng ngươi nói, nàng bỏ được sao? Nay vừa mới kết ra kim đan. Nếu là như vậy lan lộn, nhưng lại muốn tổn hại, ha ha ha. Thích Ngưng Diệm nghĩ đến Lâm Tuyết Nhã nói kia cảnh tượng, nhất thời ngây ra, mày hung hăng nín khởi. Lâm Tuyết Nhã mới vừa nói xong lời này, đồng hành mấy cái Quy Nhất Tông đệ tử liền sôi nổi ra tiếng. Lâm sư muội, ngươi cũng quá thiện lương, Lê Sơ lúc trước chính là hơi kém giết ngươi. Đúng vậy tiểu sư muội, ngươi như thế nào còn thế nàng nói chuyện đâu. Chuyện này đại gia ai không biết, chính là bởi vì Lê Sơ ghen ghét người chịu thích sư huynh chiếu cố. Tưởng nhân cơ hội giết chết người, Lê Sơ tâm địa dữ dội ác độc, ghen ghét thành tánh yêu tu, rõ ràng Lâm sư muội cùng thích sư huynh chi gian thanh thanh bạch bạch. Lâm Tuyết Nhã thở dài, vài vị sư huynh đừng nói nữa, ta vẫn luôn tin tưởng Lê sư tỷ là có khổ chung, khẳng định là kia ma tu dùng những thứ khác gáp chế Lê sư tỷ. Cái gì Lê sư tỷ, nàng đã sớm không phải Quy Nhất Tông Lê sư tỷ. Tiểu Đường tức giận đến thẳng dậm chân, chi chi chi cái không ngừng. Nồng đậm bạch liên hoa hơi thở ập vào trước mặt, quá không biết xấu hổ. Này nửa che nửa lộ nói chẳng những chứng thực Diên Diên cấu kết ma tu tàn hại đồng môn tội danh, còn đem chính mình cùng Thích Ngưng Diễm đều hái được đi ra ngoài, thuận tiện thể hiện rồi một chút chính mình rộng lượng cùng thiện lương. Hô, quá! Quả nhiên, lời này vừa nói ra, vây xem mọi người xem Nam Diên ánh mắt đều không giống nhau. Liên bị tàn hại đương sự đều ra tới làm chứng, này! Không nói tàn hại đồng môn, chỉ là cấu kết ma tu điểm này đó là đồng môn chính đạo tu sĩ không thể chịu đựng. Lê Sơ loại này cấu kết ma tu tàn hại đồng môn phản đồ, hẳn là bị đinh thượng sỉ nhục trụ, mà không phải giống như bây giờ trở thành đại diễn kiếm tông cao đồ, phong cảnh vô hạn. Bất quá, Lê Sơ sửa tu kiếm đạo lúc sau, tư chất nghịch thiên, đại diễn kiếm tông chỉ sợ luyến tiếp như vậy cái thiên tư tung hoành đệ tử, rất có thể sẽ đem việc này nhẹ lấy nhẹ phóng. Nam Diên mặt vô biểu tình mà tùy ý khắp nơi ánh mắt đánh giá chính mình, trong lòng không gợn sóng. Nàng phát hiện chính mình trong xương cốt hoặc là nói linh hồn chỗ sâu trong đó là cái lương bạc người. Này đó người ngoài như thế nào đối đãi nàng, nàng thế nhưng chút nào không thèm để ý. Thanh danh, tính cái gì? cái nào nhìn không thuận mắt, giết đó là. Nam Diên trong cơ thể giết chóc dục niệm ngao ngoe dục dịch. Sư muội đừng sợ, sư huynh sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Vân Vô Nhai một câu làm Nam Diên trong cơ thể ngao ngoe dục dịch sát niệm nháy mắt bình ổn. Ta vốn muốn quay đầu lại đi Quy Nhất Tông thế sư muội hết giận, nhưng này Quy Nhất Tông nếu chủ động xả ra chuyện này, kia liền như bọn họ mong muốn. Vân Vô Nhai ánh mắt đảo qua tàu bay thượng các đại tông môn trưởng lão, chắp tay nói, chư vị trưởng lão rời đi Huyền Thiên bí cảnh sau, còn thỉnh ở bí cảnh ngoại hơi làm nghỉ tạm, ta sẽ thỉnh Quy Nhất Tông trưởng môn cùng Quy Nhất Tông chín đại phong chủ lại đây, làm cho bọn họ làm cho Tiên Tông trăm môn mặt, cho ta sư muội một công đạo. Đến lúc đó, Tiên Tông trăm môn toàn vì nhân chứng, ngày sau ai lại nói ta tiểu sư muội một câu nói bậy. Vân Vô Nhai vẫn chưa đem nói cho hết lời, chỉ là mặt mày cùng thanh âm tại đây một khắc đều lãnh tới rồi cực hạn, không tiếng động thắng có thanh. Lâm Tuyết Nhã cái này tiểu sư muội có rất nhiều sư huynh giữ gìn, nhưng Nam Diên tiểu hoa yêu chỉ có Vân Vô Nhai một cái sư huynh giữ gìn. Nhưng một cái liền vậy là đủ rồi. Bởi vì này một cái đỉnh những cái đó nhược kê gấp trăm lần ngàn lần. Phàm là ở tàu bay thượng Tiên Tông trưởng lão, sôi nổi gật đầu, ứng lời này. Lần này chủ nhà là Đại Diễn Kiếm Tông, lúc này lại là Đại Diễn Kiếm Tông cao đồ tự mình mở miệng, bọn họ tự nhiên sẽ cho này phân bạc diện. Huống chi nghe Vân Vô Nhai lời này, việc này thế nhưng như là có cái gì nội tình, Lê Sơ vẫn là chịu ủy khuất cái kia. Nếu thật là như thế, kia nhưng có trò hay nhìn. Liền tính Vân Vô Nhai không giữ lại, bọn họ đều tưởng lưu lại xem náo nhiệt. Lúc này Quy Nhất Tông mọi người lại trợn tròn mắt, bọn họ căn bản không nghĩ tới Vân Vô Nhai sẽ làm ra như vậy một cái quyết định. Làm cho Tiên Tông trăm môn mặt cấp Lê Sơ chính danh. Kia ngay từ đầu nói Lê Sơ nói bậy đệ tử, cùng với vị kia giữ gìn đệ tử Trần Trưởng Lão đều không bình tĩnh, trong lòng trột dạ vô cùng. Trần Trưởng Lão mới vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, lúc này đã có chút hối. Kết hợp trưởng môn cùng chư vị trưởng lão lúc trước phong tỏa tin tức quyết định, lại xem Lê Sơ bình tĩnh thong dong phản ứng, hay là thực sự có ẩn tình. Lâm Tuyết Nhã cũng luôn cuống. Trưởng môn cùng chín đại phong chủ nếu thật tới, bọn họ nhưng sẽ làm cho Tiên Tông trăm môn mặt nói dối. Sẽ đi, khẳng định sẽ. Rốt cuộc trưởng môn cùng vài vị phong chủ đều là đem Quy Nhất Tông thanh danh xem đến rất nặng người. Nam Diên ngắm liếc mắt một cái Vân Vô Nhai, nhấp nhấp miệng nói, kỳ thật, sư huynh không cần như thế. Phiên nhân, nàng cảm xúc lại có chút khác thường. Nói tốt thiên tính lương bạc đâu. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình lại không phải như vậy lương bạc. Vân Vô Nhai nâng lên tay, ở giữa không trung hơi hơi một đốn sau, nhẹ nhàng dừng ở nàng trên đầu, cần thiết như thế. Liên tính không phải đạo lữ, cũng là tiểu sư muội. Ta tiểu sư muội, ta tới hộ. Chương 398 tính kế, yêu đằng. Chương 398 tính kế, yêu đằng. Nam Diên ngước mắt xem trước mắt nam nhân, cảm thấy người này có chút phiền. Kia chỉ dừng ở nàng đỉnh đầu móng vuốt càng phiền, thường đem nó chém. Bất quá khỏe mắt dư quang ngắm đến Vân Vô Nhai một móng vuốt khác, thấy kia móng vuốt thon dài như trúc, trắng non như ngọc, Nam Diên lại tưởng, tính, như vậy đẹp tay, chém rất đáng tiếc. Cũng may Vân Vô Nhai chỉ là vỗ nhẹ nhẹ kia đầu hai hạ liền thu trở về, không có làm Nam Diên liên tục táo bạo. Vậy xem mọi người. Bọn họ lại lần nữa hoài nghi, Vân Vô Nhai cái này vô tình kiếm tu là giả. Không chỉ có nói ra kết đạo lữ loại này lời nói, còn sơ tiểu sư muội đầu, này sủng nịch ánh mắt, này khí phách hộ sư muội ngôn ngữ, đây là cái dám vô tình kiếm tu. Mọi người chú ý Vân Vô Nhai cùng tiểu sư muội hô động khi, Quý Nhất Tông chúng đệ tử lại ngươi xem ta, ta xem ngươi, biểu tình bất an. Tàu bay thượng đã có lần này tham gia bí cảnh thí luyện gần 1/5 đệ tử, cơ hồ bao quát các đại tiên tông, thậm chí còn có mấy cái tán tu. Vân Vô Nhai trước mặt mọi người nói ra lời này lúc sau, Quy Nhất Tông các đệ tử liền đã hiểu. Năm đó Lê Sơ kia sự kiện tuyệt đối không phải bọn họ tưởng như vậy. Lúc này, Vân Vô Nhai ánh mắt chỉ là nhàn nhạt đảo qua, Trần Trưởng Lao đám người liền từ kia liếc mắt một cái chung tiếp thu tới rồi mịt mở không chào đón. Người này ở không giấu vết mà hạ lệnh chủ khách. Trước mắt này nhóm người chọc hắn sư muội không cao hứng, tự nhiên là nhắm mắt làm ngơ. Quy Nhất Tông chúng đệ tử lúc này vốn là cảm thấy có chút chột dạ, rời đi cũng thế. Cầm đầu Trần Trưởng Lao thức thời địa chủ động cáo tử, trên mặt lửa giận cũng đã sớm không có. Vân Vô Nhai hơi hơi gật đầu, nếu Trần Trưởng Lão lâm thời có việc, kia liền như vậy đừng qua đi. Nói, Vân Vô Nhai nghiêng đầu xem chính mình tiểu sư muội, chúng ta không thể chiếm người tiện nghi, nếu không đưa đến trung điểm, liền trả bọn họ một nửa linh thạch. Nam Diên nghe thế chúng ta hai chữ, hơi hơi nhấp miệng liếc hắn một cái. Ngay sau đó, nàng thế nhưng đem những người này đi nhờ tàu bay linh thạch toàn bộ còn trở về, bọn họ linh thạch ta không thích, tất cả trả lại. Vân Vô Nhai vẫn chưa ngăn cản, như thế cũng hảo. Chỉ là sư huynh không thể làm sư muội có hại, ngươi trả lại những cái đó trung phẩm linh thạch, quay đầu lại sư huynh ấn ngang nhau số lượng cho ngươi bổ túc thượng phẩm linh thạch. Lời này vừa nói ra, vây xem mọi người tức khắc chảy xuống nghèo kiết hủ lậu nước mắt. Tàu bay thượng quy nhất tông đệ tử thấy thế nào cũng có 20 người tới, mỗi người 100 khối trung phẩm linh thạch, đó chính là 2.000 nhiều khối trung phẩm linh thạch, đổi thành thượng phẩm linh thạch, 2.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Nay đại diễn kiếm tông kiếm tu đều như vậy giàu có sao? Thật muốn giết người đoạt bảo, nghe hà, kết quả khẳng định là sát bất quá phản bị sát. Ngốc tử mới có thể đi đánh cướp Vân Vô Nhai. Chờ quy nhất tông mọi người ngự kiếm rời đi tàu bay, Vân Vô Nhai nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nhắc nhở nói, ta cùng sư muội tàu bay còn muốn vòng qua ba cái cảnh điểm phương đi trước Tây Nam phương truyền tống điểm, Trần trưởng lão nói vậy không cùng ta cùng cấp hành. Nếu là trực tiếp đi trước Tây Nam phương truyền tống điểm, Trần trưởng lão nhớ rõ tránh đi kia một mảnh hắc phong đầm lầy. Hắc phong đầm lầy mấy chữ vừa ra, tàu bay thượng lập tức có người hô nhỏ ra tiếng, chính là kia phiến sống ở thực người hong đầm lầy. Nguyên lai nơi đó thế nhưng kêu hắc phong đầm lầy. Tới khi, ta cùng hai vị ngự thú tông đệ tử trong lúc vô tình tới gần kia phiến đầm lầy, ở đầm lầy bên ngoài đụng phải thực người hong. Nay thực người hong kết bè kết đội mà xuất hiện, phi hành hàng ngũ giống như gió lốc, tốc độ cực nhanh, nơi đi qua, không một vật còn sống còn sống. Trên người chúng nó sắc bén khẩu khí có thể đem một đầu hai người cao yêu thú nháy mắt gặm cắn đến chỉ còn một trận bạch cốt. May mắn ngày ấy, cùng ta đồng hành ngự thú tông đệ tử có tông môn bí pháp, dùng hương xua tan đám kia thực người hong, nếu không ta mạng nhỏ xong rồi. Tàu bay thượng một người ngự thú tông đệ tử nghe vậy, lập tức nói tiếp nói, hẳn là ta tông môn dụ hương. Nói, này đệ tử đối quy nhất tông Trần trưởng lão nói, Trần trưởng lão nếu là muốn từ bên kia đi, ta có thể tặng hai căn dụ hương, nếu như không cẩn thận gặp được thực người hong, bậc lửa này hương quăng ra ngoài, liền có thể dẫn dắt rời đi chúng nó. Đa tạ tiểu đạo hữu hảo ý, không cần, chúng ta tính toán tránh đi kia hắc phong đầm lầy. Trần trưởng lão phất phất tay, quét Vân Vô Nhai liếc mắt một cái, có chút mặt nhiệt. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng lấy ơn báo oán, còn nhắc nhở hắn tránh đi nguy hiểm. Chờ đến quy nhất tông mọi người rời đi, Vân Vô Nhai thần sắc chưa biến mà tiếp tục ra thuyền, dẫn dắt đại gia thưởng thức dư lại mấy cái cảnh điểm. Nam Diên trộm ngắm hướng Vân Vô Nhai, lại trộm truyền âm, sư minh, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở tính kế người. Vân Vô Nhai đứng ở tàu bay bong tàu thượng, chắp tay sau lưng, đón gió mà đứng, một thân nguyệt bạch trường bào khoác kia hoàng hôn dáng màu, thật sự tử kia lầm truy phàm trần cửu thiên thần chỉ. Sư muội nói cẩn thận, ta đại diễn kiếm tông đệ tử phẩm cách đoan chính, như thế nào làm ra loại này tinh kế tiên minh đệ tử việc. Nam Diên trầm mặc một lát sau, không có cảm tình mà nga một tiếng, cũng đúng, sư minh vì tiền tông trăm môn chi đệ tử mẫu mực, tất nhiên sẽ không tính kế người khác. Vân Vô Nhai hướng nàng vẫy tay, sư muội, tới. Nơi này cảnh trí cực hảo, bồi ta nhìn xem. Nam Diên có chút chần chờ mà đến gần hắn, hỏi, sư minh tâm tình không tồi. Chờ ra này bí cảnh. Liền có thể thế sư muội chính danh, sư huynh tự nhiên cao hứng. Nam Diên, ta tổng cảm thấy ngươi cao hứng không phải cái này. Này phương hai người rất là nhàn nhã mà thưởng cảnh. Kia phương quy nhất tông một đội đệ tử lại nổi lên khác nhau. Trần trưởng lão, kia Vân Vô Nhai đối chúng ta có định ý, thật sẽ lòng tốt như vậy nhắc nhở chúng ta. Nếu là tránh đi hắc phong đầm lầy, hắc phong đầm lầy bên cạnh có thể hay không có càng triền người đồ vật chờ chúng ta. Trần trưởng lão thần sắc ngưng trọng, này huyền thiên bí cảnh cực đại. Ta tuy tiến vào này bí cảnh mấy lần, lại đều chỉ là ở linh thảo dày đặc địa phương bồi hồi, hắc phong đầm lầy bên này địa hình ta cũng không quen thuộc. Trần trưởng lão, không bằng thay đổi tuyến đường đi bí cảnh lấy đông truyền tống điểm. Lâm Tuyết Nhã kiến nghị nói. Lời này vừa nói ra, được đến đại đa số người đồng ý. Thích Ngưng Diễm cũng ở cân nhắc lúc sau nói, nếu là tránh đi hắc phong đầm lầy đi tây nam phương truyền tống điểm, đích xác không bằng trực tiếp thay đổi tuyến đường đi mặt đông truyền tống điểm. Vì thế, đoàn người ở Trần trưởng lão dẫn dắt hạ hướng đông mà đi. Này nhóm người cũng không vụ về, chuyên đánh bay thuyền phía trước trải qua địa phương đi. Thức mau, bọn họ liền lại lần nữa đi ngang qua rừng phong đỏ. Này một mảnh rừng phong đỏ là Vân Vô Nhai mang mọi người sở xem xét phong cảnh điểm trí nhất. Liếc mắt một cái nhìn lại, rừng phong như một mảnh biển lửa, diễm lệ dị thường, thập phần mỹ lệ. Bởi vì phía trước đi ngang qua thời điểm cũng không khác thường, cho nên mọi người đều thực thả lỏng. Nhưng mà, biến cố liền phát sinh ở trong nháy mắt. Ở mọi người ngự kiếm mà qua, vừa lúc ở vào rừng phong đỏ trên không thời điểm, kia rừng phong đỏ trung đột nhiên có mấy đạo cổ tay thô màu đỏ yêu đằng chiều không trung bắn nhanh mà ra, muốn đem không trung vật còn sống cấp cuốn đi xuống. Mọi người kinh hãi, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra dư thừa pháp khí, chém giết này đó yêu đằng. Vô số đạo linh lực bắn ra, bay múa yêu đằng bị vũ khí sắc bén chặt đứt cắt nát. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, kia yêu đằng chặt đứt địa phương thế nhưng phun ra một loại sền sệt màu đen chất lỏng. Trong khoảng thời gian ngắn, không trung bên trong như sau mặc vũ, một đám người tất cả đều bị này sền sệt màu đen chất lỏng phun tung tóe đầy người, hình dung chật vật. Hảo su a, này yêu đằng nước sốt thế nhưng hôi thối vô cùng. Mọi người nghe trên người hương vị, dạ dày chung quay cuồng. Đặc biệt Lâm Tuyết Nhã này nũng nịu nữ tu, hơi kém đương trường ngất qua đi. Đãi bay qua kia rừng phong đỏ, mọi người sôi nổi véo tẩy trần quyết, chuẩn bị tẩy đi trên người này tanh tưởi màu đen nước sốt. Nhưng mà, bọn họ lập tức liền phát hiện một kiện khủng bố sự tình. Này yêu đằng phun ra nước sốt thế nhưng rửa không sạch. Chương 399 sư muội, dựa ta gần chút. Chương 399 sư muội, dựa ta gần chút. Mang mọi người rời đi Huyền Thiên Bí cảnh sau, Vân Vô Nhai lập tức ngọc giản truyền âm cấp Nghiêm Nhất Tùng, "Sư phụ, Huyền Thiên Bí cảnh bên này có một cọc đại sự yêu cầu ngài tự mình ra mặt, mong rằng sư phụ tốc tốc tới rồi. Mặt khác, ta muốn mượn sư phụ chi danh cấp Quý Nhất Tông trưởng môn truyền tin." "Chuyện gì như vậy nghiêm trọng? Sự tình quan hai đại môn phái danh dự." Sư phụ tốc tới đó là thông chi xong đại diễn kiếm tông trưởng môn, Vân Vô Nhai ngay sau đó lại cấp Quý Nhất Tông trưởng môn khác một đạo phong tin, Huyền Thiên Bí cảnh có việc phát sinh, vọng Quý Nhất Tông trưởng môn Huệ vài vị phong chủ hỏa tốc tới rồi. Vân sư huynh vì sao không nói minh ra sao sự? Đại diễn kiếm tông một cái đệ tử khó hiểu hỏi. Vân Vô Nhai nhàn nhạt nói, nếu nói được quá rõ ràng, bọn họ sợ là sẽ thoái thác không tới. Từ mặt khác truyền tống điểm ra tới Quý Nhất Tông đệ tử thấy Vân Vô Nhai này một loạt hành vi, không cấm hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Trần trưởng lão mang đội kia một đám đệ tử cũng từ bí cảnh ra tới. Này nhóm người mới vừa bị truyền tống ra tới, một cổ tanh tưởi liền xông vào mũi. Chung quanh tu sĩ sôi nổi lùi lại mấy bước. Ta đi, này cái gì hương vị, cũng quá xú đi. Đâu chỉ là xú, quả thực là mùi hôi hơn thiên. Này đàn vừa mới ra tới Quý Nhất Tông đệ tử, pháp y ly thượng thế nhưng dính đầy một loại dính màu đen chất lỏng, lỏa lộ bên ngoài trên da thịt cũng đều là. Nghiêm trọng nhất chính là Lâm Tuyết Nhã, nguyên bản một trương xinh đẹp như hoa khuôn mặt hoàn toàn bị màu đen chất lỏng bao trùm, biến thành một người da đen. Một đám người hình dung chật vật, canh tuổi hơn thiên, nơi đi qua, người toàn tránh chi. Thích Ngưng Diễm đứng ở này nhóm người bên trong, sắc mặt tâm trầm. Tuy rằng trời giáng mưa đen thời điểm, hắn kịp thời tránh né, nhưng quần áo thượng vẫn là dính không ít. Nhìn đến mọi người tránh né động tác cùng ghét bỏ biểu tình, Thích Ngưng Diễm cảm thấy thập phần nan kham. Hắn trước nay đều là người khác khen cùng kính nể đối tượng. Có từng tiếp thu quá loại này ghét bỏ ánh mắt. Vân Vô Nhai tay háo nhẹ phẩy, đem chính mình cùng tiểu sư muội chung quanh mùi hôi phất tới rồi nơi khác. Sư muội, dựa ta gần chút. Nam Diên xem hắn, còn không có làm gì phản ứng, liền bị người nọ lôi kéo thủ đoạn, một phen xả tới rồi chính mình trước mặt. Theo sau, Vân Vô Nhai kết một cái trận pháp, đem chung quanh mùi hôi đều ngăn cách bên ngoài. Nam Diên khụ một tiếng, truyền âm hỏi, sư huynh, ngươi làm. Vân Vô Nhai, như thế nào có thể là ta làm? Đi cái gì lộ chính là chính mình tuyển. Nói lời này khi, Vân Vô Nhai ánh mắt vừa lúc xẹt qua Thích Ngưng Diễm. Thích Ngưng Diễm trên người chất lỏng so sánh với những người khác thiếu rất nhiều, kia trương rất là tuấn tiếu trên mặt cũng chỉ dính 4-5 tích chất lỏng. Người khác trên mặt chất lỏng nhiều một ít, nhìn qua kỳ thật cũng không như thế nào xấu, ngược lại là trên mặt hắn này vài giọt hạt lớn nhỏ chất lỏng, nhìn qua cực như là 4-5 cái nốt ruồi đen. Cực xấu cái loại này bà mối đại nốt ruồi đen. Tuấn tiếu lang quân tức khắc liền biến thành cái xỉu bát quái. Vân Vô Nhai đột nhiên cảm thấy, như vậy Thích Ngưng Diễm so nguyên lai thuận mắt nhiều. Trong lòng thập phần vừa lòng, mặt mày đều giãn ra không ít. Tiểu Đường cũng thấy được Thích cặn bã mặt, chi chi chi mà cười cái không ngừng. Vân giả tiên thật là làm được quá xinh đẹp. Tiểu thú cười đến có chút làm cản, Vân Vô Nhai không cấm ở nó cái bụng thượng bấm tay bắn ra, rụt rè một ít. Lúc này, Vô Ảnh Tông một vị rất có tư lịch trưởng lão đột nhiên mở miệng, "Trần trưởng lão, ta nếu không nhìn lầm nói, các ngươi trên người này màu đen chất lỏng hẳn là Huyền Thiên Bí cảnh trung phong đỏ yêu đằng chất lỏng. Này phong đỏ yêu đằng là một loại ký sinh ở cây phong thượng yêu đằng, thành phiến mà sinh trưởng, nếu là gặp được vật ấy, vạn không thể đem này chặt đứt, bởi vì trên người chúng nó chất lỏng chẳng những cực xú, còn sẽ xâm nhập nhân thể da thịt, chẳng sợ dùng đan dược, không, cái ba năm người nói, cũng không thể đem này bài tẫn. Tuy rằng tu chân giới cơ hồ nhân thủ một phần bách thảo tập cùng bách thú sách tranh, nhưng kia mặt trên ghi lại yêu thú cùng linh thực cũng không hoàn chỉnh. Này phong đỏ yêu đằng đó là Huyền Thiên Bí cảnh nội sinh trưởng ở địa phương biến dị yêu đằng, chỉ có đi qua Huyền Thiên Bí cảnh đồng tiến nhập quá kia phiến rừng phong đỏ tu sĩ mới có thể biết vật ấy. Vị này Vô Ảnh Tông trưởng lao nói làm Quý Nhất Tông đệ tử trợn tròn mắt. 3 năm tháng, Lâm Tuyết Nhã trực tiếp hỏng mất mà kêu to ra tiếng, ta đây chẳng phải là muốn duy trì này lại xấu lại xú bộ dáng 3 năm nguyệt lâu. Mọi người nhìn vị này đầy đầu đều là màu đen chất lỏng nữ tu, sôi nổi cười trộm. Nơi này nhất hắc nhất xú hẳn là chính là này nữ tu, liền hàm răng cùng đầu lưỡi đều là hắc. Nói vậy sự phát hết sức, này nữ tu vừa lúc ở há mồm nói chuyện, hoặc là la to. Lâm Tuyết Nhã ra tiếng thời điểm, kia nguyên bản thường xuyên vây quanh nàng hai cái đệ tử, đều không giấu vết mà thiên khai đầu. Tuy rằng bọn họ cũng xú, nhưng xú trình độ còn có thể chịu đựng, Lâm sư muội thật sự quá xú. Nam Diên nhìn nhóm người này cho nhau ghét bỏ, so từ hố phân vứt ra còn xú người, khoe miệng không cấm nhấc lên một cái rất nhỏ độ cung. Bên cạnh Vân Vô Nhai phát hiện tiểu sư muội ở cười trộm, trong mắt cũng xẹt qua một tia cười nhạt. Bất quá là cho miệng xú người một cái nho nhỏ giáo hơn thôi, này liền cao hứng. Sư muội tựa hồ không có hắn trong tưởng tượng như vậy khó hống. Nghiêm Nhất Tùng nghe được cái đồ ngọc giản truyền âm, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, vội vã chạy đến. Vô Nhai, đến tuột cùng chuyện gì? Quý Nhất Tông chúng đệ tử bôi nhỏ sư muội cấu kết ma tu tàn hại đồng môn, lời nói thập phần khó nghe, ta hôm nay liền muốn tìm Quý Nhất Tông trưởng môn thảo muốn một cái cách nói. Vân Vô Nhai nói. Nghiêm Nhất Tùng nháy mắt ngậm bức lúc sau, hỏi, đây là ngươi nói đại sự? Sự tình quan sư muội danh dự, tự nhiên là đại sự, nếu sư muội bởi vậy sự sinh tâm ma, ảnh hưởng đến tu vi, ta Đại Diễn Kiếm Tông liền thiếu một người thiên tài đệ tử. Nó Quý Nhất Tông nhưng bồi đến khởi. Nghiêm Nhất Tùng tưởng tượng, có lý. Thiên Tông trăm môn đệ tử tưởng tượng, cũng cảm thấy có lý. Đối với tu chân giới Tiên Tông tiên môn tới nói, chân quý nhất không phải cái gì pháp khí đan dược, mà là tư chất chắc tuyệt đệ tử. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó phi thăng, phàm là cái nào tông môn có người ban ngày phi thăng, toàn bộ tông môn đều có thể dính đại quang, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Lê Sơ như vậy thiên tài đệ tử, nhưng không phải đến che chở sao. Không chờ bao lâu, Quý Nhất Tông người tới. Vân Vô Nhai truyền tin khi, đánh chính là trưởng môn Nghiêm Nhất Tùng danh hào, Quý Nhất Tông trưởng môn không dám chậm trễ, nhưng cẩn thận tính cách làm hắn chỉ dẫn theo ba vị phong chủ lại đây. Vị này với người sáng suốt Vu trưởng môn cũng là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, chỉ là trên mặt nếp nhăn so Nghiêm Nhất Tùng nhiều không ít. Người này luôn là một bộ cười bộ dáng, giống một cái hòa ái trưởng bối. Nhưng Nam Diên căn cứ Lê Sơ ký ức, biết vị này nhìn như hiền hòa, kỳ thật khôn khéo thật sự. Biết được tiền căn hậu quả, Vu trưởng môn trên mặt tươi cười tức khắc không có. Biết chính mình đây là bị Vân Vô Nhai hạ bộ. Hắn đầu tiên là cực nhanh mà nhìn lướt qua Vân Vô Nhai bên nữ tu, sau đó lại nhìn về phía chính mình môn trung kia một đám trò hề tất lộ đệ tử, trong mắt có rõ ràng tức giận, ngày đó ta đang bế quan, không biết việc này, nhưng hiểu biết ngọn nguồn sau, liền nghiêm cấm chúng đệ tử lại nghị việc này, Trần sư đệ vì sao biết rõ cố phạm. Trần trưởng lão trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức quỳ xuống đất nhận sai, là ta lời nói việc làm không thỏa đáng, thỉnh trưởng môn sư huynh trách phạt. Vũ trưởng môn quát khe nói, sở hữu phê bình Lê Sơ người, tự đi giới luật đường lãnh 80 giới tiên. Mọi người nghe vậy cả kinh. 80 giới tiên. Quý Nhất Tông trưởng môn này xử phạt không khỏi cũng quá nặng. Vân Vô Nhai nhàn nhạt mở miệng, Vũ trưởng môn không bằng trở về lúc sau lại xử trí đệ tử. Đến lúc đó vô luận là 10 tiên vẫn là 80 tiên, đều từ trưởng môn một câu định đoạt. Ta hôm nay chỉ nghĩ làm trưởng môn trả ta sư muội một cái trong sạch. Ta sư muội vì sao tu vi toàn vô? Vì sao rời đi Quý Nhất Tông? Nay trong đó ẩn tình, còn thỉnh Vu trưởng môn làm trò Tiên Tông trăm môn chúng tu sĩ mặt, nói rõ ràng. Chương 400 cảm tình bài, nàng cũng sẽ đánh. Chương 400 cảm tình bài, nàng cũng sẽ đánh. Vân Vô Nhai lời này nói được không lưu tình, bất quá hắn đang nói xong lúc sau vẫn là lễ nghĩa chu đáo mà chiều đối phương làm vái chào. Nghiêm Nhất Tùng liếc đồ đệ liếc mắt một cái, lúc này chỉ có thể đứng ở người một nhà bên này, Vô Nhai nếu có vô lễ chỗ, với huynh bao dung. Chỉ là ta Đại Diễn Kiếm Tông đều là chút vụng về kiếm tu, tu hành không dễ, ngày thường nhất chịu không nổi ủy khuất, một khi bị ủy khuất, kiếm tâm kiếm đạo liền phải đã chịu ảnh hưởng. Ta cái này đương trưởng môn, chỉ có thể thời thời khắc khắc che chở bọn họ kia yếu ớt kiếm tâm. Kiếm tâm yếu ớt chung kiếm tu đệ tử. Vân Vô Nhai truyền âm cấp sư phụ lời này nói được cực hảo. Nghiêm Nhất Tùng, ngươi nhưng câm miệng đi. Hôm nay hắn thế đồ đệ xuất đầu. Ngày sau Quý Nhất Tông cùng Đại Diễn Kiếm Tông liền thật sự chỉ còn mặt ngoài về điểm này nhi tình cảm. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, trước mắt lao ra hỏa này đem Quý Nhất Tông thanh danh cùng chính mình thể diện xem đến có bao nhiêu quan trọng. Nghiêm Nhất Tùng liền buồn bực, hắn này đồ đệ nhìn như không bằng mặt khác vô tình kiếm tu như vậy lạnh nhạt, nhưng kỳ thật là nhất lạnh nhạt. Nay đồ đệ cực nhỏ chú ý kiếm đạo bên ngoài sự tình, ngày thường liền tính gặp được cái gì không công bằng sự tình, cũng chỉ sẽ đơn giản thô bạo mà đánh nhau một trận. Nhưng hôm nay hắn thế nhưng vì cấp Lê Sơ lấy lại công đạo, học xong tính kế người, chẳng những cho hắn cái này sư phụ hạ bộ, còn cấp Quý Nhất Tông trưởng môn hạ bộ. Hôm nay Tiên Tông trăm môn toàn ở, với người sáng suốt đứng ở chỗ này, liền không thể không đem hắn lúc trước tưởng giấu giếm chân tướng thông báo thiên hạ. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, có thể đem cái này chết sĩ diện lão nhân bức đến này phần thượng, hắn này hảo đồ đệ tuyệt đối là cái thứ nhất. Nghiêm Nhất Tùng như vậy tưởng tượng, cư nhiên cảm thấy có chút vui mừng. Khu. Lúc này, Vu trưởng môn biểu tình nhìn qua còn tính ôn hòa, nhưng cùng hắn giao tiếp mấy lần Nghiêm Nhất Tùng lại biết, hắn đã tức giận. Trầm mặc một lát sau, vị này Quy Nhất Tông Vu trưởng môn thở dài một tiếng, thôi, việc này ta sớm liền tưởng nói. Lúc trước là ta Quy Nhất Tông xin lỗi Lê Sơ, hại nàng bị ủy khuất. Vài vị phong chủ không nghĩ đem sự tình náo đại, liền đối với ngoại che giấu việc này. Mắt thấy Vu trưởng môn liền phải nói ra Lê Sơ rời đi Quy Nhất Tông chân tướng, Lâm Tuyết Nhã trong lòng quýnh lên, lập tức cho chính mình sư phụ truyền âm, sư phụ. Trăm triệu không thể làm trưởng môn sư thúc nói ra chân tướng, nếu không ta Quy Nhất Tông thể diện liền phải ném hết. Lê Sơ không có khả năng lại một lần siêu hồn hình chiếu, chúng ta không thừa nhận nói, nàng lại có thể như thế nào. Đứng ở Vu trưởng môn bên cạnh người Thiên Đồng Phong phong chủ, lập tức nhìn kia đen xì tiểu đồ đệ liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt nói, vi sư tự nhiên biết, nhưng này thiên hạ không có không ra phong tưởng. Vị này cùng đi Thiên Đồng Phong phong chủ, đã trực tiếp đem tức giận viết ở trên mặt. Hắn tức giận Lê Sơ đem việc này khắp nơi tuyên dương, hoài nghi Đại Diễn Kiếm Tông là cố ý mượn Lê Sơ việc đánh bọn họ Quy Nhất Tông mặt, lấy chướng Đại Diễn Kiếm Tông khí thế. Lâm Tuyết Nhã thấy sư phụ do dự, biết hấp dẫn, đột nhiên cũng không biết nơi nào tới dũng khí, thế nhưng lớn mật bao thiên địa cấp trưởng môn truyền âm, trưởng môn. Chúng ta không bằng. Nhưng mà Lâm Tuyết Nhã một câu không nói xong, trong đầu đột nhiên chấn động đãng, thất khiếu đổ máu. Động kinh dường như run lên vài cái sau, nàng liền hôn mê qua đi. Lâm sư muội. Bên cạnh hai cái đệ tử hô nhỏ ra tiếng, đồng thời xông lên đi, nhưng lại bị kia nùng với tự thân mấy lần mùi hôi cấp vân lui. Thích Ngưng Diễm động cũng chưa động một chút, chỉ lạnh nhạt mà nhìn lướt qua. Thiên Đồng Phong phong chủ thấy tiểu đồ đệ té xỉu, không cấm nhìn mắt trưởng môn. Hắn biết đây là tiểu đồ đệ dĩ hạ phạm thượng, mưu toan cấp trưởng môn truyền âm, kết quả bị tinh thần lực phản vệ. Mỗi người đều có tinh thần lực, mạnh yếu bất đồng. Tu sĩ truyền âm lợi dụng đó là tinh thần lực, đương tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định, nhưng nội coi tự thân thức hải cùng đan điền, nhưng ngoại coi cảnh vật chung quanh. Đạt tới loại trình độ này, mới nhưng xưng là thần thức. Đối với tu sĩ cấp cao tới nói, đối ngoại giới nhìn trộm chính mình tinh thần lực cực kỳ mẫn cảm, bởi vì tinh thần lực thực dễ dàng công kích đối phương thức hải. Thức hải một khi bị công kích, tạo thành tổn thương rất khó chữa trị. Lâm Tuyết Nhã bất quá một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, thế nhưng Mưu Toan dùng tinh thần lực truyền âm cấp một cái tu sĩ cấp cao, xuẩn không nói nổi. Phàm là đối phương có một chút bài xích, nàng thả ra tinh thần lực liền có thể nháy mắt bị phản vệ trở về, tạo thành không thể chữa trị thức hải bị thương. Nếu không có trưởng môn lưu tình, lúc này Lâm Tuyết Nhã nhưng còn không phải là thất khiếu hôn mê đơn giản như vậy, mà là trực tiếp thức hải sụp đổ, lại vô duyên tiên đạo. Ném qua đi một lọ đan dược, Thiên Đồng Phong vị này phong chủ liền mặc kệ. Loại này thời điểm, hắn nơi nào lo lắng chính mình đồ đệ. Vu trưởng môn vẫn chưa giấu giếm Lê Sơ việc, làm cho Tiên Tông trăm muôn mặt, đúng sự thật giảng thuật lúc trước chân tướng. Sự tình trải qua đó là như thế. Lúc trước thật là giới luật đường đường chủ oan uổng Lê Sơ, kia mấy cái làm chứng đệ tử cũng không có hại người chi tâm, chỉ là bị ma tu lợi dụng. Bọn họ khởi tâm ma thề làm chứng, tự kia lúc sau, tu vi nửa bước không tiến, đã mất duyên tiên đạo. Bất quá, đây là chính bọn họ mệnh số. Nói đến nơi này, Vu trưởng môn nhìn về phía Nam Diên, gương mặt hiền tử, biểu tình mang theo vài phần áy náy, hai tử, vài vị phong chủ cũng là bị lừa bịp, đừng trách ngươi vài vị sư thúc bá. Từ ngươi tu vi tẫn phế rời đi tông môn lúc sau, vài vị phong chủ tự trách không thôi, đặc biệt là giới luật đường đường chủ cùng sư phụ ngươi. Này hai người một cái tá chức ra ngoài, một cái bế quan không ra, toàn bởi vậy sự sinh ra tâm ma. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, cho nên, Vu trưởng môn tưởng biểu đạt cái gì? Ai thảm ai có lý. Vu trưởng môn một phen lời nói động chi lấy tình, cùng này so sánh, Nam Diên lời này liền có vẻ có chút bất cận nhân tình. Một cái tông môn trưởng lão nhịn không được mở miệng, Quy Nhất Tông oan uổng Lê Sơ đích xác có sai, nhưng ai, xét đến cùng nhất đáng giận vẫn là ma tu. Lê Sơ, ngươi liền không nên trách tội Quy Nhất Tông, ngươi hiện giờ đã là Đại Diễn Kiếm Tông nghiêm trưởng môn thân truyền đệ tử, cũng coi như nhờ họa được phúc. Đúng vậy. Kia mấy cái chỉ chứng Lê Sơ cấu kết ma tu tàn hại đồng môn đệ tử, cũng chỉ là bị ma tu che mắt, bằng không cũng sẽ không phát tâm ma thể, không ai sẽ lấy chính mình tiền đồ đi hãm hại người khác. Vân Vô Nhai ánh mắt hơi trầm xuống, đang muốn mở miệng, Nam Diên lại đột nhiên gãi gãi hắn cánh tay, sư minh, ta chính mình tới. Vân Vô Nhai vì nàng làm được này một phần thượng, đã vậy là đủ rồi. Nàng không thích tránh ở người khác mặt sau. Dư lại sự tình nàng chính mình giải quyết. Sư phụ đối ta có giáo dưỡng tri ân. Quy Nhất Tông đối ta có thu lưu tri ân, ta chưa bao giờ quên quá. Cho nên, mấy năm nay ta vẫn chưa ở sau lưng nói qua Quy Nhất Tông chẳng sợ một câu nói bậy. Nếu không có lần này bí cảnh rèn luyện, có Quy Nhất Tông đệ tử làm cho Tiên Tông trăm môn đưa ra lúc trước việc, chửi bới ta trước đây, ta cùng sư huynh cũng sẽ không ra này hạ sách, làm trưởng môn lại làm cho Tiên Tông trăm môn mặt trả ta trong sạch. 2 năm trước, ta gặp được sư huynh, kích phát tiềm năng, sửa tu kiếm đạo, lại đến hiện tại sư phụ nhìn chúng, mới có hiện giờ phong cảnh. Nếu ta không có gặp được sư huynh, không có tìm lối tắt sửa tu kiếm đạo, ngươi cảm thấy ta hiện tại quá đến như thế nào? Có lẽ ta sớm đã bởi vì tu vi tẫn hủy chết ở trên đường, tùy tiện bị một con yêu thú nuốt vào trong bụng, gặm đến chỉ còn một đống bạch cốt, cũng hoặc là chỉ một cái rắn độc liền muốn ta mệnh, nếu ta may mắn tồn tại, đại khái cũng chỉ là tránh ở nào đó trong sơn động khổ tu. Ta nhìn không tới bên ngoài, nghe không được những cái đó thanh âm, chỉ có thể tùy ý này đó đã từng đồng môn chửi bới bôi nhọ ta, mà ta không có năng lực vì chính mình cãi lại một câu. Dần dần mà, Tiên Tông trăm môn tất cả mọi người sẽ biết này cái gọi là chân tướng, ta sẽ trở thành đại gia trong mắt cấu kết ma tu phản đồ, cho dù chết ở rừng núi hoang vắng, cũng sẽ bị nói một câu xứng đáng. Lúc ấy, trưởng môn còn nguyện ý chủ động đứng ra, thay ta nói một câu công đạo lời nói. Chương 401 đến đây đi, tay xé cha nam. Chương 401 đến đây đi, tay xé cha nam. Vu trưởng môn ánh mắt khẽ biến, đang muốn há mồm trả lời. Nam Diên không đợi hắn mở miệng, liền hãy còn trả lời chính mình vấn đề, ngươi sẽ không. Vu trưởng môn lại lần nữa há mồm. Nam Diên tiếp tục đổ hắn nói, đó là hôm nay ta vì đại diễn kiếm tông trưởng môn thân truyền đệ tử, nếu không có sư huynh tương bức, Vu trưởng môn ngươi cũng sẽ không ra mặt. Cho nên, ta nếu ta thật sự rơi xuống cái loại tình trạng này, Vu trưởng môn ngươi sao có thể chủ động đứng ra. Liên bởi vì ta hiện tại cũng đủ phong cảnh, nhìn qua nhờ họa được phúc, liền không ứng truy cứu chuyện này sao. Đây là cái gì đạo lý? Nữ tử ngữ khi không mang theo oán hận, cũng không có trào phúng, thực bình tĩnh, cũng thực đạm mạc. Nhưng đúng là này phân bình tĩnh cùng đạm mạc, làm mọi người nghe ra khó có thể miêu tả chua xót khổ sở. Vân Vô Nhai rũ xuống tay không cấm run rẩy, tâm bị thật mạnh đánh một chút. Hắn không cấm nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hoa Yêu, thấy nàng trong mắt tuy bình tĩnh, đáy mắt lại dường như có bị thương cảm xúc ở ấp ủ. Đột nhiên liền càng đau lòng. Ở mê tâm ảo cảnh nhìn đến nàng bị Quy Nhất Tông mọi người chất vấn, nghe nàng vân đạm phong khinh mà giảng thuật chính mình bóp nát kim đan chặt đứt quá khứ thời điểm, nội tâm liền thập phần xúc động, tưởng bảo hộ nàng. Hắn cho rằng kia đó là thập phần đau lòng. Nhưng hiện tại, hắn mới biết, sư muội có thể cho hắn càng đau lòng. Trước kia tu vô tình kiếm, cảm thấy cảm tình là tay mải, hiện giờ, trọng tố kiếm tâm lạnh nhạt kiếm tu, lại thích này đó dư thừa cảm tình. Sư muội mang cho hắn này đó, mặc kệ là vui mừng cũng hảo, phẫn nộ đau lòng cũng thế, hắn hết thể đều tiếp nhận. Trên thực tế, lúc này vừa mới nói xong một đống lớn lời nói Nam Diên cũng không có mọi người tưởng như vậy đáng thương, nhưng bực bội là thật sự. Đánh cảm tình bài, nàng cũng sẽ, nhưng quá phí miệng lưỡi, phiền nhân thật sự. Đặc biệt là đối với một đám nàng cũng không để ý người ta nói này đó vô nghĩa. Có như vậy một khắc, nàng đều không rõ, chính mình vì sao phải cùng như vậy một đám không liên quan người rong dài mấy thứ này. Liên vì cùng Quy Nhất Tông này nhân tinh lão nhân đánh giá, xem ai quan điểm có thể càng lệnh càng nhiều người tán đồng. Nhưng mỗi một khắc ngắm đến Vân Vô Nhai kia phó thời khắc chuẩn bị vì nàng xuất đầu tư thái, nàng không cấm nhấp khẩn miệng. Có lẽ, chỉ là vì không cô phụ sư huynh một phen tâm ý. Nam Diên buổi nói chuyện lệnh rất nhiều người động dung, đặc biệt là các môn các phái tiểu bối. Lời này nói đến bọn họ tâm cảm thượng, bởi vì mỗi người đều tao ngộ quá cùng loại không công bằng việc. Bọn họ hiểu Lê Sơ. Rõ ràng Lê Sơ mới là ủy khuất nhất cái kia. Quy Nhất Tông sai rồi chính là sai rồi liền bãi chính tư thế nhậm trào, ít nói này đó đường hoàng nói rời đi trọng điểm. Ngồi xổm Nam Diên trên người tiểu đường, đã đau lòng mà ướt đầu đỏ mắt. Đều do nó, nếu là xuyên đến chính xác thời gian điểm, Diên Diên trực tiếp tiếp nhận Lê Sơ ma tu thân phận, lại cùng nhau đem nàng hậu cùng tiếp nhận rồi, tiểu nhật tử không biết quá đến nhiều dễ chịu. Chính là bởi vì nó xuyên sai thời gian, Diên Diên không thể không giúp Lê Sơ thừa nhận nàng trong cuộc đời nhất chát tâm chi đau. Anh, đều do nó. Vu trưởng môn lại lần nữa thở dài, biểu tình càng thêm tự trách, hài tử, việc này thật là chúng ta Quy Nhất Tông xin lỗi ngươi, lúc trước vài vị phong chủ cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, thiện làm chủ trương phong tỏa tin tức, không chuẩn bất luận kẻ nào nói. Ta biết sau tuy rằng răn dạy vài vị phong chủ, lại cam chịu bọn họ cách làm. Cho nên, ngươi muốn trách liền trách ta đi. Hôm nay đem việc này nói khai cũng hảo, miễn ta cùng chư vị phong chủ chịu tự trách chi khổ. Quy Nhất Tông trưởng môn làm việc tiến thối có độ, liền tính sai rồi, cũng rất khó làm người chỉ trích cái gì. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta cũng không quái Quy Nhất Tông, ta chỉ đổ thừa chính mình quá mẫn cảm, tổng cảm thấy chính mình là yêu tu, sẽ đã chịu tông môn nội sư huynh bọn tỷ muội xa lánh, cho nên vẫn luôn độc lai độc vãng. ta chưa từng cùng mặt khác đệ tử thành lập thâm hậu đồng môn tình nghĩa, lúc này mới làm cho bọn họ dễ dàng bị ma tu sở hoặc, cảm thấy ta là cái tàn nhẫn độc các người. Nói đến nơi này, Nam Diên khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, nhưng trưởng môn vẫn luôn thừa hành có nói vô loại xử sự chuẩn tắc, ta tưởng là ta nhiều lo lắng. Lời này lệnh ở đây một ít nội tâm bài xích yêu tu tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một chút trột dạ chi sắc. Luôn có như vậy một bộ phận người, như cũ đối yêu tu có mang thành kiến. Nghe xong Lê Sơ lời này, rất nhiều người không cấm hoài nghi, Quý Nhất Tông đối đại yêu tu cũng không như ngoại giới tưởng như vậy đối xử bình đẳng. Lúc này, Vu trưởng môn bên cạnh ba vị phong chủ, đem Tiên Tông trăm môn chúng tu sĩ phản ứng xem ở đáy mắt, biểu tình khó coi. Nhưng thật ra Vu trưởng môn vẫn gương mặt hiền từ mà giải thích nói, hai tử, thật là ngươi nhiều lo lắng, ta Quý Nhất Tông đối yêu tu nhân tu từ trước đến nay đối xử bình đẳng. Nhưng thật ra ngươi những cái đó năm nơi trốn làm khó dễ lâm sư muội, cùng ngươi thích sư đệ cũng mấy lần khắc khẩu, lúc này mới dần dần dẫn tới chúng đệ tử không mừng. Nam Diên cảm thấy người này đại khái là bị chính mình khí choáng váng. Mới vừa rồi trần thuật chân tướng thời điểm, đều lược qua này hai người chưa để, hiện tại nhưng vẫn mình chủ động đề cập. Một khi đã như vậy, nàng liền không khách khí. Việc này ta cũng mọi cách khó hiểu, thích sư đệ từng thề cùng ta ký kết đạo lữ, vĩnh không phụ ta. Lại mấy lần thoái thác ký kết đạo lữ một chuyện, còn cùng lâm sư muội câu kết làm bậy, liền tính khắc khẩu, ta cũng là ăn ngay nói thật, như thế nào liền dẫn tới chúng đệ tử chán ghét. Lâm sư muội cùng thích sư huynh chi gian thanh thanh bạch bạch, là người ghen ghét thành tánh, không thể gặp thích sư huynh cùng bất luận cái gì nữ tu thân cận. Kia Lâm Tuyết Nhã vây quanh giả chi nhất tức giận cãi lại nói. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, hai người bọn họ dính ở bên nhau bộ dáng, ta thấy không biết bao nhiêu lần. Nếu là trong sạch, vì sao ấp ấp ôm ôm? Khanh khanh ta ta. Thế gian này nam nữ, hay là chỉ có song tu, mới coi như là thông đồng. Không thích ta nói, nếu sớm chút báo cho ta, liền cũng thế, cớ gì một bên treo ta, một bên đi thông đồng người khác. Thích Ngưng Diễm lúc này dính kia yêu đằng xuống nước, không nghĩ thò đầu ra, nhưng lúc này lại không thể không ra mặt. Sơ Nhi, ngươi hiểu lầm ta cùng Lâm sư muội, năm đó nàng nhân cứu ta căn cơ bị hao tổn, lòng ta hổ thẹn, mới đối nàng nhiều hơn chiếu cố một vài. Ta đối nàng tuyệt đối không có bất luận cái gì y hiền niệm, Sơ Nhi ngươi vì sao cũng không tin ta. Hắn lại tế ra kia phó thâm tình lại bị thương sắc mặt, đáng tiếc hiện giờ hủy dung, này biểu tình làm ra tới chỉ lệnh người buồn nôn. Lần này, không đợi Nam Diên đánh trả, Âm Dương Tông một cái nữ tu đột nhiên mắng to ra tiếng, ta thiên, thật sự nhìn không được. Chó má sư huynh muội quan hệ, nếu không phải ta ở bí cảnh dặm đường quá huyên ương đan cổ hoa khi, trong lúc vô tình đánh vỡ ngươi cùng ngươi lâm sư muội gian tình. Ngươi còn phải dùng này lấy cớ lừa bịp mọi người bao lâu? A Phi, thiện nam nhân. Nói, này nữ tu lấy ra một quả lưu ảnh châu. Này lưu ảnh châu có thể đem một đoạn hình ảnh bảo lưu lại tới, cung hậu nhân xem xét, thập phần chân quý. Mà này nữ tu vừa vặn liền dùng lưu ảnh châu ký lục Thích Ngưng Diễm cùng Lâm Tuyết Nhã song tu hình ảnh. Âm Dương Tông vốn là tác phong hào phóng, cũng mặc kệ ở đây những người này chịu không chịu được kia cay đôi mắt hình ảnh. Trực tiếp đem lưu ảnh châu giữ lại kia đoạn hình ảnh cấp thả xuống tới rồi trong hư không. Này lưu ảnh châu lại vẫn là một quả cao cấp lưu ảnh châu, chẳng những có hình ảnh, còn có thanh âm. Sau đó, có thể nghĩ, kia khó coi hình ảnh độc hại mọi người đôi mắt, còn có kia dâm tử lạng ngữ cũng làm rất nhiều người trực tiếp bưng kín lỗ thai. Sạch sẽ Lâm Tuyết Nhã hỏi Thích Ngưng Diễm rất nhiều vấn đề. Thích sư minh, ở ngươi trong lòng, càng thích ta còn là càng thích Lê sư tỷ. Kia Thích Tiện Nam liền một bên xuyến một bên trả lời. Tự nhiên là tiểu sư muội, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi còn không biết sao. Chính là ngươi thường xuyên ở trước mặt ta phát ngốc, ngươi có phải hay không suy nghĩ Lê sư tỷ? Là suy nghĩ nàng, tưởng nàng vì sao rời đi Quý Nhất Tông còn có thể quá đến như vậy phong cảnh, ta không cam lòng. Ta chán ghét nàng quá đến tốt như vậy. Mọi người kinh ngạc. Quý Nhất Tông chúng đệ tử cũng kinh ngạc. Thật ghê tởm. Như vậy ghê tởm hai người như thế nào sẽ là bọn họ Quý Nhất Tông thích sư huynh cùng Lâm sư muội? Chương 402 xấu xí, phẫn nộ. Chương 402 xấu xí, phẫn nộ. Uyên ương đan cổ hoa, hàm độc tính, duy âm dương song tu nhưng giải. Nếu này độc không giải, độc tính sẽ nhanh chóng ăn mòn đến đan điền, lệnh tu vi đại ngã. Này hoa có thể phóng thích người chi dục vọng, không riêng gì ái dục, cũng có mặt khác dục vọng. Nhưng dù vậy, mọi người vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Quý Nhất Tông vị này ở kim đan bảng cầm cờ đi trước, tiền đồ rất tốt tuổi trẻ tu sĩ. Bị Huyên Ương đan cổ hoa phong thích dục vọng thời điểm, thế nhưng bại lộ ra như thế xấu xí một mặt. Còn có vị kia nghe nói tính cách đơn thuần tiểu sư muội, thế nhưng cũng như thế phóng đãng, đã nhìn không ra chút nào ngày thường hồn nhiên thiện lương. Này một nam một nữ, đều làm người cảm thấy ghê tởm tột đỉnh. Đặc biệt là Quý Nhất Tông chúng đệ tử, bọn họ không riêng cảm thấy ghê tởm, càng cảm thấy đến phẫn nộ. Bọn họ đã từng có bao nhiêu tín nhiệm này hai người, hiện tại liền cảm thấy chính mình có bao nhiêu ngốc. Trước kia Lê Sơ mấy lần cảnh cáo Lâm sư muội ly thích sư huynh xa một ít, thái độ cường ngạnh lạnh nhạt, đối Lâm sư muội không mừng toàn biểu hiện ở trên mặt. Khi đó bọn họ chỉ cảm thấy Lê Sơ không thể nói lý, bởi vì Lâm sư muội mỗi lần đều sẽ dùng kia phó vô tội biểu tình nói, nàng cùng thích sư huynh chi gian thanh thanh bạch bạch, là Lê sư tỷ đa tâm. Mà thích sư huynh cũng luôn là như vậy một bộ bất đắc dĩ biểu tình, nói cái gì chính mình chỉ đem Lâm sư muội trở thành muội muội chiếu cố, nói Lê sư tỷ chỉ là bởi vì quá yêu hắn mới có thể ăn bậy phi dấm, còn luôn là cường điệu Lê sư tỷ là yêu tu, tính cách so nhân tu trực tiếp, không hiểu quanh co lòng vòng, làm đại gia nhiều hơn bao dung. Vì thế thời gian dài, đại gia liền cảm thấy thật là Lê Sơ vô cớ gây rối, ghen ghét thành tánh. Như vậy Lê sư tỷ làm người thích không nổi. Hiện tại lại hồi tưởng chuyện cũ, này đàn quy nhất tông đệ tử chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy mặt đau. Bọn họ thế nhưng bị thích Ngưng Diễm cùng Lâm Tuyết Nhã che mắt lâu như vậy. Lê sư tỷ lúc trước lời nói đều là thật sự, này hai người căn bản không phải cái gì sư huynh muội quan hệ, bọn họ sớm có gian tình. Đáng tiếc lúc ấy, không ai tin Lê sư tỷ. Mọi người càng nghĩ càng thấy ớn. Mặc kệ là Lâm Tuyết Nhã vẫn là thích Ngưng Diễm, thế nhưng đều phảng phất ở cố tình dẫn đường đại gia chán ghét Lê Sơ. Lâm Tuyết Nhã liền thôi, có thể quy tội tình địch tính kế, nhưng thích Ngưng Diễm lại là vì sao? So sánh với Lâm Tuyết Nhã, hắn trừ bỏ làm người cảm thấy ghê tởm, càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Rõ ràng là hắn thân thủ đem một cái thiệt tình đối hắn nữ tử đẩy vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, lại còn muốn lộ ra một bộ bất kham này nhiều nhưng không thể không dung túng thông cảm đối phương thâm tình sắc mặt. Nguyên bản tới gần thích Ngưng Diễm quý nhất tông đệ tử đều theo bản năng mà rời xa hắn, biểu tình có không thể tin tưởng, càng có chán ghét cùng cảnh giác. Liền ái mộ chính mình đạo lữ đều có thể tính kế, huống chi là những người khác. Kia nguyên bản chiếu cố Lâm Tuyết Nhã hai cái đệ tử, cũng ở nhìn đến Lưu Ảnh Châu hình ảnh sau, sớm tối lui. Lưu Ảnh Châu có thể gửi hình ảnh hữu hạn, kia cay mắt lại cay nhĩ hình ảnh không bao lâu liền ngưng hẳn. Nhưng mọi người không khó từ này gián đoạn địa phương suy đoán ra, họa chung hai người còn sẽ có một hồi càng kịch liệt hoàn hảo. Thích Ngưng Diễm bất chi bất giác chúng đã là đầy đầu mồ hôi lạnh, trong lòng khủng hoảng không thôi. Hắn ánh mắt đảo qua hôn mê quá khứ Lâm Tuyết Nhã, gian nan mà đi phía trước một bước, đón mọi người bất thiện ánh mắt, căng ra đầu giải thích nói, ta cùng tiểu sư muội là bởi vì lầm thực kia viên ương đan cổ hoa, mới không thể không song tu giải độc, khi đó ta cùng tiểu sư muội lại mới từ một cái ảo cảnh tránh thoát ra tới, đúng là đạo tâm không song thời điểm. Cho nên ta mới có thể nói ra những cái đó thần chí không do nói. Tại đây phía trước, ta cùng tiểu sư muội phía trước thật là thanh thanh bạch bạch. Ta đối tiểu sư muội tuyệt không tình yêu nam nữ, ta ở trong bí cảnh đã làm trò Vân Đạo Hữu cùng Sơ Nhi mặt đã phát tâm ma thể. Thích Ngưng Diễm ánh mắt lập tức tỏa định Vân Vô Nhai cùng Nam Diên, như là bắt được cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau, kia hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai người, đáy mắt có một loại bướng bỉnh hung ác, Vân Đạo Hữu, Sơ Nhi, ta phát quá thể. Đối tiểu sư muội cũng không tình yêu nam nữ, các ngươi biết đến, các ngươi cần phải vì ta làm chứng. Vân Vô Nhai thân mình nghiêng nghiêng, vừa vặn đem Nam Diên chắn phía sau. Vị này kiếm tu liền nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy ô đôi mắt, nhìn nơi khác nhàn nhạt mở miệng, Thích Đạo Hữu đích sắc đã phát tâm ma thể, nói chính mình đối vị này Lâm sư muội vô tình yêu nam nữ. Bất quá, ai lại quy định, có tình yêu nam nữ mới nhưng song tu, mới nhưng tình chàng ý thiếp. Kia thu hồi Lưu Ảnh Châu Âm Dương Tông nữ tu, cười ha hả nói, Vân Đạo Hữu lời này nói đúng cực, này song tu chi đạo trước nay đều không cần nói chuyện gì cảm tình, thí dụ như ta Âm Dương Tông đệ tử, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, liền có thể ở bên nhau hỗ trợ lẫn nhau. Ta tưởng, Thích Đạo Hữu cũng là tưởng thông qua cái này phương thức, báo đáp tiểu sư muội ân cứu mạng đi. Nói xong, này Âm Dương Tông nữ tu cùng những đệ tử khác đều cười nhạo ra tiếng. Đối Âm Dương Tông tới giảng, nếu là tu vi cao chịu cùng tu vi thấp tới một đoạn xương sớm nhân duyên, kia đối thấp tu vi tu sĩ tới giảng, là một kiện cực chiếm tiện nghi chuyện tốt. Báo ân nói, đây là tốt nhất báo đáp phương pháp. Nhưng tiền đề là, hai người đều không có đạo lữ. Âm Dương Tông tuy thịnh hành song tu chi đạo, nhưng ai nếu là ký kết đạo lữ, ngày này sau cũng chỉ có thể cùng chính mình đạo lữ song tu. Bọn họ là danh môn chính phái, tuy thích Âm Dương bổ sung cho nhau, thường xuyên tới một đoạn xương sớm nhân duyên, nhưng cũng là có hạn cuối. Làm không được trước sau như một, liền không cần ký kết đạo lữ. Nhưng này Thích Ngưng Diễm rõ ràng có công nhận đạo lữ, lại cùng một cái khác nữ tu câu kết làm bậy, liền bọn họ Âm Dương Tông đệ tử đều nhìn không được. Sự tình phát triển ngoài dự đoán mọi người, nhưng lại không thể không gọi người than một tiếng, thiện ác có báo, chân tướng tuy muộn nhưng đến. Nói cái gì Lê Sơ cấu kết ma tu nhân chứng vật chứng đều toàn, kia tính cái gì nhân chứng vật chứng. Giờ này khắc này, có Âm Dương Tông nữ tu làm chứng, có Lưu Ảnh Châu ký lục hình ảnh làm chứng, đây mới là chân chính nhân chứng vật chứng đều toàn. Thích Ngưng Diễm nhận thấy được vô số đạo khinh thường phỉ nhổ ánh mắt, hợp lại ở trong tay háo tay ngăn không được run rẩy lên, chỉnh trương phía sau lưng đều đã bị mồ hôi tầm ướt. Hiện giờ vô luận hắn như thế nào giải thích, mọi người đều sẽ không lại tin hắn. Vị kia không cẩn thận đào hố hố người một nhà Vu Trường Môn, đã duy trì không được gương mặt hiển từ mặt nạ, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn dùng cường đại ẩn nhẫn lực khống chế được cảm xúc, mới không làm chính mình đương trường bạo nộ. Lê Sơ việc đã làm Quý Nhất Tông mất hết thể diện, Thích Ngưng Diễm cái này hắn thập phần coi trọng đệ tử thế nhưng làm hắn lại một lần mất mặt. Lại là hoan uổng vô tội đệ tử, lại là dưỡng ra loại này trong ngoài không đồng nhất phẩm hạnh không hợp người, ngày sau Tiên Tông trăm môn nên như thế nào đối đại hắn Quý Nhất Tông. Vu Trưởng Môn thật sâu hít một hơi, banh mặt nói, hôm nay việc, làm chư vị đạo hữu chê cười, đại ta về Quý Nhất Tông, chắc chắn nghiêm trị này đó hành vi không kiểm phẩm hạnh không hợp người. Nói xong quay đầu nhìn lướt qua đám kia đầy người tanh tưởi Quý Nhất Tông đệ tử. Thiên Bồng Phong phong chủ hiểu ý, lập tức răn dạy ra tiếng, còn không mau đi, là ngại hôm nay không đủ mất mặt. Trường Môn cùng ba vị phong chủ dừng bước. Nam Diên đột nhiên gọi lại mấy người. Tuy rằng sự tình phát triển lệnh nàng đại khoái nhân tâm, nhưng nàng chính mình sự tình còn thiếu một cái kết quả. Ta hiện giờ là Đại Diễn Kiếm Tông đệ tử, chuyện quá khứ đã thấy ra, ngày sau chỉ cần Quý Nhất Tông đệ tử không hề chửi bới ta liền lại sẽ không nhắc tới việc này. Thích Ngưng Diễm cùng Lâm Tuyết Nhã hai người hành vi, tuy rằng làm ta cách hứng, nhưng ta cũng sẽ không chủ động tìm bọn họ phiền thoái. Bất quá. Tại đây phía trước, trưởng môn cùng vài vị phong chủ có phải hay không thiếu ta một cái xin lỗi? Chương 403 phạt ta, không liên quan sư muội sự. Chương 403 phạt ta, không liên quan sư muội sự. Nam Diên đem che ở trước người sư huynh thoáng đẩy ra một ít, chút nào không sợ kia đã không có sắc mặt tốt Quý Nhất Tông trưởng môn, tiếp tục nói, trưởng môn cùng vài vị phong chủ nếu biết oan uổng ta, cũng đối ta thâm biểu xin lỗi, ta đây muốn nghe trưởng môn cùng vài vị phong chủ chính miệng nói một câu thực xin lỗi. Đến nỗi mặt khác phong chủ, nếu bọn họ lần này không ở tràng, kia liền tính. Vây xem mọi người hít hà một hơi. Muốn Quý Nhất Tông trưởng môn cùng trưởng lão làm cho nhiều người như vậy mặt cấp một cái tiểu bối xin lỗi. Mới vừa rồi Vu trưởng môn đã lấy Quý Nhất Tông danh nghĩa xin lỗi, nàng lại một hai phải làm mấy cái trưởng bối lại lấy cá nhân danh nghĩa xin lỗi. T. Tuy rằng Lê Sơ chiếm lý, nhưng nào có tiểu bối làm trưởng bối xin lỗi. Lê Sơ như vậy cường ngạnh, một chút mặt mũi không cho Vu trưởng môn, đây là muốn cùng Quý Nhất Tông hoàn toàn quyết liệt ta. Bất quá, điểm này nhi không chịu có hại tính cách nhưng thật ra thực thích hợp làm kiếm tu. Cũng khó trách Lê Sơ sửa tu kiếm đạo lúc sau, tu vi tiến bộ vượt bậc. Vu trưởng môn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng ở Nam Diên trên mặt. Vị này Tiên Tông trăm môn đứng đầu Quý Nhất Tông trưởng môn, mỗi người đều phải kính sợ lễ nhượng ba phần lão giả, lúc này đã làm không ra bất luận cái gì giả dối biểu tình. Hắn cương mặt đánh giá Nam Diên một lát, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng, "Lê Sơ, chuyện này, trưởng môn làm được không đúng, thực xin lỗi ngươi." Ba vị phong chủ, lấy Thiên Bồng Phong phong chủ cầm đầu, cũng xanh mặt phân biệt nói một câu khô cằn thực xin lỗi. Nam Diên nhàn nhạt trở về một câu, không quan hệ, ngày sau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đột nhiên, đám kia thối hoắc Quý Nhất Tông đệ tử chung, một người hướng bên này lớn tiếng nói, Lê Sư tỷ thực xin lỗi. Ta trước kia hiểu là ngươi. Mở miệng lại là vị kia ở tàu bay phía trên chửi bới Lê Sơ danh dự Vương Sư Đệ. Vị này Quý Nhất Tông Vương Sư Đệ ở khiếp sợ, khổ sở, mở mịt lúc sau, hiện giờ chỉ còn lại có hổ thẹn. Hồi tưởng từ trước đủ loại. Hắn phát hiện chính mình kỳ thật cũng không thật sự chán ghét vị này Lê Sư Tỷ. Hắn cùng Lê Sư Tỷ tiếp xúc cũng không nhiều, rất nhiều sự tích đều là từ người khác trong miệng biết được. Bởi vì chung quanh sư huynh sư tỷ nhắc tới Lê Sư Tỷ khi, đều là một bộ không thế nào tôn trọng thậm chí có chút phản cảm bộ dáng. Dần ra, hắn đã bị cảm nhiễm, cảm thấy chính mình cũng không thích Lê Sư Tỷ. Đến sau lại Lê Sư Tỷ rời đi Quy Nhất Tông, mọi người đều lúc riêng tư nghị luận kia sự kiện, hắn liền tin là thật. Cảm thấy Lê Sư Tỷ đích xác làm những cái đó bất nhân bất nghĩa sự tình. Nhưng hắn hiện tại ngẫm lại, cảm thấy chính mình rất xuẩn. Sao có thể bởi vì một ít tin vỉa hè sự tình, liền dễ dàng phủ định một người. Ở tàu bay thượng thời điểm, hắn kỳ thật cũng không phải cố ý muốn nháo, chính là đột nhiên nghe được một đám người như thế nào khen một cái phản bội sư môn phản đồ, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, cũng có chút ghen ghét. Hiện tại hắn mới hiểu được, chân tướng cùng đại gia đồn đãi hoàn toàn tương phản. Nhưng hắn không hiểu. Vì sao trưởng môn cùng trưởng lão muốn giấu giếm việc này? Bọn họ thật sự không biết môn trung đệ tử sau lưng là như thế nào nghị luận Lê Sơ. Vẫn là bọn họ biết lại coi như không biết. Nghĩ đến chính mình tín nhiệm nhất trưởng môn cùng trưởng lão khả năng không trong tưởng tượng như vậy công chính, lại chính mắt thấy chính mình ngày thường thập phần kính nể thích sư huynh cùng yêu thầm lâm sư muội ở sau lưng là mặt khác một bộ sắc mặt, vị này vương sư đệ đạo tâm trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, ẩn có sụp đổ chi thế. Có loại suy nghĩ này đều không phải là vương sư đệ một người. Những người này lấy thân là quý nhất tông đệ tử vì vinh, đối tông môn mỗi một cái quyết định tin tưởng không nghi ngờ, đem trưởng môn nói tôn sùng là khuôn mẫu. Nhưng bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ chân tướng, lại là giả. Bọn họ cho rằng ác nhân, kỳ thật là bị tông môn oan uổng người đáng thương. Bọn họ thích sư huynh sư muội cũng đều lừa gạt bọn họ. Nam Diên nhìn về phía người nọ, phát hiện hắn trạng thái có chút không đúng, nghĩ nghĩ, liền đối với hắn nói, nếu là thành tâm xin lỗi, ngươi xin lỗi ta liền nhận lấy. Con đường tu tiên trường thả trở, nghĩ kỹ chính mình tưởng tu đạo là cái gì đạo. Kia vương sư đệ nghe được lời này, trong nháy mắt như là đột nhiên ngộ đạo cái gì, chiều nàng cung cung kính kính mà làm vái chào, đa tạ lê sư tỷ đề điểm. Kế vị này vương sư đệ lúc sau, lại có vài tên đệ tử xin lỗi, nhưng cũng không nhiều. Quý nhất tông đệ tử đều là kiêu ngạo, mà làm cho nhiều người như vậy mặt xin lỗi, cũng không phải một việc dễ dàng. Cứ việc, bọn họ biết chính mình hiểu lầm lê sơ. Đối với này chủ động xin lỗi mấy người, Nam Diên nhất nhất hồi phục, thái độ bình thản, không ngại, người luôn có bị lừa bịp thời điểm. Quý nhất tông trưởng môn nhìn thấy lần này cảnh tượng, lại nghe được câu kêu ý có điều chỉ nói, hung hăng phất một cái ống tay áo, hóa thành một đạo lưu quang phi xa. Ba vị phong chủ theo sát sau đó, mặt khác quý nhất tông đệ tử cũng ngự kiếm theo đi lên. Lâm Tuyết Nhã còn không biết chính mình ở hôn mê trung bị tiên tông trăm môn tu sĩ đánh vỡ gian tình, thiện lương hồn nhiên nhân thiết cũng đã sụp đổ thành cha, hôn đến chính chết. Bởi vì không người để ý tới nàng, cuối cùng vẫn là vị kia trần trưởng lão vội vàng đem một bộ quần áo ném đi lên, cách quần áo đem này mùi hôi huân thiên đệ tử cấp khiêng đi rồi. Không chung mấy đạo kiếm quang phi đến cực nhanh, mọi người thế nhưng phẩm ra vài phần chạy chối chết ý vị. Quy nhất tông rời đi, này diễn cũng xem xong rồi, tiên tông trăm môn dẫn đầu trưởng lão sôi nổi cáo từ rời đi. Không bao lâu, bí cảnh ở ngoài cũng chỉ dư lại chủ nhà đại diễn kiếm tông đệ tử. Trưởng môn nghiêm nhất tùng banh mặt quét mắt Vân Vô Nhai cùng Nam Diên, biểu tình nghiêm túc. Lão nhân một nghiêm túc, thoạt nhìn liền đặc biệt doa người. Vân Vô Nhai dẫn đầu mở miệng, không liên quan sư muội sự, đều là ta chủ ý, sư phụ trách phạt ta liền có thể. Người trước kia là làm ta nhất bớt lo một cái, mà nay biến thành nhất không cho ta bớt lo một cái. Nghiêm nhất tùng chắp tay sau lưng, trầm giọng cửa mắng, vu trưởng môn là cái gì thân phận, các ngươi dám như thế đốt đốt tương bức. Trở về lúc sau, hai cái đều cho ta đóng cửa ăn năn. Lúc này, nghiêm nhất tùng đều chỉ cho rằng Vân Vô Nhai hộ lê sơ, là bởi vì yêu quý sư muội, thẳng đến một cái đệ tử tò mò hỏi ra tiếng, sư minh, ngươi thật sự tính toán cùng lê sư muội ký kết đạo lữ. Nhưng Vân sư huynh rõ ràng là vô tình kiếm tu, là như thế nào đối lê sư muội động tình. Vô tình kiếm tu nhân tu vô tình kiếm, làm người đều thập phần lạnh nhạt, cũng rất khó đối người nào động tình. Nếu thật sự động tình, vô tình kiếm tu giống nhau sẽ lập tức veo rớt cái này manh mối, một ít tâm tàn nhẫn, thậm chí sẽ máu lạnh mà giết chết ảnh hưởng hắn cảm xúc người. Nhưng mọi người xem Vân sư huynh, rõ ràng là mặc kệ nó. Nay đã không phải manh mối, này hai người chi gian đều mau bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Nhưng đây mới là càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc địa phương. Vân sư huynh đều như vậy động tình, kiếm tâm cư nhiên không có sụp đổ. Nghiêm nhất tùng nghe được lời này, biểu tình nháy mắt đại biến, ý gì? Một đám đệ tử động tác nhất trí nhìn về phía trưởng môn. Trưởng môn sư bá, ngài chẳng lẽ không thấy ra tới? Vân sư huynh thích lê sư muội a? Trưởng môn sư thúc, chúng ta ở bí cảnh thời điểm, chính hai nghe được Vân sư huynh nói muốn cùng lê sư muội ký kết đạo lữ, nhưng lê sư muội tựa hồ không đáp ứng. Nghiêm nhất tùng ngốc trong chốc lát sau, đột nhiên cảm thấy ngực đau. Vô Nhai, đến tột cùng sao lại thế này? Chính ngươi nói. Vân Vô Nhai nhìn mắt bên cạnh an an tĩnh tĩnh ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu sư muội, biểu tình thanh lãnh, ánh mắt thản nhiên, cả người lại tản ra một loại khác hơi thở, chính như vài vị sư đệ lời nói, ta tưởng cùng sư muội kết làm đạo lữ. Lúc này Nam Diên mặt vô biểu tình, Tiểu Đường cũng mặt vô biểu tình. Còn không có đuổi tới tay đâu, loại sự tình này là có thể tới chỗ nói sao? Thâm cơ Vân giả tiên. Chương 404 kinh ngạc, lê sư muội là hoa. Chương 404 kinh ngạc, lê sư muội là hoa. Nghiêm nhất tùng nhìn xem ái đồ Vân Vô Nhai, nhìn nhìn lại vị kia ném cho ái đồ chính mình không như thế nào quản quá tiện nghi đồ đệ lê sơ, đột nhiên cảm thấy ngực càng đau. Ngươi có biết hay không vô tình kiếm tu nếu là động tình, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tu vi trì trệ không tiến, kiếm tâm động diêu thậm chí sụp đổ. Vị này đại diễn kiếm tông nghiêm trưởng môn hiếm thấy địa chấn nổi giận. Hắn vừa rồi còn đồng tình Vu Trường Môn, hiện tại hắn chỉ đồng tình chính mình. Vô Nhai chính là hắn đại diễn kiếm tông tốt nhất mầm, ngàn năm nội phi thăng có hy vọng, tuyệt không có thể dừng bước tại đây. Vân Vô Nhai ở hắn sinh ra mặt trái cảm xúc phía trước, giải thích nói, ta đã trọng tố kiếm tâm, tu vi cũng càng vì tình tiến, ký kết đạo lư chỉ biết tăng tiến ta tu vi, sẽ không xuất hiện sư phụ lo lắng tình huống. Mọi người vừa nghe lời này, đồng thời sửng sốt. Vân sư huynh thế nhưng trọng tố kiếm tâm. Củng cố gần 300 năm vô tình kiếm tâm, nói trọng tố liền trọng tố. Như vậy tùy hứng sao? Nghiêm Nhất Tùng ngẩn ra qua đi, nhắc tới tâm chẳng những không bông, ngược lại càng lo lắng, trọng tố kiếm tâm. Ngươi hiện giờ ra sao kiếm tâm? Vân Vô Nhai đáp, vẫn là vô tình kiếm tâm, chỉ là lược có khác biệt. Cụ thể như thế nào, sư phụ không bằng tự mình thử một lần, một người kiếm là sẽ không nói dối. Hảo! Nghiêm Nhất Tùng cánh tay vừa nhấc, một thanh dung mạo bình thường kiếm xuất hiện ở trên tay, cùng vi sư so chiêu. Chúng đệ tử kinh hô, là trưởng môn Vô Ngân kiếm. Không nghĩ tới bọn họ lại có hạnh chính mắt kiến thức đến trưởng môn Vô Ngân kiếm. Rốt cuộc trưởng môn xuất kiếm số lần cực nhỏ. Còn có Vân sư huynh băng tuyết hàn xương kiếm, bọn họ cũng có thể lại một lần thấy. Bất quá, chờ thật nhìn đến hai người so chiêu, mọi người kinh hỉ mặt lập tức liền biến thành ngốc dưa mặt. Ta đi này cũng quá nhanh đi. Bọn họ gì đều nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo tàn ảnh cùng không chung và chạm ra vô số đạo kiếm quang, trong khoảng thời gian ngắn lượng như ban ngày, đâm vào mọi người không mở ra được mắt. Không cần chỉ dùng mắt thấy, phải dùng tâm hiểu được hai người kiếm ý. Cầm đầu tôn trưởng lao nhắc nhở mọi người. Mọi người nghe vậy, sôi nổi nhắm mắt hiểu được lên, chỉ có Nam Diên ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia lưỡng đạo tàn ảnh, trong lòng ngao ngoe dục dịch, chiến ý đã sinh. Nàng gấp không chờ nổi muốn trở thành cùng sư huynh cùng trưởng môn giống nhau lợi hại kiếm tu. Đắm chìm trong hai cái cao thủ giao phong kiếm ý bên trong, Nam Diên đột nhiên có điều ngộ đạo, thế nhưng tại chỗ đã tỏa nhập định. Thật nhanh. Lê sư muội đã nhập định. Bên cạnh một người đệ tử hô nhỏ nói. Bởi vì nhập định là lúc nhất kỵ ngoại giới quá nhiều, cho nên vị sư huynh này giúp Nam Diên bày ra một cái ngăn cách trận. Trận pháp vừa mới bố xong, người này lại vừa nhấc đầu, ngây dại. Này, đây là cái gì? Chúng đệ tử nguyên bản đều vội vàng hiểu được cao thủ so chiêu kiếm ý, vẫn chưa lưu ý bên này, nhưng một trận nhàn nhạt thanh hương hướng bốn phía tản ra, mọi người theo mùi hương nhi nhìn lại. Này vừa thấy, liền ngây ngẩn cả người. Nguyên bản đứng Lê sư muội địa phương cư nhiên khai ra một đóa mỹ diễm mê người đại hoa. Ở thường thường lượng như ban ngày kiếm quang tắm gội dưới, cánh hoa thượng ngôi sao tóe điểm chợt lóe, cực kỳ xinh đẹp. Mà kia chỉ nguyên bản ngồi xổm Lê sư muội trên vai mượt mà linh thú, lúc này đã lâm vào trung gian hoa khẩu bên trong, hai chỉ móng vuốt nhỏ bắt lấy hoa bên miệng duyên, chính vẻ mặt ngốc mà nhìn chằm chằm vây xem đệ tử. Này, hay là chính là Lê sư muội bản thể? Hôm nay thấy Lê sư muội như thế khí phách, còn tưởng rằng nàng bản thể là cái gì linh báo linh hổ, không nghĩ tới cư nhiên là khu một đóa hoa. Đây là cái gì hoa? Ta giống như chưa bao giờ gặp qua. Ta cũng chưa thấy qua. Vân sư huynh khẳng định biết, quay đầu lại hỏi một chút Vân sư huynh. Lê sư muội này mùi hoa rất dễ nghe a, có chút giống hoa lan mùi hương nhi. Ta cảm thấy càng giống cây trúc thanh hương. Rất khó tưởng tượng một đám lạnh như băng kiếm tu thế nhưng bởi vì một đóa hoa trở nên nhiều như vậy lời nói. Nếu là người khác, bọn họ cũng không sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng trước mắt vị này Lê sư muội chính là vừa mới hạ quy nhất tông trưởng môn thể diện người, còn lệnh cấm dục gần 300 năm Vân Vô Nhai sư huynh cây vạn tuế nở hoa. Như vậy như ít người cư nhiên chỉ là một đóa hoa, ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Tu chân giới đều không phải là không có mặt khác hoa yêu, nguyên nhân chính là vì bao năm qua tới hoa yêu kia đều là nũng nịu nhu nhược mỹ nhân nhi, Lê sư muội loại này cuồng bá hiếu chiến hình hoa yêu, mới phá lệ đột ngột. Lúc này, một người đệ tử đột nhiên nói, ta như thế nào cảm thấy có chút giống hoa ăn thịt người. Bất quá Lê sư muội bản thể so với kia ngoạn ý nhi mỹ nhiều. Hoa ăn thịt người. Chúng đệ tử đồng thời trầm mặc, cũng trao đổi một ánh mắt. Nay liên khó trách. Có thể ăn người hoa kia có thể là cái gì thiện cha sao? Lê sư muội quả nhiên nhu ít, liền tính là một đóa hoa, cũng là hoa trung bá vương. Mắt thấy vây xem hoa yêu đệ tử càng ngày càng nhiều, một đạo thanh lanh tiếng nói đột nhiên vang lên, cách xa nàng một ít, nàng không thích người khác dựa thân cận quá. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, hai mặt đánh nhau tàn ảnh đã yên lặng, Vân Vô Nhai sư huynh chấp kiếm mà đứng, chính biểu tình nhàn nhạt mà nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt kia. Vây xem đệ tử trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước, quy quy củ củ mà đứng. Tuy rằng Vân sư huynh vẫn là kia phó không gì biểu tình bộ dáng, nhưng trên người tản mát ra lạnh băng hơi thở lại ở nói cho mọi người, hắn thực không thích mọi người vây quanh hoa yêu tiểu sư muội đảo quanh. Mọi người thế nhưng từ Vân sư huynh trên người phẩm ra một chút keo kiệt ý vị nhi. Ảo giáp đi. Vân Vô Nhai quay đầu lại đối Nghiêm Nhất Tùng nói, sư phụ, ngày khác tái chiến. Mới vừa rồi thắng bại chưa phân, là Vân Vô Nhai cảm thấy những người đó ồn ào, đơn phương kết thúc trận này luận bàn. Không cần, vi sư đã thấy được, ngươi kiếm tâm thực ổn, kiếm ý cũng càng hơn từ trước. Nghiêm Nhất Tùng trong lòng vừa lòng. Kiếm tu so chiêu, kiếm tu nói có thể trực tiếp từ kiếm ý trung cảm nhận được. Vô Nhai kiếm vẫn là vô tình kiếm, chẳng qua kiếm ý bên trong kia nguyên lai lệnh người hít thở không thông băng tuyết xương hàn bên trong hàm một tia miên miên mưa xuân nhu, nhưng kia một tia nhu lại phi nhược điểm, ngược lại có thể ở người thả lỏng cảnh giác thời điểm, cho người ta một đòn chí mạng. Cùng đồ đệ đánh nhau lúc sau, Nghiêm Nhất Tùng nhiều năm trì trệ không tiến cảnh giới thế nhưng ẩn ẩn có buông lỏng dấu hiệu. Vô Nhai, trở về lúc sau, ngươi chia sẻ một chút chính mình kiếm đạo thượng hiểu được cùng kinh nghiệm. Vân Vô Nhai lúc này đã đi đến Hoa Yêu trước mặt, một lần nữa bày ra một cái càng vì bền chắc trận pháp. Nghe được sư phụ nói, hắn trả lời, cần gì chờ đến trở về, ta hiện tại liền có thể chia sẻ kinh nghiệm. Nói là trọng tố kiếm tâm, không bằng nói cải tạo kiếm tâm càng vì chuẩn xác. Bởi vì kiếm tâm không cần xoa nát trọng luyện, chỉ là ở nguyên lai cơ sở càng thêm nhập một ít tân hiểu được. Ở bí cảnh bên trong, ta trong lúc vô tình biết được vô tình kiếm tu kiếm tâm cũng có bất đồng cảnh giới, mà này cảnh giới cao nhất đó là vô tình bên trong một chút có tình. Nay tình, không đơn thuần chỉ là chỉ tình yêu nam nữ. Huynh đệ tình, đồng môn tình, đều có thể tính ở bên trong. Chỉ là này độ, không hảo khống chế. Chư vị sư huynh đệ nếu nắm giữ không hảo cái này độ, liền không cần dễ dàng nếm thử, nếu không cực dễ kiếm tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Chúng đệ tử, chắc tâm. Vân sư huynh dễ dàng liền cải tạo kiếm tâm, bọn họ lại có kiếm tâm sụp đổ nguy hiểm. Kia tạm thời vẫn là không cần sửa lại đi, đương cái không có cảm tình vô tình kiếm tu cũng khá tốt. Không phải bọn họ cá mặn, mà là bọn họ rõ ràng chính mình đều không phải là thiên tài. Bọn họ đã sớm bị Vân sư huynh đả kích đến tiếp nhận rồi chính mình là tài trí bình thường sự thật. Ai, này thật là một kiện làm người bi thương sự tình. Chương 405 không xong, tâm động cảm giác. Chương 405 không xong, tâm động cảm giác. Chúng đệ tử đã tiếp nhận rồi chính mình là tài trí bình thường sự thật, cũng tính toán tiếp tục đi tài trí bình thường chi lộ. Lại vào lúc này, bọn họ trưởng môn đột nhiên lẩm bẩm ra tiếng. Ta trước kia luôn cho rằng chính mình tu vi trì trệ không tiến, là bởi vì tiêu phí quá nhiều tinh lực ở tông môn việc vặt vanh phía trên, thế cho nên ta mấy lần tưởng giao ra trưởng môn chi vị, rồi lại lo lắng người khác đảm nhiệm không được cái này chức vị, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Hắn cho rằng chính mình thân là vô tình kiếm tu, không nên nhọc lòng bất luận cái gì sự, nhưng hắn lại bởi vì trách nhiệm, không thể không gánh vác khởi trưởng môn một vị, cứ thế trên người gông xiềng quá nhiều. Nhưng hắn nghe xong đồ đệ Vân Vô Nhai nói, trong nháy mắt giống như thể hồ quán đỉnh. Hắn nhậm đại diễn kiếm tông trưởng môn chi vị, không riêng gì bởi vì trách nhiệm, càng bởi vì hắn đối đại diễn kiếm tông có tình. Này đó là Vô Nhai nói kia một chút có tình. Hắn không nên đem chính mình đối đại diễn kiếm tông trả giá coi là một loại gánh nặng. Nghiêm Nhất Tùng đột nhiên kích động, Vô Nhai, ta muốn lập tức đi bế quan, dư lại sự tình ngươi cùng tôn trưởng lao xử lý. Âm cuối vừa ra, nghiêm trưởng môn liền hưu mà một chút phi xa. Chúng đệ tử, thiên tài. Như Vân Vô Nhai sư huynh, rất nhiều thời điểm không thầy dạy cũng hiểu, kiếm đạo thượng thành tiểu không thua trưởng môn cùng các vị trưởng lão. Cũng hoặc là như Lê Sư Muội như vậy, bất quá là đi bí cảnh đi bộ một vòng, ra tới sau tu vi liền vượt mấy cái tiểu cảnh giới, hiện giờ thoáng hiểu được một chút kiếm ý liền nhập định, lần này rất có thể nhất cử phá tan kim đan, tiến vào Nguyên Anh. Hơi tốn một ít người thông minh, như trưởng môn như vậy, nghe xong Vân Sư huynh nói là có thể có điều ngộ đạo. Mà bọn họ như vậy, đại khái là so tài trí bình thường còn kém cỏi một ít đồ ngu. Lại lần nữa bị chắc tâm. Tôn trưởng lão mang chúng đệ tử trở về tông môn, Vân Vô Nhai tắc lưu lại cấp Lê Sơ hộ pháp. Nhìn theo một đám người rời khỏi sau, Vân Vô Nhai ở Hoa Yêu đối diện ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm kia giãn ra cánh hoa tiểu Hoa Yêu, khóe miệng rất nhỏ mà chọn một chút, ngay sau đó cũng nhắm mắt đả tọa lên. Tiểu Đường nhìn dưới thân hoa hoa, lại nhìn kia ngồi ngay ngắn ở đối diện Vân Giả Tiên, ngáp một cái sau, cũng nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Không biết qua bao lâu, có lẽ mấy ngày, cũng có lẽ mấy tháng, Hoa Yêu thân thể ở mỗi một ngày biến trở về hình người. Sau đó, duy trì hình người bộ dáng lại đả tọa hồi lâu. Rốt cuộc một ngày này, Yêu Tu thành công kết ra Nguyên Anh, tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nam Diên chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt một cái liền thấy được trước mặt ngồi nam tử. Nhập định thời điểm Nam Diên liền nhận thấy được bên cạnh có người, nhưng nàng cũng không bài xích người nọ hơi thở, thậm chí ở trong tiềm thức đối người nọ cực kỳ tín nhiệm. Đối với điểm này, Nam Diên chính mình đều thực ngoài ý muốn. Nàng cùng Vân Vô Nhai mới ở chung bao lâu, thế nhưng dễ dàng như vậy liền đối hắn buông xuống cảnh giác. Nam Diên nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, trầm tư. Đả tọa liền đả tọa, còn một hai phải cùng nàng mặt đối mặt. Nàng hoài nghi Vân Vô Nhai là cố ý. Nam Diên chính nhìn chằm chằm, kia nguyên bản nhắm mắt đả tọa, như một bức trạng thái tĩnh bức họa cuộn tròn nam tử, bá một chút mở bừng mắt, ánh mắt dừng ở trên người nàng, tỉnh. Sư muội cảm giác như thế nào? Kết anh sau, đan điền linh khí càng dư thừa, thức hải cũng rộng lớn không ít. Nam Diên trả lời. Nội coi đan điền khi, nàng thấy được một cái bụ bấm tiểu nữ anh, đó là nàng kết ra Nguyên Anh. Dự kiến bên trong, Nguyên Anh mặt mày cùng Lê Sơ hoàn toàn không giống nhau. Kia đại khái là nàng nguyên bản bộ dáng. Sư huynh vẫn luôn ở thay ta hộ pháp. Qua đi đã bao lâu? Nam Diên nhìn chung quanh một vòng sau, hỏi. Một tháng, sư muội kết anh thực mau. Rất nhiều người bế quan kết anh, sẽ dùng mấy tháng thậm chí mấy năm. Ta nguyên bản còn tưởng, nếu chờ hai tháng sư muội còn không có đột phá, ta liền đem ngươi liền hoa mang thổ một khối bảo mang đi. Nam Diên nao nao, ta tu luyện khi hóa ra bản thể. Vân Vô Nhai ừ một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, hẳn là sư muội bản năng phản ứng, bản thể càng lợi cho tu hành. Đáng tiếc thời cơ không đúng, những người khác đều thấy được. Nam Diên nghe ra một tia không vui. Nàng đối Lê Sơ bản thể cũng không bài xích, bị thấy liền bị thấy, chỉ là không biết sư huynh vì sao không vui. Nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên hỏi, đem ta bảo đi. Sư huynh hay là còn muốn làm lần thứ hai hái hoa tặc? Vân Vô Nhai sửng sốt, nhìn nàng trong mắt tức khắc có ý cười trồi lên, hái hoa tặc. Này hình dung, đảo cũng chuẩn xác. Sư huynh cười, kia hẳn là cao hứng. Vân Vô Nhai ánh mắt chớp động, hỏi, sư muội mới vừa rồi là cố ý ở đầu ta cười. Nam Diên lắc đầu, chỉ là ở hướng ngươi. Vân Vô Nhai tức khắc trầm mặc xuống dưới, bởi vì một câu, hắn trong mắt hình như có quang điểm chen trúc, nhìn tiểu hoa yêu ánh mắt cũng trở nên phá lệ động lòng người. Hắn không cấm giơ tay, lòng bàn tay dừng ở nàng trên đầu, ta đem Quy Nhất Tông trưởng môn lửa tới, làm Quy Nhất Tông còn sư muội trong sạch, cũng là ở hống sư muội. Sư muội nhưng cao hứng. Nam Diên có chút không được tự nhiên mà dịch mở đầu, ôm ngủ tiểu đường, nhẹ nhàng loát nó nhu thuận lông tóc, thấp giọng trả lời, cao hứng, thậm chí cảm thấy thông khoái. Trước kia ta cảm thấy này đó đều không quan trọng, ai chọc ta không cao hứng, đánh một trận liền hảo. Là sư huynh làm ta phát hiện, còn có so đánh nhau càng tốt phương pháp giải quyết. Vân Vô Nhai ừ một tiếng, đột nhiên hỏi nàng, sư muội cảm thấy ta như thế nào? Nam Diên cảm thấy vấn đề này có bấy dập, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời vấn đề này, thực hảo, là hiếm thấy thiệt tình đãi ta người. Nếu thực hảo, sư muội vì sao không muốn cùng ta ký kết đạo lữ? Phía trước làm sư muội chiếu ta như vậy tìm đạo lữ, sư muội gật đầu, hiện giờ ta đem chính mình tiến cử cho ngươi, vì sao lại không được? Nam Diên duy trì đạm mạc biểu tình, cấp ra chính mình lý do, một, ta thích độc lai độc vãng, nhị, ta tu vi ổn định, tạm thời không suy xét dùng song tu tăng lên tu vi biện pháp. Này cùng đối phương là ai không quan hệ? Vân Vô Nhai lập tức cấp ra giải quyết phương án, chúng ta ký kết đạo lữ lúc sau, sư muội vẫn có thể độc lai độc vãng. Sư muội không nghĩ song tu, liền không song tu. Kỳ thật ta đối này đó cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, tuy rằng cải tạo kiếm tâm, nhưng ta vẫn là vô tình kiếm tu, đối rất nhiều sự cũng không ham thích, ta nguyên bản còn lo lắng sư muội ghét bỏ ta bạc tình ít ham muốn. Nam Diên có chút khó hiểu, một khi đã như vậy, song tu ý nghĩa ở đâu, ta cùng sư huynh duy trì hiện trạng không tốt sao. Vân Vô Nhai đầu đi ý vị thâm trường liếc mắt một cái, sư muội quá mức xuất chúng, ta tưởng trước tiên đánh dấu một chút. Nam Diên sửng sốt, sau đó tốc tốc rời đi ánh mắt, gương mặt nóng lên. Vân Vô Nhai nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ bên hai, khỏe miệng hơi sốc, sư muội liền ứng đi, ta tưởng cùng sư muội ký kết đạo lữ, đều không phải là bởi vì thèm sư muội thân mình. Ta dục vọng cực đạm, sẽ không sinh ra loại này ý tưởng. Nam Diên chỉ là ửng đỏ bên thai bám một chút hồng thấu. Hoa yêu thân thể như thế nào dễ dàng như vậy mặt nhiệt nhĩ hồng. Nguyên lai nàng khẳng định không phải như thế. Nam Diên nghĩ đến cái gì, nháy mắt cảnh giác, từ từ, ngươi vì sao đột nhiên nói lời này. Thèm thân mình gì đó, này không phải nàng cùng tiểu đường phun tảo thời điểm nói sao. Vẫn là truyền âm nói. Chỉ là sợ sư muội hiểu lầm, cho nên giải thích một câu. Nam Diên vẫn là có chút hồ nghi. Vân giả tiên thông minh mà rời đi đề tài, sư muội tựa hồ thích linh thạch. Ta chữ vật trong không gian linh thạch đều là phẩm tướng thật tốt thượng phẩm linh thạch, toàn bộ tặng cùng sư muội. Trừ bỏ linh thạch, ta trong không gian còn có thời trẻ cất chứa 7 màu tinh thạch, này đó tinh thạch rực rỡ lung linh, thập phần mỹ lệ, cũng đều cấp sư muội. Nam Diên. Không xong, là tâm động cảm giác. Chương 406 ta ứng, ký kết đi. Chương 406 ta ứng, ký kết đi. Nam Diên phát hiện, nàng thích sáng lấp lánh đồ vật. Nhưng nàng cũng là gần nhất mới phát hiện, nhưng nàng hoài nghi. Vân Vô Nhai cũng phát hiện. Bởi vì Vân Vô Nhai nói mỗi một câu đều chọc trúng nàng trái tim, nàng căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói. Ký kết đạo lữ sau, ta vẫn có thể độc lai độc vãng. Nam Diên hỏi. Vân Vô Nhai, đúng vậy. Thật sự có thể không cần song tu. Vân Vô Nhai, không cần, thẳng đến khi nào sư muội tưởng. Sư huynh trong không gian linh thạch đều cho ta. Một quả không lưu. đều cấp sư muội, không có có thể lại tránh. Lấy Vân Vô Nhai hiện giờ địa vị, chỉ là mỗi tháng lệ phân linh thạch liền có không ít, thêm chi tông môn nội có rất nhiều tích cóp tích phân đổi linh thạch nhiệm vụ, Vân Vô Nhai tùy tùy tiện tiện tiếp một ít cao cấp nhiệm vụ, liền có thể tránh đến không ít tích phân, có thể đổi đến linh thạch tự nhiên cũng nhiều. Linh thạch không có thể lại tránh, nếu sư muội chạy, hắn đi đâu tìm người? Vân Vô Nhai sách thật sự thanh. Sư muội nhưng còn có nghi vấn. Vân Vô Nhai hỏi. Nam Diên lắc đầu, quyết đoán mà trở về câu, không có, ký kết đi. Vân Vô Nhai mắt hơi hơi trợn mắt, có chút trinh lăng mà xem nàng, hoảng hốt gian cho rằng chính mình nghe lầm. Sư muội nói cái gì? Thời gian giống như ở trong nháy mắt biến chậm, liền chung quanh phong đều dường như thành chậm rãi chạy xuôi dòng khí, kiếm tu sợi tóc ở dòng khí sóng trung động, trong mắt cũng có gợn sóng từng vòng đẩy ra. Vân Vô Nhai nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt tiểu hoa yêu, sư muội đây là đáp ứng rồi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình còn muốn ma thượng hồi lâu. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, nói thẳng nói, đúng vậy, ta ứng, ta thèm sư huynh kia xếp thành tiểu sơn thượng phẩm linh thạch. Vân Vô Nhai nghe được lời này, có chút buồn cười, vì thế hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, mặt mày cũng cong lên một cái rất nhỏ độ cung, còn thèm cái gì, ta có đều cho ngươi. Tạm thời không có, có lời nói ta sẽ không khách khí. Nam Diên nhìn đối phương nhiễm cười mặt mày, dường như bị cảm nhiễm giống nhau, bất chi bất giác chung chính mình trong mắt cũng hàng cười. Chi? Tỉnh lại tiểu đường mơ mơ màng màng mà tả nhìn xem, lại hữu nhìn xem. Nó có phải hay không lại bỏ lỡ cái gì, này hai người chi gian không khí hảo kỳ quái a. Vân giả tiên cư nhiên ở đối Diên Diên cười. Còn cười đến như vậy câu nhân. Diên Diên cư nhiên cũng ở đối Vân giả tiên cười. Cười đến như vậy động lòng người. Từ từ. Không thể nào a a a. Chẳng lẽ ở nó nghỉ ngơi như vậy một hồi một lát thời gian, Diên Diên đã bị Vân giả tiên lừa đi rồi. Tiểu đường tỉnh. Vân Vô Nhai ánh mắt dừng ở tiểu đường trên người, dừng một chút, duỗi tay đem kia mượt mà mao đoàn tử sách tới rồi chính mình trên vai phóng hảo. Vật nhỏ này không nhẹ, có ta ở đây thời điểm, làm nó ngồi xổm ta trên vai. Nam Diên nhìn hắn trên vai ngồi xổm kia lông xù xù một đoàn, đạm cười nói, có loại phản manh kém. Như thế nào phản manh kém? Vân Vô Nhai hỏi. Sư huynh nguyên bản như tuyết tùng như băng xương, chính là xuẩn manh tiểu đường hướng sư huynh trên vai như vậy một ngồi xổm, liền sư huynh cũng trở nên đáng yêu lên, cùng nguyên lai khí chất kém khá xa. Đáng yêu. Tiểu đường uy lực thế nhưng lớn như vậy. Tiểu đường đầu tiên là đắc ý mà một đĩnh ngực, ngay sau đó hồi quá vị nhi tới, lập tức chi chi chi phản bác. Ta không phải đáng yêu, ta là huy vũ, huy vũ. Nhưng mà, không ai lý tiểu đường. Sư muội, ta mau đột phá, chờ ta đột phá đến hóa thần kỳ. Chúng ta liền ký kết đạo lữ tốt không? Sư huynh quyết định. Chi chi chi. Tiểu đường gấp đến độ miệng phun nhân ngôn. Diên Diên, ta bất quá là ngủ mở giấc, ngươi như thế nào liền đem chính mình bán lạp? Nói tốt mở rộng hậu cung đâu? Tiểu đường nói xong lập tức bưng kín miệng. Vân Vô Nhai liếc nó liếc mắt một cái, hỏi Nam Diên, sư muội, tiểu đường mới vừa nói cái gì? Mở rộng hậu cung. Nam Diên ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, ở tiểu đường trong mắt, ta nên làm nữ hoàng, đại sát tứ phương. Mở rộng hậu cung. Bất quá, ta đối nam nhân không có hứng thú. Vân Vô Nhai xem tiểu đường ánh mắt tức khắc trở nên lạnh căm căm. Tiểu đường trộm hoạt động chân ngắn nhỏ nhi, hướng hắn bả vai một bên co rụt lại, đều mau từ vai đuôi lăn xuống đi. Sư muội, tuy rằng tiểu đường còn nhỏ, nhưng ta cảm thấy vẫn là ứng nhiều hơn quản thúc cùng dạy dỗ, để tránh nó vào nhầm lạc lối. Sư muội nghĩ như thế nào? Tiểu đường tức giận mà chi chi một tiếng, ta là Diên Diên linh thú, không cần phải ngươi quản. Nam Diên hơi suy nghĩ sau, kia ngày thường liền làm phiền sư huynh. Tiểu đường cả người run lên, tức khắc dùng một loại khó có thể tin đủ oán ánh mắt nhìn Nam Diên. Diên Diên, ngươi thay đổi. Tức giận tiểu ra hỏa điều cái mặt nhi, dùng ngông đối với Nam Diên. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, sư huynh nói đúng, này tiểu tể tử đích xác thiếu dạy dỗ. Tiểu đường phiết miệng nhỏ, phiết phiết liền loa một tiếng khóc ra tới. Không được, nó quá ủy khuất. Diên Diên có vân giả tiên liền không cần nó là một con bị vứt bỏ thú thú. Anh. Nam Diên lần đầu tiên nghe tiểu đường hoa hoa khóc lớn, có chút không biết làm sao, theo bản năng mà nhìn về phía Vân Vô Nhai. Vân Vô Nhai hồi nàng liếc mắt một cái, làm nàng yên tâm. Kiếm tu đem tiểu đường sách tới tay tâm phóng, còn nhẹ nhàng ước lượng, khóc cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Cho rằng ta là bởi vì ngươi dạy suối sư muội khai hậu cung mới tưởng dạy dỗ ngươi. Ta há là như thế bụng dạ hẹp hòi người. Tiểu đường hút cái mũi trở về câu, ta cảm thấy là đâu. Vân Vô Nhai xoa xoa nó trên đỉnh đầu mao, là tính toán giáo ngươi khác, sư muội như thế tiến thủ, làm nàng linh thú, cũng nên chăm chỉ khắc khổ. Ngươi nếu biểu hiện hảo, ta liền ở Vô Nhai sơn thượng cho ngươi làm thịt nướng. Tiểu đường sửng sốt, đột nhiên không gào, khoe miệng có một rúm trong suốt nước miếng chảy ra, lại bị nó kịp thời mà tư lưu một tiếng hút trở về. Vân Vô Nhai tiếp tục nói, sư muội bận rộn thời điểm, ta có thể mang người chơi đùa. Ngồi tàu bay, chơi thủy, chơi băng. Ta cùng với Ngự Thú Tông trưởng lão giao hảo, còn có thể mang ngươi đi Ngự Thú Tông nuôi thú sơn chơi đùa. Tiểu Đường tâm không đủ, mắt không toan, tức khắc biến thành ngoan ngãi con. Tính, Diên Diên mới tìm một người nam nhân, liền như vậy bỏ qua nó, nếu là Diên Diên khai một cái hậu cung, nó phỏng trừng liền biến thành không ai đau cỏ dại. Vân giả tiên lớn lên hảo, tu vi cao, còn sẽ thịt nướng, nếu là một hai phải tuyển một cái, vậy. Miễn cưỡng tuyển hắn đi. Một người một thú liền như vậy cam tâm tình nguyện mà nhảy vào Vân Vô Nhai chén, nằm vào Vân Vô Nhai bàn. Một tháng sau, đại diễn kiếm tông Vô Nhai sơn trên không, kiếp vân dày đặc, ba đạo thanh thế to lớn kiếp lôi bổ đi xuống, thô to kiếp lôi đem toàn bộ không trung một phách vì nhị. Rồi sau đó, trời giáng băng tuyết, thật lâu chưa đỉnh. Thiên tông trăm môn sao động không thôi. Tấn chức hóa thần kỳ trở lên đại năng giả mới có thể gặp được lôi kiếp, bởi vì tu vi đến hóa thần kỳ lúc sau, liền phải bị chịu thiên đạo khảo nghiệm. Có chút người thành công chống đỡ được kiếp lôi, trở thành tu chân giới đỉnh chóp nhân vật, cũng có chút không có thể khiêng lấy kiếp lôi, nhẹ giả tu vi lùi lại mấy cái cảnh giới, trọng giả trực tiếp ở thiên lôi trung thân tử đạo tiêu. Xem ra, đại diễn kiếm tông lại muốn nhiều một vị hóa thần kỳ đại năng giả. Hâm mộ. Khác tông môn, so chính là nguyên anh tu sĩ số lượng. Toàn bộ tu chân giới nguyên anh kỳ tu sĩ bất quá 1000, có thể bước lên này 1000 bên trong, đã là thập phần ghê gớm. Nhưng mà như đại diễn kiếm tông cùng quy nhất tông như vậy đại tông môn, so lại là hóa thần kỳ trở lên đại năng giả. Toàn bộ tu chân giới, hóa thần kỳ trở lên đại năng giả, bất quá 100 người, lần này cũng không biết là đại diễn kiếm tông vị trưởng lão nào tấn trước. Nhưng mà, mọi người thực mau liền được đến tin tức. Lần này độ lôi kiếp cũng không phải cái gì trưởng lão, mà là Vân Vô Nhai. Mọi người kinh ngạc, lại là Vân Vô Nhai. Ngoạ tạo như thế nào nhanh như vậy? Chương 407 giảng thật, tao chính là ngươi. Chương 407 giảng thật, tao chính là ngươi. Tuy nói tiến vào mỗi cái cảnh giới hậu kỳ đại viên mãn, liền tương đương với một chân bước vào sau cảnh giới, nhưng này trung gian thế nào cũng đến cách cái mấy năm đi. Đặc biệt là càng về sau càng gian nan, mặc dù quá cái mười mấy năm vài thập niên lại đột phá, cũng coi như bình thường. Nhưng Vân Vô Nhai lúc này mới tiến vào nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn bao lâu, này liền đột phá đến hóa thần kỳ. Nhưng mà mọi người nghĩ lại tưởng tượng, Vân Vô Nhai vốn dĩ liền không phải người bình thường a. Hắn là thiên tài. Mấy năm nay Vân Vô Nhai kinh hách đến bọn họ số lần còn thiếu sao. Như vậy tưởng tượng, giống như lại không thế nào ngoài ý muốn. Mọi người kinh ngạc cảm thán qua đi, chỉ còn cực kỳ hâm mộ. Kiếm tu vốn là sức chiến đấu siêu quần, nhưng vượt cấp chiến đấu, hóa thần sơ kỳ Vân Vô Nhai tuyệt đối có thể cùng hóa thần hậu kỳ đại năng giả một trận chiến. Mà Vân Vô Nhai còn như vậy tuổi trẻ. Gần nhất đại diễn kiếm tông liên tiếp truyền ra tin vui, tiên tông trăm môn tu sĩ đều toan. Đầu tiên là vị kia ở bí cảnh ở ngoài cùng quy nhất tông trưởng môn khí phách rằng co lê sơ, tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn thành công kết anh, trở thành một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Lại là đại diễn kiếm tông nghiêm trưởng môn đột phá mấy trăm năm đều không có buông lỏng cảnh giới, thành công tấn chức một cái tiểu cảnh giới, trở thành hợp thể hậu kỳ đại năng kiếm tu. Hiện tại lại đến phiên Vân Vô Nhai, lấy không đến 300 tuổi tiến vào hóa thần kỳ, trở thành hiện giờ tu chân giới tuổi trẻ nhất hóa thần kỳ đại năng giả. Mọi người chính kinh ngạc cảm thán. Lại vào lúc này, tiên tông trăm môn trưởng môn nhân nhận được đại diễn kiếm tông nghiêm trưởng môn truyền tin, mời tiên tông trăm môn tham gia ái đổ Vân Vô Nhai cùng Lê Sơ ký kết đạo lữ đại điển. Được đến tin tức này các tu sĩ tất cả đều chấn kinh rồi. Là nghiêm trưởng môn điên rồi, vẫn là Vân Vô Nhai điên rồi. Thời buổi này, vô tình kiếm tu đều có thể tìm đạo lữ. Liên tính những cái đó tiến vào bí cảnh gặp qua Vân Vô Nhai như thế nào hộ Lê Sơ đệ tử cũng đốc. Tuy rằng lúc ấy liền nhìn ra này hai người có miêu nị, nhưng không nghĩ tới là thật sự. Vô tình kiếm cùng giết chóc kiếm kết hợp. Ngưu bức. Ngày này, đại diễn kiếm tông thập phần náo nhiệt, trừ quy nhất tông chỉ phái một vị trưởng lão lại đây, tiên tông trăm môn đều là trưởng môn mang theo 2-3 cái ái đồ đích thân đến. Đại diễn kiếm tông lấy linh quả ngọc lộ chiêu đại khách khứa tắc dâng lên chính mình hạ lễ. Tu chân giới hai người ký kết đạo lữ, cũng không tựa phàm trần giới thành thân như vậy phiền thoái, thông thường là hai người quyết định ở bên nhau, tìm một cái trưởng giả làm nhân chứng. Trưởng giả cấp hai người chúc phúc, này lễ liền thành. Phàm là cử hành ký kết đạo lữ đại điển, hoặc là hai đại tông môn chi gian liên hôn, hoặc là ký kết đạo lữ người thâm chịu tông môn coi trọng, tông môn tưởng cấp nhất định người đứng đầu hàng. Không thể nghi ngờ, đại diễn kiếm tông là đệ nhị loại. Đại diễn kiếm tông từ trước đến nay điệu thấp, lần này lại làm ra lớn như vậy trận trượng, đủ thấy này Vân Vô Nhai chịu coi trọng chi trình độ. nhớ tới Lê Sơ trước kia hơi kém cùng Quy Nhất Tông cái kia ghê tởm người Thích Ngưng Diễm kết làm đạo lữ, mọi người sôi nổi cảm thán, không kết thành hảo a, Thích Ngưng Diễm cái kia trong ngoài không đồng nhất nam nhân tính thứ gì, như thế nào có thể cùng này tu chân giới công nhận thiên tài đánh đồng. Luận tu vi, Vân Vô Nhai là ngàn năm khó được một ngộ thiên tài. Luận nhân phẩm, Vân Vô Nhai là bầu trời kiểu nguyện, Thích Ngưng Diễm là trên mặt đất nước bùn. Nghe nói lần đó trở về lúc sau, Quý Nhất Tông vị kia hảo tính tình Vu trưởng môn đã phát một hồi lửa lớn, Thích Ngưng Diễm cùng Lâm Tuyết Nhã An Hình Tiên, từng người bế quan không ra, Quý Nhất Tông chúng đệ tử trong khoảng thời gian ngắn cũng hiếm khi xuống núi, hiếm thấy điệu thấp. Ai có thể nghĩ đến, Lê Sơ bất quá là muốn Quý Nhất Tông còn chính mình một cái trong sạch, cuối cùng lại liên lụy ra kia đối cha nam tiện nữ gian tình. Thâm tình không phụ Thích Ngưng Diễm, thanh thanh bạch bạch Lâm Tuyết Nhã. Mọi người chấm biếm, thật là tuyệt phối. Lúc này, Nam Diên cùng Vân Vô Nhai còn chưa xuất phát, hai người ở Vô Nhai Sơn thượng đằng điểu. Nghe nói sư phụ Thỉnh Tiên Tông trăm môn tới xem lễ là sư huynh ý tứ, sư huynh hà tất lộng lớn như vậy trận trượng. Nam Diên hỏi. Vân Vô Nhai tư thái thản nhiên mà nhìn nơi xa, hỏi ngược lại, ta là tu chân giới số một số hai thanh niên tài tuấn, nếu không thông báo khắp nơi, sư muội sẽ không sợ mặt khác nữ tu đối với ta ho nghèo tạo dáng. Nam Diên. Giảng thật, tao chính là ngươi. Sư huynh vì vô tình kiếm tu, cái nào nữ tu dám đối với sư huynh nhó nghèo tạo dáng. Vân Vô Nhai còn chưa theo tiếng, một trận tiếng cười tới gần, Lê sư muội này liền có điều không biết. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là Ngọc Hàng Sơn Tề Vũ Hiên nắm hai chỉ bảy màu đuôi phượng điểu tới. Đại Diễn Kiếm Tông vô chuyên môn chăn nuôi linh thú địa phương, bởi vì Đại Diễn Kiếm Tông kiếm tu, mặc kệ là vô tình kiếm tu vẫn là có tình kiếm tu, cũng không chăn nuôi linh sủng. Kiếm tu chiến đấu chỉ cần kiếm. Này hai chỉ bảy màu đuôi phượng điểu là hôm qua Vân Vô Nhai từ Ngự Thú Tông nuôi thú sơn mượn tới, Ngự Thú Tông mỗi người đều có linh thú, tu vi đột phá trúc cơ giả, đều có thể đi nuôi thú sơn chọn lựa một con, trừ bỏ từ nuôi thú sơn chọn lựa này một con, Ngự Thú Tông đệ tử thông thường còn sẽ đi ra ngoài khác tìm, cơ hồ mỗi người đều có hai chỉ trở lên linh sủng. Bất quá, Ngự Thú Tông tuy mang theo Ngự Thú hai chữ, lại phi truyền thống ý nghĩa thượng Ngự Thú sư. Bọn họ am hiểu thuần phục linh thú, đều không phải là khống chế. Bị thuần phục linh thú tính cách sẽ trở nên thập phần dịu ngoan, mặc dù là chiến đấu hình yêu thú cuối cùng sức chiến đấu cũng sẽ đại suy giảm. Nhưng dù vậy, Ngự Thú Tông địa vị cũng không nên đại, vì 10 đại tông môn chí nhất. Vân Vô Nhai mượn tới này hai chỉ bảy màu đuôi phượng điểu mang theo loang thần thú phượng hoàng huyết mạch, thập phần chân quý, nếu là người khác, thật đúng là không nhất định có thể mượn đến. Tề Vũ Hiên hỗ trợ chăm sóc cả đêm, chờ đến đại điển bắt đầu, mới cho Vân Vô Nhai đưa tới. Đến gần lúc sau, Tề Vũ Hiên vuốt ve bảy màu đuôi phượng điểu đầu, đối Nam Diên cười nói, Vân sư đệ chính là pha chịu nữ tu ưu ái, đặc biệt là những cái đó nữ ma tu. Nam Diên nghe vậy, không cấm nhìn về phía Vân Vô Nhai, sư minh, nguyên lai ngươi là cái hương bánh bao. Tề Vũ Hiên nghe vậy, cười đến hết sức vui mừng, đúng vậy, ngươi Vân sư minh thật là cái hương bánh bao, những cái đó nữ ma tu mỗi người đều tưởng thải bổ hắn. Tu chân giới tu sĩ ký kết đạo lữ, là vì song tu bổ sung cho nhau. Nhưng đối với rất nhiều tâm tư bất chính tu sĩ, đặc biệt là ma tu, bọn họ càng thích đơn phương thải bổ. Này đó đơn phương bị thải bổ nữ tu hoặc là nam tu, bị xưng là đỉnh lô. Ma tu chung, thường có cao giai ma tu chuyên môn quyển dưỡng đỉnh lô, lấy cung chính mình thải bổ, nhanh chóng tăng lên tu vi. Những cái đó đỉnh lô kết cục chỉ có một, bị quá độ thải bổ, cho đến dầu hết đèn tắt. Vân Vô Nhai làm vô tình kiếm tu, lớn lên nhất đỉnh nhất tuấn, tu vi cũng nhất đỉnh nhất cao. Trước kia mặc dù là danh môn chính phái nữ tu cũng cực muốn cùng Chi Xuân Phong nhất độ, chẳng sợ không mơ ước Vân Vô Nhai tu vi, liền Vân Vô Nhai kia dáng người kia mặt, ngủ một giấc cũng không lỗ. Nhưng này đó nữ tu cũng biết vô tình kiếm tu nhất kỵ động tình, này đây cũng không trêu chọc. Nhưng hiện tại, Vân Vô Nhai có thể song tu. Những cái đó đã sớm mơ ước Vân Vô Nhai ta nữ tu nhóm còn như thế nào ngồi được. Tuy rằng Vân Vô Nhai có đạo lữ, nhưng các nàng không đoạt người, chỉ ngóng trông có thể Xuân Phong nhất độ, chẳng sợ một đêm song tu đều có thể được lợi không ít. Ở tu chân giới, có đạo lữ còn đi ra ngoài an vụng tu sĩ cũng không ít. Đối với đi song tu chiêu số nữ tu, Vân Vô Nhai chính là một khối hành tẩu đại thịt mỡ, phì đến lưu du. Chính đạo đều là như thế, hung chi những cái đó biết rõ Vân Vô Nhai không thể động tình còn muốn các loại thông đồng nữ ma tu, tưởng thải bổ Vân Vô Nhai nữ ma tu nhiều đến không xuể. Lê sư muội, ngươi nhưng đến nhìn kỹ. Mơ ước Vô Nhai sư đệ nữ tu thật sự quá nhiều. Tề Vũ Hiên cười ha hả mà nhắc nhở nói. Nam Diên không cấm nhíu mày, có chút ghét bỏ mà xem Vân Vô Nhai. Nếu là mấy cái, nàng còn có thể chịu đựng, nếu là quá nhiều nói, nàng sẽ cảm thấy phiền phức. Sư Minh, ta hối hận, hủy bỏ đại điển còn kịp sao? Vân Vô Nhai. Chương 408 làm nũng, hoặc hoặc là cầu một cầu. Chương 408 làm nũng, hoặc là cầu một cầu. Vân Vô Nhai kịp thời giải thích nói, sư muội có thể thấy được ta bị cái nào nữ tu bắt đi quá. Các nàng liền tính tưởng bắt ta, cũng không cái kia bản lĩnh. Việc này sư muội không cần lo lắng. Nói xong, hắn lạnh lùng liếc Tề Vũ Hiên liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái mang theo cảnh cáo cùng không vui. Tề Vũ Hiên cười cười, đương không nhìn thấy. Tuy rằng lần trước cùng Vân sư đệ một trận chiến, hắn được lợi không ít, nhưng xong việc hồi tưởng trận chiến ấy, hắn tổng cảm thấy Vân sư đệ là ở cố ý làm hắn xấu mặt. Hiện giờ hắn bất quá là nói lời nói thật, vẫn chưa biểu đạt. Nam Diên biểu tình nghiêm túc, sư huynh, tuy rằng ta tạm thời không nghĩ đi song tu con đường này, nhưng sư huynh nếu cùng ta ký kết đạo lữ, liền nhất định phải giữ mình trong sạch, ngày sau nếu là bị ta phát hiện ngươi cùng mặt khác nữ tu song tu, hoặc là bị cái nào nữ ma tu thải bổ, ta liền. Ha ha. Vân Vô Nhai bật cười, ta chỉ cùng sư muội song tu. Tề Vũ Hiên ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, Vân sư đệ, Lê sư muội, khách khứa đã đến đông đủ, có thể xuất phát. Vân Vô Nhai xách lên tiểu đường, làm phiền Tề sư huynh giúp ta chăm sóc một lát. Tiểu đường ở không trung bào bào, tỏ vẻ kháng nghị, chi chi chi. Ngươi cũng phải đi. Chi. Nam Diên nói, liền mang theo tiểu đường đi, dù sao cũng là rất quan trọng đại điển. Vân Vô Nhai đạm cười, sư muội nói rất đúng, thật là rất quan trọng sự, tiểu đường đương tham dự. Tề Vũ Hiên. Thỉnh chiếu cố một chút người đàn ông độc thân cảm giác, cảm ơn. Đại điển bắt đầu, nơi xa chuyển đến một tiếng chuông vang. Theo sau, một đôi bảy màu đuôi phượng điểu chiều bên này dương cánh bay tới. Kia bảy màu đuôi phượng điểu trên lưng đứng hai cái người mặc nguyệt bạch trường bảo tuổi trẻ tu sĩ. Một nam một nữ, huề hai bàn tay trắng mà đến, tiên tư ngọc sắc, phong hoa tuyệt đại, như một đôi hạ phàm tiên lữ. Đại diễn kiếm tông hành sự tác phong từ trước đến nay là dứt khoát lưu loát, hết thể giản lược. Lần này đại điển có thể chỉnh ra như vậy hoa hòe loẹ loẹt lên sân khấu phương thức, đúng là khó được. Nam Diên đứng ở điểu trên lưng, liếc mắt một cái nhìn lại, bị này trận trượng kinh tới rồi. Đại diễn kiếm tông nội đệ tử mặc kệ thân truyền, nội môn vẫn là ngoại môn cùng tập dịch, hôm nay đều có cơ hội quan sát ký kết đại điển, này đây nhân số đông đảo, vây quanh vài vòng. Thêm chi tiên tông chăm trước cửa tới chúc mừng tu sĩ, liếc mắt một cái nhìn lại, ô áp áp một mảnh. Nam Diên xem đến hoa mắt. Ký kết đạo lữ đại điển rất đơn giản, hai người sau khi xuất hiện, trưởng môn cùng các vị trưởng lao nhất nhất chúc phúc, lộ cái mặt, quá một quá bên ngoài liền kết thúc. Cũng may mắn không phiền thoái, bằng không Nam Diên đến càng ghét bỏ Vân Vô Nhai. 4 năm sau, đối với tu chân giới tu sĩ tới nói, bế quan ngắn thì mấy ngày mấy tháng, nhiều thì mấy năm, 4 năm cũng chỉ là nhoáng lên mắt công phu. Vô Nhai sơn thượng, một đoàn kiếm quang nổ tung, Nam Diên bị cường đại kiếm khí sốc bay đi ra ngoài. Bất quá thực mau. Một mặt tàn ảnh liền chiều nàng tật hướng mà đi. Vân Vô Nhai ôm lấy Nam Diên eo rơi xuống đất. Sư muội kiếm pháp lại tinh tiến. Vân Vô Nhai nói, vẫn chưa buông ra trong lòng ngực nữ tử. Sư huynh, buông tay. Vân Vô Nhai đã phát một lát ngốc mới buông tay, sau đó nâng cánh tay cả lại, đem tiêu tạp hướng Nam Diên mau đoàn tử tiệt hồ tới tay trung. Đi, ta mang ngươi căng gió đi. Chi chi chi. Tiểu đường vừa nghe căng gió, nháy mắt đã quên chính mình là muốn tìm Diên Diên cầu ôm. Nam Diên nhìn một người một thú đi xa bóng dáng, ánh mắt nhu hòa vài phần. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, nữ tu quanh thân khí thế chợt biến đổi, lại lần nữa vũ nổi lên kiếm. Một thanh to rộng trọng kiếm bị tinh tế cao gầy nữ tử vũ đến phần phật sinh phong, vừa rồi cùng Vân Vô Nhai đánh nhau trung thu liễm rất nhiều giết chóc chi khí cũng ở trong nháy mắt toàn bộ phong xuất ra tới, kiếm quang tùy ý bừa bãi. Về sau không thể cùng Vân Vô Nhai so kiếm, Nam Diên tưởng. Đại diễn kiếm tông tiên sơn phập phồng, một diệp tàu bay xoay quanh ở giữa không trung. Một đám đang ở luyện kiếm đệ tử nhịn không được phun tào. Vân sư huynh lại mang theo Lê sư muội kia chỉ linh thú căng gió. Lần trước ta đi Vô Nhai Sơn tìm Vân sư huynh, nhìn đến Vân sư huynh mang theo kia linh thú ở Vô Nhai Sơn đỉnh núi chơi băng. Vân sư huynh dùng đầu gỗ làm một cái tiểu bồn nhi, kia linh thú ngồi xổm trong bồn, theo đỉnh núi tuyết động đi xuống, cao hứng đến một đường ngao âu ngao ô kê. Vân sư huynh đối Lê sư muội linh thú đều như thế sủng ái, càng đừng nói Lê sư muội. Phun tào đến đây, mọi người sôi nổi nhớ tới Cao Lãnh Vân sư huynh gần mấy năm kia lệnh người hít thở không thông hành vi. Vân sư huynh dùng tới ngàn cái thượng phẩm linh thạch, cấp Lê sư muội chế tạo một trường sáng lấp lánh trường kỷ. Nhiều như vậy linh thạch a, liền như vậy đạp hư, mọi người ngẫm lại liền cảm thấy hít thở không thông. Vân sư huynh còn đi các nơi cất chứa bảy màu tinh thạch, sau lại đem như thế chân quý bảy màu tinh thạch điêu khắc thành hàng mỹ nghệ, liền vì cấp Lê sư muội trang trí động phủ. Lại lần nữa hít thở không thông. Vân sư huynh khắp nơi vơ vét rượu ngon, thậm chí cùng ma tu làm giao dịch, đơn giản là Lê sư muội thích rượu. Lại một lần hít thở không thông. Ma tu cái loại này nói không giữ lời đồ vật, là có thể chính thức làm giao dịch sao? Vân sư huynh sẽ không sợ đối phương ở rượu hạ độc. Cũng may Vân sư huynh nhu bức, Ma Tu cũng không dám kinh hắn. Mà Đại Diễn Kiếm Tông công nhận sủng đạo lữ của ma, lúc này đang ở linh trên thuyền cùng Tiểu Đường thổ lộ tâm sự. Vân Vô Nhai có chút phiền lòng. Tiểu Đường, ta cảm thấy ta gần nhất không tốt lắm. Vân Vô Nhai trường thân mà đứng, nhìn phương xa. Chi? Ghé vào tàu bay ven thưởng cảnh Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn lên hắn. Kiếm Tu than một tiếng, ta gần nhất tay chân không nghe sai sử, luôn muốn tới gần sư muội. Tiểu Đường tức khắc nghiêng hắn liếc mắt một cái, tiểu đại nhân giống nhau mà phân tích nói, nam bạc sao, đều tưởng cùng chính mình tình lữ khanh khanh ta ta, huống chi nhà ta riêng riêng như thế mỹ lệ động lòng người. Vân Vô Nhai khiêm tốn thỉnh giáo, ta đây như thế nào có thể làm sư muội cũng tưởng cùng ta khanh khanh ta ta. Vân Giả Tiên mỗi lần dùng như vậy khiêm tốn ngữ khí thỉnh giáo tiểu đường đều đặc biệt bành trướng, nó tức khắc đĩnh đĩnh ngực nói, riêng riêng ăn mềm không ăn cứng, ngươi nhiều làm nũng thì tốt rồi bái. Vân Giả Tiên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, trước kia những cái đó nam nhân đó là như thế thảo sư muội niềm vui. Đúng vậy, ở nhà ta riêng riêng nơi này, làm nũng nam nhân tốt số nhất. Nếu lực lượng so riêng riêng cường đại, cũng có thể cẩu một chút có thể nhanh nhất ăn đến thịt thịt, bất quá riêng riêng biến lợi hại lúc sau sẽ hành hung trở về. Tiểu đường lại nhảy một đống sau, đồng nhiên nhận thấy được cái gì, sợ tới mức một nhảy dựng lên, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì. Vân Vô Nhai ánh mắt thâm trầm, nhàn nhạt trở về câu, ta hỏi ngươi như thế nào thảo sư muội niềm vui. Tiểu đường tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cái gì là cẩu một cẩu? Vân Vô Nhai lại hỏi. Chính là không làm nhân sự, tỉ như cường thủ hào đoạn, ý thế hiếp người từ từ. Vân Vô Nhai gật gật đầu, không có hỏi lại. Tiểu đường cảm thấy chính mình miệng thực nghiêm, còn tính thông minh, nhưng nó không biết chính mình ở Vân Vô Nhai nơi này đã sớm là quang, có thể bộ nói cơ bản đều bị bộ đi rồi. Nếu không có tiểu đường vốn là bị Nam Diên hạ cấm chế, phòng trừng sẽ để lộ ra càng nhiều tin tức. Vân Vô Nhai nhìn nơi xa tiên sơn, đáy mắt hình như có sóng ngầm kích động. Sư muội không phải trước kia Lê Sơ. Sư muội từ trước rất lợi hại, vô cùng có khả năng là thượng giới người, chỉ là nguyên thần bị hao tổn, ký ức toàn vô. Sư muội trước kia khả năng từng có rất nhiều nam nhân. Tu vi không bằng nàng nhưng sẽ làm nũng, tu vi ở nàng phía trên, tính cách thức cầu, nhưng song tu số lần nhiều nhất. Vân Vô Nhai đột nhiên cảm thấy ngực có chút buồn. Không, là phi thường buồn. Chương 409 này dưa, ngọt cực kỳ. Chương 409 này dưa, ngọt cực kỳ. Tu chân giới đại đa số tiên tông đều là mỗi cách 5 năm đi một chuyến phàm trần giới, từ phàm trần giới chọn lựa có tiên duyên hạt giống tốt. Vì tránh cho xuất hiện hai đại tiên tông đoạt người tình huống, các đại tông môn thông thường sẽ đem đi phàm trần giới thời gian sai khai. Nay một năm vừa lúc là Đại Diễn Kiếm Tông cùng bộ phận tiểu tông môn đi phàm trần giới chọn lựa mầm thời điểm. Từ chọn lựa mầm đến mang này đó cây non trở về, rồi sau đó tiến hành các loại khảo hạch sàng chọn, cuối cùng chính thức bái nhập tông môn, toàn bộ quá trình muốn trải qua gần một năm. Ngực buồn nhiều ngày Vân Vô Nhai chủ động tìm trưởng môn Nghiêm Nhất Tùng, ôm hạ này có sự. Đương nhiên, bởi vì Vân Vô Nhai hàng năm đều là kia phó quặng cu é bộ dáng, cho nên không ai nhìn ra vị này kiếm tu ngực buồn. Cái gì? Ngươi cũng phải đi. Loại sự tình này không cần phải ngươi. Nghiêm Nhất Tùng không quá tán đồng. Vì tránh cho ở phàm trần giới khiến cho xôn xao, tu sĩ không thể tùy tiện vận dụng thuật pháp, đến phàm trần giới lúc sau chỉ có thể đi bộ hoặc là dùng phàm trần giới xe ngựa, con thuyền chờ thay đi bộ công cụ. Hơn nữa khắp nơi tìm kiếm có tiên duyên mầm, bản thân chính là một kiện hao phí thời gian cùng tinh lực sự. Nay một chuyến, chậm thì mấy tháng, nhiều thì một năm. Đi ra ngoài chọn lựa mầm người thông thường là tu vi trì trệ không tiến, vừa vận nhàn phú ở trong tông môn trưởng lão đệ tử, trưởng lão vì nguyên anh kỳ tu vi, vừa đến hai gã, đệ tử kim đan kỳ tu vi, tam đến năm cái, còn cần tính cách trầm ổn. Ở phàm trần giới, mặc dù là luyện khí kỳ tu sĩ đều cao nhân nhất đẳng, huống chi kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ. Đi như vậy vài người đủ rồi. Rốt cuộc rất nhiều tiểu tông môn phái ra đi cũng chỉ là kim đan kỳ tu sĩ. Cho nên, Vân Vô Nhai loại này hóa thần kỳ đại năng giả, tự mình đi phàm trần giới chọn mầm, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, còn chậm trễ tu hành. Ta tâm cảnh không xong, nghĩ ra đi đi một chút. Vân Vô Nhai giải thích nói. Nghiêm Nhất Tùng lại bị này phong khinh vân đạm một câu cấp dọa tới rồi. Vô Nhai, ngươi như thế nào liền tâm cảnh không xong? Toàn bộ Đại Diễn Kiếm Tông. Tâm cảnh nhất ổn chính là Vân Vô Nhai, cũng không sinh bất luận cái gì tâm ma. Nhưng hiện tại, Vô Nhai thế nhưng nói với hắn, hắn tâm cảnh không xong. Chỉ là có một chuyện làm ta bối rối thôi, chờ ta trở lại có lẽ liền nghị thông suốt. Nghiêm Nhất Tùng còn có thể nói gì, tự nhiên đáp ứng rồi. Hắn ngay từ đầu hoài nghi Vô Nhai cùng Lê Sơ cảm tình xảy ra vấn đề, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mấy năm nay hai người thường xuyên cùng tiến cùng ra, cảm tình tuy không giống mặt khác đạo lữ như vậy dính, lại cũng thập phần ổn định. Nghiêm Nhất Tùng là cái lao quan côn, có điều hiểu được sau tuy cũng cải tạo kiếm tâm, hiểu thấu đáo kia vô tình bên trong một chút có tình, nhưng hắn điểm này tình phi tình yêu nam nữ. Hắn cảm thấy đạo lữ giống Vân Vô Nhai cùng Lê Sơ như vậy tôn trọng nhau như khách, mới là hoàn mỹ nhất trạng thái. Cho nên, hẳn là không phải cảm tình thượng vấn đề. Kia Vô Nhai đổ nhi đến tột cùng vì sao ưu phiền. Nghiêm Nhất Tùng không hỏi nhiều, đáy lòng lại có chút lo lắng. Một ngày này, Kiếm Tu cùng Tiểu Hoa yêu sư muội từ biệt. Vô Nhai sân thượng, Kiếm Tu nhìn trước mắt nữ tử, ánh mắt trầm tĩnh, này vừa đi chậm thì 3 tháng, nhiều thì 1 năm. Nam Diên gật đầu, sư huynh bảo trọng. Sư muội liền không có khác lời nói cùng ta nói. Nam Diên dừng một chút, sư huynh ngày gần đây tựa hồ có tâm sự. Vân Vô Nhai rũ mắt, sư muội thế nhưng đã nhìn ra sao? Sư muội cũng không hỏi ta, ta còn tưởng rằng sư muội cũng không biết được. Nguyên lai, sư muội không phải không biết, chỉ là không thèm để ý. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, sư huynh, không phải như thế. Nàng há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, lại vào lúc này, trước mặt người đột nhiên nói, sư muội, ta tưởng lại nếm thử dưa. Dứt lời, Vân Vô Nhai bỗng dưng túi đầu. Nam Diên ngơ ngẩn, không có tranh né. Lần này hôn như cũ không có thâm nhập, chỉ là nặng nề mà mút vài cái. Rời môi, Vân Vô Nhai đạm cười nói, tựa hồ so trước kia càng ngọt. Nam Diên nhìn hắn cặp kia sâu không thấy đáy, lại phảng phất ẩn giấu rất nhiều tâm sự trong mắt, đột nhiên cũng chiều hắn đạm cười. Sư huynh không thể thâm nhập, như thế nào biết này dưa ngọt không ngọt. Liếm một liếm vỏ dưa chẳng lẽ sẽ biết. Vân Vô Nhai bỗng nhiên ngẩn ra, sư muội, ý gì? Nam Diên không có vô nghĩa, trực tiếp dùng hành động nói cho hắn, chính mình là ý gì. Nàng nâng lên cánh tay, lòng bàn tay theo kiếm tu yếu ớt nhất sau cổ hướng lên trên, đột nhiên để lại hắn cái hốt chiều chính mình trước mặt một áp. Theo sau, đó là một cái làm Vân Vô Nhai tìm không thấy đông nam tây bắc thâm nhập một hôn. Mang theo một loại khống chế bá đạo, lại cũng phá lệ. Triền miên. Vân Vô Nhai thân thể ở cứng đờ sau một lát, đột nhiên đem người ôm vào trong lòng ngực, túi đầu đón nhận đi gặm dưa. Nay một gặm, mới biết phía trước hai lần gặm quả nhiên chỉ là vỏ dưa, vẫn chưa phẩm ra mùi vị. Đây mới là ngọt. Ngọt cực kỳ. Chờ đến rời môi, Vân Vô Nhai hô hấp trở nên có chút không xong, lược nóng nảy vài phần. Loại cảm giác này làm hắn mê muội. Nam Diên dùng ngón trỏ lòng bàn tay ở hắn môi thượng nắn ướt, đem kia không cẩn thận gặm ra tới một chút dấu răng hủy diệt, cũng đem kia khóa lại trên môi trong suốt lao đi. Sư muội đừng sát, ta thích. Vân Vô Nhai cầm nàng tinh tế như ngọc ngón tay, khỏe miệng hơi hơi nhấc lên, thực ngọt, ngọt đến có chút say lòng người. Nam Diên thấy chính mình hống người tốt, liền hỏi hắn chính sự. Sư huynh chính là bởi vì ta bất đồng ngươi song tu, cho nên mấy ngày nay ở cáo kỉnh. Vân Vô Nhai sửng sốt. Hắn chỉ là trong lòng buồn bực, như thế nào liền thành cáo kỉnh. Nhưng mặc kệ là cái gì, hắn đều theo bản năng cảm thấy, lúc này hẳn là bảo trì trầm mặc. Nam Diên thấy chính mình đoán đúng rồi, mặc, than nhẹ một tiếng. Sư huynh lúc trước lời nói chuẩn xác, ta đều thật sự. Bất quá, sư huynh xác thật chưa nói, chỉ là ở trong lòng tưởng, sau đó một người giận dỗi. Nói. Nam Diên ánh mắt hơi lóe một chút, nghiêm túc hỏi câu, sư huynh rất muốn cùng ta song tu. Vân Vô Nhai trầm mặc một lát, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là trở về câu, hết thể lấy sư muội ý nguyện vì chuẩn. Lời này vừa nói ra, Nam Diên càng thêm khẳng định hắn là bởi vì song tu một chuyện buồn bực không vui. Người khác có lẽ nhìn không ra sư huynh cảm xúc, nhưng nàng cùng sư huynh ở chung thời gian lâu, còn so bất luận kẻ nào đều thân cận, tự nhiên muốn so người khác càng dễ dàng phát hiện. Sư huynh ít có như vậy phiền lúc thời điểm. Nam Diên cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ. Sư huynh đãi nàng cực hảo, hảo đến nàng nguyện ý yên tâm mà ỷ lại hắn. Nam Diên không biết trước kia chính mình có phải hay không cũng như vậy ỷ lại quá một người, nhưng Vân Vô Nhai trong lòng nàng phân lượng xác thật thực trọng. Nàng xác định chính mình là thích sư huynh, chỉ là không biết chính mình thích tới rồi một loại cái gì trình độ. Nàng chưa bao giờ đi độ lượng quá, cho nên cũng không rõ ràng. Cùng thích người song tu, cũng không phải một kiện cỡ nào làm nàng kháng cự sự tình. Nàng chỉ là cảm thấy, chính mình tạm thời không cần phải, nếu ngày sau tu vi gặp được bình cảnh, nàng thực nguyện ý nếm thử. Nam Diên trầm tư một lát, trong lòng có lựa chọn, sư huynh nếu là thích, chúng ta trước tiên song tu đó là. Ngày sau nếu tu vi gặp được bình cảnh, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Vân Vô Nhai ngơ ngẩn mà xem nàng, thanh âm không tự giác trở nên trầm thấp xuống dưới, sư muội lời này. Thật sự, chờ sư huynh trở về, chúng ta liền song tu. Nam Diên hứa hẹn nói. Chương 410 bị tập kích. Chưa về. Chương 410 bị tập kích, chưa về. Tiểu sư muội một câu trực tiếp làm trời đầy mây biến thành trời nắng. Vân Vô Nhai nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên như mặt nước mềm mại, trong mắt có ý cười đẩy ra. hắn một người buồn nhiều ngày buồn bực tựa hồ tại đây một khắc tan thành mây khói. Sư muội qua đi từng có rất nhiều nam nhân lại như thế nào, ít nhất ở nàng trọng sinh vì tiểu hoa yêu lúc sau, nàng thích cũng chỉ có hắn một cái. Nàng chỉ là chính mình tiểu sư muội, bọn họ ký kết đạo lữ, ngày sau tiểu sư muội cũng chỉ sẽ cùng hắn một người song tu. Sư muội, ta thực mau trở về. Vân Vô Nhai tăng thêm ngữ khí nói. Có như vậy trong nháy mắt hắn rất muốn đổi ý không đi, nhưng hắn mãi đại diễn kiếm tông chúng đệ tử tấm gương, nói không giữ lời loại chuyện này vẫn là thiếu làm hảo. Hảo. Nam Diên đáp. Hai người nhìn nhau cười. Kia cười chợt xem cực đạm, nhưng kia đôi mắt đựng đầy cười, đôi lông mày cũng treo đầy cười, nặng trĩu, giống như lay động kia đôi lông mày, là có thể hoảng xuống dưới đầy đất ý cười. Vân Vô Nhai rời đi, Nam Diên đứng ở tại chỗ, nhìn kiếm tu rời đi phương hướng phát ngốc. Bị Vân Vô Nhai cố ý chi khai tiểu đường sau khi trở về, nhìn đến chính là Nam Diên này phó thất thần bộ dáng. Diên Diên, Vân Giả Tiên đi lạp. Ân, đi rồi. Diên Diên, Vân Giả Tiên thật sự phải rời khỏi thật lâu sao? Kia về sau ai mang ta căng gió, ai mang ta trượt băng? Nghĩ đến Vân Giả Tiên phải rời khỏi thật lâu, tiểu đường còn quái không tha. Nam Diên xoa xoa nó mau, ta mang người đi. Hảo nha hảo nha. Chính là... Ở Nam Diên mang tiểu đường không biết căng gió đâu bao nhiêu lần lúc sau, đi phàm trần giới kia một chi đội ngũ vẫn là không có trở về. Nam Diên đứng ở Vô Nhai Sơn đỉnh núi. Trên đỉnh núi gió lạnh gào thét, phiêu khởi toái tuyết quát tới rồi trong mắt, nơi xa cách một tầng sương mù, trắng xóa một mảnh, thấy không rõ phương xa. Diên Diên, ngươi có phải hay không thực nhàm chán a, ta tiếp tục cho ngươi giảng tu chân giới bắt quái. Lâm Tuyết Nhã kia đóa bạch liên hoa gần nhất tại Quy Nhất Tông nhật tử nhưng không dễ chịu lắm. Rất nhiều nữ tu cô lập nàng không cùng nàng chơi, nàng sư phụ cũng không sủng ái nàng, hừ, xứng đáng. Thích Ngưng Diễm cũng xứng đáng tiếc Quy Nhất Tông phát hiện đến muộn, làm cái này phản đồ chạy. Diên Diên, ta cảm thấy người này trời sinh chính là cái đường ma tu liêu. Chỉ là nguyên thế giới này cha nam còn không có tới kịp chuyển hóa thành ma tu, đã bị vì yêu sinh hận Lê Sơ giết. Năm tháng trước, bế quan Thích Ngưng Diễm đột nhiên đọa ma, giết hai gã Quy Nhất Tông đệ tử sau đào tẩu. Tin tức này mới vừa truyền ra thời điểm, tu chân giới nhiệt nghị hồi lâu, cho tới bây giờ, còn có rất nhiều người tại đàm luận chuyện này. Ai có thể nghĩ đến, mấy năm lúc sau, vị này cô phụ Lê Sơ Nam tu thế nhưng chứng thực Lê Sơ năm đó tội danh, thậm chí so Lê Sơ còn nghiêm trọng. Bất quá, này đó người ngoài nhiệt nghị sự tình, Nam Diên cũng không quan tâm. Lúc trước, nàng cùng này hai người ân oán đã thanh, trừ phi này hai người lại trêu chọc nàng. Tiểu đường, sư huynh rời đi đã bao lâu? Tiểu đường bẻ móng nuốt đếm đếm, Diên Diên, giống như có nửa năm. Mới nửa năm, vì sao ta cảm thấy hồi lâu? Nam Diên nhíu mày. Diên Diên có phải hay không tưởng Vân Giả Tiên? Tiểu đường thuận miệng hỏi câu, sau đó đem chính mình tiểu buồn gỗ phóng tới sườn dốc phủ tuyết phía trên, hưu một chút nhảy đi vào, tiểu buồn gỗ tức khắc từ đỉnh núi phía trên theo tuyết động trượt đi xuống. Tiểu đường hưng phấn mà ngao ấu mà trường giống. Lúc này Nam Diên lại bởi vì tiểu đường thuận miệng một câu ngơ ngẩn. Loại cảm giác này chính là tưởng niệm sao? Kia nàng xác có chút tưởng sư huynh. Sư huynh vẫn luôn ở bên người nàng thời điểm, nàng chưa từng phát hiện, nhưng sư huynh không ở bên người lúc sau, nàng mới phát hiện thiếu điểm nhi cái gì. Nam Diên chính thất thần phát ngốc hết sức, nơi xa trời cao chợt có hồn hậu chung vang tiếng vang lên, liền vang lên ba tiếng. Nam Diên thần sắc hơi đổi. Tông môn có việc. Nàng ở đại diễn kiếm tông đãi mấy năm, tuy rằng tông môn nội đại đa số đệ tử đều là một bộ lạnh nhạt vô tình bộ dáng. Nhưng trên thực tế xa so Quý Nhất Tông đệ tử có lực ngưng tụ. Nàng cũng chịu bầu không khí này ảnh hưởng, đối đại diễn kiếm tông có nhất định lòng trung thành. Ba tiếng chuông vang, là tông môn đệ tử bị tập kích tín hiệu. Tu chân giới nội, dám công khai tìm đại diễn kiếm tông phiền thoái, trừ bỏ ma tu, lại vô người khác. Nếu là một hai người bị tập kích, không có khả năng gõ vang đồng chung. Này thuyết minh bị tập kích nhân số đông đảo, hơn nữa địch nhân lực lượng cường đại. Phát sinh ở cái này thời gian điểm. Nam Diên trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Nàng vội vàng triệu ra thanh mục giết chóc kiếm, chạy tới đại diễn kiếm tông nghị sự quảng trường. Diên Diên chờ ta. Tiểu đường hưu một chút nhảy thượng Nam Diên bả vai. Nghị sự trên quảng trường đã chạy đến rất nhiều đệ tử. Quảng trường trung, một đám y phục thường củ cải nhỏ nhất 5-6 tuổi, lớn nhất bất quá 20 xuất đầu, cũng không biết gặp cái gì kinh hách, tất cả đều hoa hoa khóc lớn. Bên phóng tàu bay còn không có tới kịp thu hồi, tàu bay lây dính vết máu. Bên trong phóng tam cổ thi thể, hai cái kim đan kỳ nội môn đệ tử, cùng với lần này ra ngoài dẫn đầu trưởng lão. Mệnh bài cung truyền đến tin tức, này ba người mệnh bài đã vỡ, thân hồn đều diệt. Tồn tại trở về, trừ bỏ này đó phàm nhân, cũng chỉ có một vị thân bị trọng thương kim đan đệ tử, hiện giờ đã bị trưởng môn cùng các vị trưởng lão mang đi nghị sự nội điện. Nam Diên từ trước đến nay không mừng cùng người gần người, nhưng giờ phút này nàng đột nhiên bắt lấy bên cạnh Sầm Sở Mạch cánh tay, trầm giọng hỏi, nhưng nhìn đến ta sư huynh. Vân Vô Nhai đâu? Tàu bay bay trở về thời điểm, Sầm Sở Mạch đang ở nơi này luyện kiếm, biết được nhiều nhất. Sầm Sở Mạch biểu tình cực lãnh, Thất Tinh Phá Nguyên kiếm đã nắm ở trên tay, khẩn đến đốt ngón tay trở nên trắng. Tàu bay trở về thời điểm, khống chế tàu bay tuân sư đệ nhân kiệt lực hôn mê bất tỉnh, lúc này đã bị trưởng môn cùng trưởng lão nâng đi vào hỏi chuyện, gõ vang đồng trung đúng là tuân sư huynh. Dư lại người sống đó là này đó bị kinh hách phàm nhân. Chu trưởng lão cùng hai vị sư huynh đều đã chết. Vân sư huynh, không thấy bóng dáng. Nửa năm trước, đi phàm trần giới chi đội ngũ này chúng có một vị nguyên anh kỳ trưởng lão, ba vị kim đan kỳ nội môn đệ tử, cộng thêm một cái hóa thần sơ kỳ Vân Vô Nhai. Đó là không có Vân Vô Nhai ở, có vị này nguyên anh trung kỳ Chu trưởng lão tọa chấn, tu chân giới mọi người cũng sẽ lễ nhượng ba phần, rốt cuộc tu chân giới nguyên anh tu sĩ cũng bất quá ngàn người nhiều, vốn chính là thập phần lợi hại tồn tại. Hùng chi bây giờ còn có Vân Vô Nhai cái này hóa thần kỳ đại năng giả ở. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, như vậy một chi đội ngũ thế nhưng hội ngộ tập. Mặc dù là ma tu, kia cũng là nhặt mềm quả hứng nhất. Vì sao lần này? Nam Diên có chút luống cuống. Liền sư huynh cũng chưa có thể bảo vệ đồng môn trưởng lão cùng sư huynh đệ, kia đối phương tu vi định cao hơn sư huynh rất nhiều, còn vô cùng có khả năng không ngừng một cái đại năng giả. Sư huynh hắn, sư huynh hắn. Lê sư muội tạm thời yên tâm. Vân sư huynh mệnh bài còn ở, Vân sư huynh còn sống. Sầm Sở Mạch nói. Nhưng mà, hắn ngoài miệng tuy nói như thế nào, trên mặt lại là một bộ thập phần lo lắng bộ dáng. Rơi xuống đám kia ma tu trong tay, sư huynh liền tính tồn tại, cũng nhất định sẽ nhận hết khuất nhục. Rốt cuộc những cái đó ma tu thích nhất dẫm đạp chính đạo tu sĩ tôn nghiêm. Sầm Sở Mạch không dám tưởng tượng, như thế thanh cao lãnh ngạo Vân sư huynh nếu là rơi vào đám kia nhân thủ, sẽ bị như thế nào làm đủ. Chương 411 bị bắt. Hợp Hoan lão tổ. Chương 411 bị bắt, Hợp Hoan lão tổ. Nam Diên yên tâm không được, như thế nào yên tâm được? Đám kia tử phàm trần giới mang đến hài tử, còn ở hoa hoa khóc lớn, mấy cái tuổi hơi dài, liền tính không khóc cũng là một bộ đã chịu kinh hách mất hồn bộ dáng. Lúc này mọi người đều ở phẫn nộ cùng lo lắng, nơi nào còn lo lắng bọn họ. Nam Diên vọt tới đám hài tử này trước mặt, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng sau, nắm lấy trong đó một thiếu niên. Kia thiếu niên quần áo tả tơi tóc xóa tung, mặc dù trên người bị tẩy trần quyết rửa sạch sẽ, nhìn qua cũng cực như là đám khất cái tìm ra một cái tiểu khất cái. Nam Diên trong đầu có như vậy trong nháy mắt hiện lên một màn xa lạ hình ảnh, nhưng thực mau liền tiêu tán không thấy. Các ngươi gặp chuyện gì? Chính là ma tu người giết ta kiếm tông đệ tử, bắt đi ta sư huynh. Đối phương mấy người? Tu vi như thế nào? Vì sao chảo hắn? Nam Diên một tiếng so một tiếng cấp. Lê sư muội, ngươi bình tĩnh một ít, đám hài tử này bị kinh hách. Căn bản hỏi không ra cái gì. Mở miệng chính là Ngọc Hàng Sơn Tề Vũ Hiên. Hắn mới vừa rồi liền hỏi qua này đó hài tử, nhưng này đó hài tử bị cực đại kinh hách, cái gì đều nói không nên lời. Kỳ thật, nếu muốn biết cái gì, siêu hồn là nhanh nhất biện pháp, nhưng tu sĩ đều chịu không dậy nổi người khác siêu hồn, huống chi một đám phàm nhân. Hiện giờ chỉ có thể chờ trưởng môn từ may mắn còn tồn tại tuân sư đệ trên người hiểu biết tình huống. Nhưng mà, Tề Vũ Hiên nói mới vừa nói xong, kia thiếu niên liền nhìn Nam Diên hỏi câu, ngươi là vị kia Vân tiên trưởng người nào? Ta là hắn sư muội, cũng là hắn đạo lữ. Nam Diên trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên nuốt nuốt nước miếng, nói, đối phương bốn nam một nữ, đều là ma tu, cầm đầu nữ nhân kia nhìn qua hơn 30 tuổi, những người khác đều kêu nàng Hợp Hoan lão tổ, thái độ cung kính. Kia nữ nhân nói tưởng thỉnh Vân tiên trưởng đi nàng Hợp Hoan cung làm khách, Chu trưởng lao thực phẫn nộ, liền cùng bọn hắn đánh lên. Nữ nhân kia rất lợi hại, nhất chiêu liền giết Chu trưởng lão, Vân tiên trưởng cũng đánh không lại nàng. Sau lại Vân tiên trưởng vì bảo hộ chúng ta, bị đám kia ma tu bắt đi. Tuy rằng tiểu khất cái tiếng nói có chút phát run, nhưng so với những người khác muốn chấn định nhiều, hắn thế nhưng cấp ra cực kỳ hoàn thiện tin tức. Mọi người nghe xong toàn cảm thấy khó có thể tin. Vân sư huynh chính là hóa thần kỳ tu vi, lấy hắn bản lĩnh hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Cái này phàm nhân thiếu niên đều có thể nhìn ra rõ ràng chênh lệch. Kia thuyết minh kia nữ ma tu rất có thể là hợp thể trung hậu kỳ tu vi. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, có thể đạt tới hợp thể kỳ tu sĩ, mặc kệ nhân tu, yêu tu vẫn là ma tu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ bỏ những cái đó đã sớm không hỏi thế sự lánh đời lao tổ tông, tiên tông trăm môn chung trước mắt chỉ có 4 người là hợp thể kỳ tu vi, đại diễn kiếm tông trưởng môn Nghiêm Nhất Tùng, Quý Nhất tông trưởng môn với người sáng suốt, Vô Ảnh tông Tần trưởng lão, Âm Dương tông Vi trưởng lão. Mà những cái đó ma môn bên trong, hợp thể kỳ trở lên đại năng ma tu giả, gần ngàn năm tới sinh động cũng bất quá 3 người, thả đều là nam ma tu. này nữ ma tu đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao chúng ta chưa từng nghe thấy? Ấn đứa nhỏ này lý do thoái thác, đám kia người hiển nhiên là hướng về phía Vân sư huynh đi. Ma tu muốn làm gì? Khơi mào hai bên chiến tranh sao? Chiến liền chiến, ta Đại Diễn Kiếm Tông sao lại sợ bọn họ? Vẫn là chờ trưởng môn cùng trưởng lão bên kia tin tức đi. Nói vậy thực mau liền có kết quả. Nam Diên trầm mặc mà đứng ở một bên, mặt vô biểu tình, trong lòng như thế nào lo lắng lại chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Tiểu Khất Cái nhìn nàng, đột nhiên đối nàng nói, ngày ấy, là Vân Tiên Trưởng từ ổ Khất Cái phát hiện ta, hắn nói ta có linh căn, có thể cùng hắn giống nhau đương tiên trưởng. Nói, Tiểu Khất Cái thanh âm thấp xuống, Vân Tiên Trưởng là người tốt, nếu không phải cố kỵ chúng ta, chính hắn có thể đào tẩu. Nam Diên không nói gì. Đương nhiên có thể đào tẩu, liền tính đánh không lại, đào tẩu không thành vấn đề. Nhưng nàng biết sư huynh sẽ không. Ta muốn đi tìm sư huynh. Nam Diên nói. Mọi người nghe vậy, sôi nổi khuyên can. Lê sư muội, ngươi chấn định một ít. Đừng nói chúng ta còn không biết là mấy cái ma muốn làm. Liền tính đã biết, ngươi xâm nhập bọn họ địa bàn, không chỉ có không thể cứu ra Vân sư huynh, chính ngươi cũng sẽ đáp đi vào. Tề Vũ Hiên vừa mới dứt lời, nghị sự đại điện môn bị người phá vỡ. Nổi giận đùng đùng nghiêm nhất tùng hóa thành một đạo kiếm quang hướng lên trời biên phóng đi. Ba vị trưởng lao theo sát sau đó. Nam Diên thấy thế, đang muốn đi truy, lại bị vị kia Ngọc Hàng Sơn từ trưởng lão ngăn lại. Nam Diên hơi kém rút kiếm tương hướng. Đại Diễn Kiếm Tông trưởng môn này đồng lứa chung nhất lớn tuổi từ trưởng lão, nhữ mày nói, ngươi đi chỉ có thể thêm phiền. Mới vừa rồi trưởng môn sư đệ đã cấp mặt khác tiên tông trưởng môn đi tin, bọn họ thực mau liền sẽ tới rồi, đến lúc đó chúng ta này đó lao đông tây cùng đi vây quanh kia Hợp Hoan lão tổ địa bàn, không sợ kia lão yêu bà không giao người. Hợp Hoan lão tổ là người phương nào? Nam Diên hỏi, một đôi từ trước đến nay đạm mạc không gợn sóng đôi mắt lúc này đã quát lên mưa rền gió dữ, tùy thời đều có phát cuồng xu thế. Từ trường lão biểu tình ngưng trọng, trầm mặc một lát sau, mới nói câu, một cái 4.000 hơn tuổi lão đông tây. 4.000 năm trước nàng vốn là Âm Dương Tông một vị tư chất cực cao sư tổ bối trưởng lão, cùng thế hệ bên trong tiên tiến nhất nhập hóa thần kỳ, sau nhân nghị sai thì hỏng hết nhập ma, biến thành một người cao giai ma tu. 500 năm trước, này lão đông tây đã đến đại thừa kỳ hậu kỳ đại viên mãn tu vi, ở thăng cấp độ kiếp kỳ thời điểm không có thể căng quá lôi kiếp. Chúng ta đều cho rằng nàng ở kia chàng lôi kiếp chúng đã chết, không nghĩ tới nàng còn sống, chẳng qua tu vi ngã một chút, cũng không biết nàng là té đại thừa trung kỳ, vẫn là đại thừa sơ kỳ. Nếu là đại thừa sơ kỳ, trưởng môn sư đệ còn có thể cùng chi nhất chiến, nếu là đại thừa trung kỳ, trưởng môn sư đệ chỉ sợ đấu không lại nàng. Mọi người nghe thế nữ ma tu lai lịch, trong lòng khiếp sợ. 4.000 hơn tuổi sư tổ bối lao ma tu. Đã từng thiếu chút nữa nhi là có thể trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ đại năng ma tu. Hiện giờ liền tính ngã tu vi, cũng còn ở đại thừa kỳ. Thiên A, đại thừa kỳ đại năng giả. Như vậy lao đông tây, vì sao phải bắt đi Vân sư huynh? Nam Diên lại bắt được mấu chốt nhân tố. Âm Dương Tông trưởng lão. Này Hợp Hoan lão tổ trước kia chính là thường xuyên thải bổ nam tu. Nam Diên trầm giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hay là kia lão yêu bà trói đi Vân sư huynh là tưởng thải bổ Vân sư huynh? Một cái đệ tử kinh hô ra tiếng. Từ trường lão biểu tình một lời khó nói hết. Này Hợp Hoan lão tổ trước kia thích nhất quyển dưỡng đỉnh lô, này đó đỉnh lô chung, nếu là nàng xem thuận mắt, nàng liền cùng chi song tu, đối phương đến ích, tu vi tiến triển cực nhanh. Nếu là nàng nhìn không thuận mắt, liền trực tiếp thải bổ đối phương, đến đối phương tu vi tấn ngã, cuối cùng dầu hết đèn tắt mà chết. Vô Nhai tu vi cao, lớn lên tuấn, này Hợp Hoan lão tổ sợ là nhìn chúng hắn. Chỉ là không biết. Từ trưởng lão chưa hết chi ngôn, mọi người đều nghe hiểu. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Nam Diên. Vì nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì Vân sư huynh, bọn họ phản ứng đầu tiên lại là kỳ mong kia lao yêu bà lựa chọn song tu, mà không phải trực tiếp thải bổ Vân sư huynh. Nếu là thải bổ, đã qua lâu như vậy, liền tính trưởng môn cùng vài vị trưởng lao chạy đến, Vân sư huynh tu vi chỉ sợ cũng đã ngã không ít. Vân sư huynh thiên chi tiêu tử, như thế nào có thể chịu nổi như vậy lăng đục. Nguyên Dương bị thải, tu vi ngã xuống. Có lẽ nháy mắt công phu. Liền từ mỗi người cực kỳ hâm mộ hóa thần kỳ đại năng giả ngã đến cùng bọn họ giống nhau kim đăng kỳ, hoặc là càng thấp. Nam Diên siết chặt nắm tay, cái gì cũng chưa nói, xoay người liền đi. Lê sư muội. Tề Vũ Hiên cùng Sầm Sở Mạch đồng loạt tiến lên cả người, há liêu đối phương thế nhưng trực tiếp dùng một trường cao cấp truyền tống phủ, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 412 ta người, ai cũng đừng nghĩ động. Chương 412 ta người, ai cũng đừng nghĩ động. Định là Vân sư đệ cấp cao cấp truyền tống phủ. Như thế rất tốt, liền Lê sư muội cũng đưa tới cửa. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tề Vũ Hiên hỏi. Từ trưởng lão tức giận nói, ta có thể làm sao bây giờ? Một cái so một cái xúc động. Trưởng môn sư đệ đi còn có cơ hội cứu người, đứa nhỏ này đi có thể làm cái gì? Đều nói đã thông chi mặt khác tiên tông trưởng môn, như thế nào liền chờ không kịp. Sư phụ, muốn ta nói, mới vừa rồi những lời này đó ngươi liền không nên làm trò Lê sư muội mặt nói, cái này hảo, sư muội biết địa phương, trực tiếp giết qua đi. Tề Vũ Hiên vẻ mặt lo lắng chi sắc. Sầm Sở Mạch cầm kiếm, cả giận nói, sư bá, không bằng chúng ta cùng nhau giết qua đi. Sát sát sát, liền biết sát. Nhân tu cùng ma tu khai chiến sau, sẽ chết bao nhiêu người, toàn bộ tu chân giới lại sẽ lùi lại nhiều ít năm, này đó ngươi cũng biết. Từ trưởng lão cửa mắng. Liên can đệ tử ủ rũ cúi đầu, trong lòng cấp giận lại không thể nào phát tiết. Từ trưởng lão thở dài, liền tính không nói, Lê Sơ cũng sớm muộn gì biết. Vì nay chi kế là sớm đem ngươi vân sư đệ tử kia lão yêu bà trong tay giải cứu ra tới. Này lão yêu bà mới vừa xuất sơn liền tìm thượng vô nhai, khẳng định là có cái nào tiểu nhân ở sau lưng ra siêu chủ ý. Sư phụ, mau nhìn bầu trời biên. Nơi xa vài đạo lưu quang trước sau chiều bên này mà đến, là những cái đó thu được phong tin tiên tông trưởng môn nhóm tới. Tiên tông trăm môn luôn luôn như thế, một phương gặp nạn, bát phương chi viện. Chỉ là này đó tiên tông trưởng môn từ trước đến nay cẩn thận, lần này lại đề cập đến nhân tu cùng ma tu đại chiến vấn đề, chờ đến mặt trận thống nhất, đồng thời xuất động, cũng không biết là khi nào. Nam Diên cũng là nghĩ tới điểm này, cho nên không trông cậy vào này đó nhân mã thượng là có thể đi cứu người. Ma tu tụ tập ở tu chân giới lấy nam, Nam Diên sử dụng truyền tống phù trực tiếp hướng nam, nháy mắt đã bị cao cấp truyền tống phù truyền tống tới rồi ngàn dặm ở ngoài. Tiểu đường có chút lo lắng mà chi chi hai tiếng, đứng ở nàng đầu vai, nỗ lực giơ vuốt chảo, tưởng sờ sờ nàng đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, nó vẫn là an ủi một câu, Diên Diên, vân giả tiên sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm đi. Ngươi như thế nào biết? Nam Diên đột nhiên nhìn chằm chằm nó hỏi. Tiểu đường ấp úng nói không ra lời. Bởi vì nguyên thế giới, vân giả tiên liền không có việc gì a. Nguyên thế giới cũng có vân vô nhai bị bắt việc này. Bất quá là ở vân vô nhai một người ra ngoài rèn luyện thời điểm bị kia hợp hoan lão tổ bắt đi, hơn nữa hẳn là thật lâu lúc sau. Tiểu đường cũng không biết, vì bao cái này tiểu cốt chuyện trước tiên lâu như vậy. Hiện giờ, bởi vì Diên Diên tham gia, Lê Sơ không nhập ma, Thích Ngưng Diễm cùng Lâm Tuyết Nhã cũng không chết, hơn nữa trong đó một cái còn nhập ma. Này đó cùng khí vận tử quan hệ không lớn dòng bên cốt chuyện cùng nhân vật, có không ít biến động, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến chủ tuyến. Hiện giờ khí vận tử đã dựa theo cốt chuyện tiến vào Quy Nhất Tông. Đến nỗi nguyên thế giới vân vô nhai bị bắt sau khi đi đã xảy ra cái gì, tiểu đường tỏ vẻ nó không biết, bởi vì bút ký thượng không viết. Rốt cuộc một cái thế giới cay sao đại, nhân vật nhiều như vậy, không có khả năng mỗi sự kiện đều viết đến rành mạch. Tiểu đường, ta biết ngươi cất giấu rất nhiều bí mật. Nam Diên đột nhiên nói. Tiểu đường cả người cứng đờ, Diên Diên, nhân ra không có A. Ngươi nói cho ta sư huynh lần này có thể hay không bị kia hợp hoan láo tổ lăng đủ. Tiểu đường trầm mặc. Nó thật sự không biết ta. Nhưng nó cảm thấy hẳn là sẽ đi, rốt cuộc vân giả tiên lớn lên như vậy đẹp, lao yêu bà khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Đó chính là biết. Nam Diên cười lạnh một tiếng, trên người sát khí thế nhưng như là đột nhiên tìm được rồi đột phá khẩu, trong nháy mắt sát khí bốn phía, cả người như một tôn sát thần. Ta nam nhân, ai cũng đừng nghĩ động. Tiểu đường run bần bật. Ô, Diên Diên rõ ràng không có ký ức A, cũng không phải ở bản thể A, vì lông tóc nổi lửa tới cùng nguyên lai không kém, hảo dọa người A. Bất quá cũng may Diên Diên hiện tại sẽ không động bất động liền nuốt người. Không đúng, từ từ. A a a, Diên Diên là hoa ăn thịt người A, vẫn là có thể nuốt người. Diên Diên, ngươi nghe ta nói, đừng xúc động, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Sau đó tiểu đường móng nuốt nhỏ vung lên, liền chém ra một lọ hóa hình thủy. Này thủy không chỉ có thể sửa hình thể, còn có thể thay đổi hơi thở, mặc dù là nhân tu, nhìn qua cũng là ma tu. Móng nuốt nhỏ lại vung lên, ẩn hình áo choàng tới một cái. Phủ thêm cái này áo choàng, có thể ẩn hình, ai đều nhìn không thấy. Móng vuốt nhỏ vây vây huy, các loại bảo bối đều ra bên ngoài đảo. Mấy thứ này, Nam Diên chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, tùy tiện một kiện đều là cực kỳ lợi hại tồn tại. Nam Diên đã sớm đoán được tiểu đường có bí mật, không nghĩ tới nó trong bụng thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy bảo bối. Diên Diên, ngươi thần thức so với ta còn cường đại, có thể yên tâm phóng thích thần thức xem xét bất luận cái gì ngươi tưởng xem xét địa phương. Nam Diên xem nó. Tiểu đường thật mạnh gật đầu, thật sự. Ma môn thập nhị cung, tu vi ở Nam Diên phía trên ma tu đông đảo, mặc dù là nghiêm nhất tùng như vậy hợp thể hậu kỳ đại năng kiếm tu cũng không dám tùy tùy tiện tiện thả ra thần thức dò hỏi địch tình, nhưng lúc này, Nam Diên thế nhưng không hề có do dự. Một nhân tín nhiệm tiểu đường, nhị nhân nàng lo lắng vân vô nhai, một lát đều chờ không kịp. Nơi này ly ma môn thập nhị cung đã không xa, Nam Diên nhắm mắt, phóng xuất ra thần thức trong nháy mắt lan tràn đến phạm vi trăm dặm, đem này phạm vi trăm dặm cảnh tượng thu hết đáy mắt. Thần thức thực mau tìm được rồi Ma Môn Thập Nhị Cung Trung Hợp Hoan Cung. Nghiêm trưởng môn cùng ba vị trưởng lão vừa mới đến kia Hợp Hoan Cung ngoại, bị một đám ma tu bao quanh vây quanh. Ở đây tu sĩ đại năng giả đông đảo, thế nhưng không có một cái nhận thấy được này bao phủ toàn bộ Ma Môn cường đại thần thức. Nam Diên trực tiếp hướng kia trong cung mỗi một gian phòng ốc lục lọi. Đống nhiên mỗi một khắc, nàng nhìn đến cái gì, ánh mắt đột nhiên một lăng. Đáng chết. Kia nữ nhân dám. Ta giết nàng. Diên Diên bình tĩnh, bình tĩnh. Tìm được người liền hảo, chúng ta lập tức đi cứu người, hóa hình thủy đã chuẩn bị ổn thỏa. Hợp Hoan Cung ngoại, một cái 30 xuất đầu vẫn còn phong vận nữ ma tu, cười quyến rũ không ngừng, đại diễn kiếm tông Nghiêm trưởng môn. Thật đúng là dám đến, ngươi sẽ không sợ có đi mà không có về. Tốc tốc trả lại ta đồ vô nhai, nếu không nhân tu ma tu sắp một trận chiến. Nghiêm Nhất Tùng quát trói thai một tiếng. Hợp Hoan lão tổ ha ha cười, Nghiêm trưởng môn cũng không nên cấp lao thân khấu loại này tội danh. Ta bất quá là thỉnh vô nhai đệ đệ tới trong cung tiểu tọa một lát thôi, đây chính là chính hắn đáp ứng, không tính lao thân cưỡng bách. Nghiêm Nhất Tùng phía sau một người trưởng lão cả giận nói, chúng ta Trung Chu sư đệ cùng hai gã đệ tử bị giết, chẳng lẽ không phải ngươi làm? Hợp Hoan lão tổ sờ sờ chính mình mũi, một bộ không lắm để ý bộ dáng, các ngươi chính là nói kia mấy cái thượng vội vàng tìm chết ngu xuẩn. Lao thân vốn muốn thả bọn họ một con ngựa, là chính bọn họ không biết sống chết, vọng tưởng bạo phá nội đan. Lão thân cũng là bất đắc dĩ mới lấy bọn họ mạng nhỏ. Ngươi, như vậy đi, ta cũng giết ta trong cung một người nguyên anh kỳ trưởng lão, cùng hai gã kim đan kỳ đệ tử, xem như cấp Nghiêm trưởng môn bồi tội. Lời này vừa ra, không đợi Nghiêm Nhất Tùng phát biểu bất luận cái gì ý kiến, Hợp Hoan lão tổ đôi mắt quét về phía sau, vung tay lên cánh tay, ba cái nam ma tu liền rơi xuống giữa sân. Ba người đang muốn mở miệng xin tha, Hợp Hoan lão tổ lại nhẹ nhàng phất phất tay, vô hình lưỡi dao sắc bén cắt đứt bọn họ cổ. Tính cả nguyên thần cùng nhau chém giết. Nghiêm Nhất Tùng thần sắc khẽ biến. Tàn nhẫn độc ác lao yêu bà. Chương 413 Vân Vô Nhai, rất khó chịu đi. Chương 413 Vân Vô Nhai, rất khó chịu đi. Nghiêm trưởng môn, lão thân cấp ra công đạo như thế nào? Một mạng đổi một mạng, này ba cái ma tu một cái nguyên anh hậu kỳ, hai cái kim đan trung kỳ, tu vi nhưng không thể so các ngươi kiếm tông chết kia ba cái kém. Hợp Hoan lão tổ cười hỏi. Nghiêm Nhất Tùng cùng ba gã trưởng lão vừa kinh vừa giận. Như thế nào, Nghiêm trưởng môn cùng vài vị trưởng lão còn không thỏa mãn. Người kiếm tông kia mấy cái kiếm tu thật là quật đến muốn chết, bọn họ tưởng cùng chúng ta đồng quy vu tận, nếu bị bọn họ thực hiện được, hiện giờ chết đó là lao thân người. Một mạng thường một mạng đều không thỏa mãn nói, hay là, Nghiêm trưởng môn là muốn khơi mào nhân tu cùng ma tu chi gian chiến tranh. Ngươi này lao yêu bà đừng vội ngậm máu phun người. Một vị trưởng lão nộ mục trừng to. Hợp Hoan lão tổ nguyên bản vẫn là cười, nghe được lời này lại đột nhiên gian trầm mặt. Lão yêu bà. Lão thân chán ghét nhất người khác kêu ta lão yêu bà. Dứt lời, nay Hợp Hoan lão tổ trong nháy mắt phóng xuất ra đại thừa kỳ cao giai ma tu uy áp. Ba cái trưởng lão bất quá hóa thần kỳ tu vi, cùng chi kém hai cái đại cảnh giới, này đại thừa kỳ uy áp vừa ra, ba người tức khắc liền cảm thấy hai chân nhũn ra, hơi kém quỳ xuống. Liền tính là Nghiêm Nhất Tùng, cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Mấy người đem kiếm chống ở trên mặt đất, lưng đĩnh đến thẳng tắp. Kiếm tu ngạo cốt không thể chết. Nhưng không bao lâu, tu vi thấp nhất cái kia trưởng lão liền phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Đổ máu, Hợp Hoan lão tổ mới triệt rất uy áp, nàng duỗi tay vớt ve chính mình khuôn mặt, ta gương mặt này liền nếp nhăn đều nhìn không tới, như thế nào chính là lao yêu bà. Đại thừa kỳ uy áp một triệt, mấy người có thể thở dốc, thần sắc khó coi. Hôm nay chuyện này chỉ sợ không thể thiện. Được rồi, đều đi thôi, 4.000 năm trước, lao thân cùng các ngươi tốt xấu cũng coi như đồng đạo người trong. Điểm này nhi tình cảm lão thân vẫn là nguyện ý cấp Nghiêm trưởng môn. Hợp Hoan lão tổ vây vây tay. Nghiêm Nhất Tùng trầm giọng nói, hảo, ta kiếm tông Chu trưởng lão cùng kia hai gã đệ tử chết không truy cứu. Lời này vừa ra, một người trưởng lão không cam lòng nói, trưởng môn sư minh, này như thế nào có thể triệt tiêu. Nghiêm Nhất Tùng nâng nâng tay, không cần nhiều lời. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trước mắt kia tao tao khí nữ nhân, nghiêm mặt nói, giết người chi thủ xem như huề nhau. Chỉ cần Hợp Hoan lão tổ tốc tốc trả lại ta đổ nhi vô nhai, lúc này đây ta đại diễn kiếm tông coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Hợp Hoan lão tổ nghe được lời này, lại đột nhiên cười, Nghiêm trưởng môn chẳng lẽ là thai điếc, lao thân mới vừa rồi liền nói, vô nhai tiểu đệ là tự nguyện ở tới lao thân nơi này làm khách, lao thân sẽ không đối hắn như thế nào. Ngươi này lao yêu, kia trưởng lão lời nói đến một nửa, nhớ tới vừa rồi kia lệnh người huyết khí quay cuồng uy áp, đột nhiên im bặt, sửa lời nói. Hợp Hoan lão tổ lấy kia tàu bay người trên mệnh uy hiếp, vô nhai vì bảo hộ bọn họ, chỉ có thể thỏa hiệp, như thế nào liền thành tự nguyện. Hợp Hoan lão tổ nhàn nhạt nói, gật đầu, liền tính tự nguyện, lão thân mới mặc kệ hắn vì sao gật đầu. Mấy ngày lúc sau lão thân chắc chắn đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trả lại cấp Nghiêm trưởng môn, bảo hắn tu vi không ngã, Nghiêm trưởng môn yên tâm đó là. Nghiêm Nhất Tùng cùng mấy cái trưởng lão có chút kinh ngạc, nhưng ma tu nói từ trước đến nay không thể tin. Bọn họ rõ ràng, bọn họ đánh không lại này lao yêu bà, hôm nay thế tất vô pháp đem Vân Vô Nhai mang đi. Nghiêm Nhất Tùng nhíu mày trầm tư hồi lâu, cuối cùng là thỏa hiệp, hảo, nhưng ta muốn gặp Vô Nhai một mặt. Hợp Hoan lão tổ nghe được lời này lại không cao hứng, Nghiêm trưởng môn đây là không tin được lao thân. Hiện giờ lao thân tuy là ma tu, nhưng luôn luôn nói chuyện giữ lời. Nghiêm Nhất Tùng vốn là không tin nàng, thấy nàng thoái thác, càng thêm không tin, ta chỉ cần thấy Vô Nhai một mặt, Vô Nhai đã vì khách nhân, như thế nào không thể thấy ta. Hợp Hoan lão tổ bị chọc giận, Nghiêm trưởng môn, hay là ngươi cảm thấy lao thân cùng ngươi vô nghĩa lâu như vậy, là thật sự sợ các ngươi. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo to lớn vang dội thanh âm, kia nếu hơn nữa chúng ta đâu. Không chung mấy chục đạo lưu quang hướng bên này cắt tới, giống như sao băng. Chờ lưu quang rơi xuống đất, Thiên Tông trăm môn trưởng môn hiện thân. Mở miệng đúng là kia cầm đầu Quý Nhất Tông Vu trưởng môn. Hợp Hoan lão tổ cười lạnh một tiếng, tay vừa nhấc, chung quanh lập tức trào ra một đám cao giai ma tu, tu vi toàn ở nguyên anh phía trên. Nếu các ngươi chính đạo tưởng khơi mào chiến tranh, lão thân cũng không sợ. Thối Tâm cung điện nội, ở giữa có một cái to rộng hắc trì. Một cái cả người trần trụi nam nhân bị hai căn thô to xích sắt điếu nổi lên cánh tay, bộ ngực dưới tẩm ở kia tản ra quái hương hắc trong hồ. Vốn là bạch ngọc khẩn trí da thịt lại bị kia hắc trong hồ thủy phụ trợ ra một loại suy nhược tái nhợt. Trong ao có mấy cái màu đen rắn độc chính vòng quanh hắn du tẩu, sống ai rắn độc thường thường liền sẽ chuyển thành một cái bánh qua trèo. Nam nhân buông xuống đầu, tấn trước tóc mái rơi rụng hạ vài sợi, che lấp kia trương lạnh băng mặt. Hắn như là ngủ rồi, cũng như là bất kham tra tấn, ngất đi. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần, nói chuyện thanh ngay sau đó vang lên. Thích công tử dừng bước, Hợp Hoan lão tổ có lệnh, bất luận kẻ nào không được tới gần dục trì. Hiện giờ ta là Hợp Hoan lão tổ sùng ái nhất nam tu, các ngươi dám cản ta. Cũng không sợ ta thổi thổi gối đầu phong liền phải các ngươi mạng nhỏ. Nếu Quy Nhất Tông bất luận cái gì một người đệ tử ở đây, lập tức là có thể nghe ra người này thanh âm. Nay mở miệng người không phải người khác, đúng là mấy tháng phía trước nhập ma sau giết đồng môn sư đệ, cũng trốn chạy thành công Thích Ngưng Diễm. Trở thành ma tu Thích Ngưng Diễm nói chuyện khi âm sắc chưa biến, trong thanh âm lại nhiều một tia tà khí. Ta chỉ có tiến đi một nén nhang thời gian, cùng vị này ngày xưa đạo hữu nói mấy câu, hai vị huynh đệ liền châm trước một chút, cái này là hiếu kính các ngươi. Một lát sau, cửa cung khai, Thích Ngưng Diễm dạo bước mà nhập. Hắn hiện giờ không hề là Quy Nhất Tông thân truyền đệ tử trang phục, một thân màu đỏ tía trường bào, trang điểm đến nhân mô cầu dạng. Thích Ngưng Diễm dáng người cùng khuôn mặt vốn là cực hảo, hơn nữa kia trường sẽ nói lời ngon tiếng ngọt miệng, thực mau liền vào Hợp Hoan lão tổ mắt, thành sở hữu đỉnh lô bên trong địa vị tối cao người. Hợp Hoan lão tổ cùng hắn song tu mấy lần, hắn hoạch thích rất nhiều, hiện giờ đã ở ngắn ngủn mấy tháng lúc sau, trở thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đạt tới hắn dùng mười mấy năm thậm chí vài thập niên đều không đạt được tu vi. Thích Ngưng Diễm đến gần kia hát chỉ, trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ trong ao người, biểu tình rất là sung sướng, thật là không nghĩ tới, tu chân giới mỗi người nói lên đều phải khen ngợi một câu thiên tài kiếm tu, hiện giờ thế nhưng sẽ rơi xuống loại này đồng ruộng. Kia cúi đầu nhắm mắt nam tử chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương lạnh băng tái nhợt mặt, lông mi hơi hơi run một chút, nhưng vẫn chưa trợn mắt. Vân Vô Nhai, rất khó chịu đi. Ngươi trang đến lại chấn định, thân thể thay đổi cũng là không lừa được người. Thích Ngưng Diễm nói đến nơi này, trên mặt cười tràn ngập ác ý, này dục chỉ dùng trên đời nhất dâm trăm loại độc vật phao chế mà thành, đặc biệt là này mấy đôi sống Hợp Hoan xà, sống mái Hợp Hoan xà ở giảng hòa là lúc sẽ phóng xuất ra một loại nọc độc, ngươi tại đây dục trong ao phao lâu như vậy. Ha ha ha. Thích Ngưng Diễm đột nhiên cười nhẹ, cười đến cực kỳ âm lãnh, Vân đạo hữu, ngươi đã chậm rãi biến thành một cái không rời đi nữ nhân dâm vật. Chờ này xiềng xích mở ra, ngươi tin hay không, ngươi đến lúc đó sẽ giống điều cẩu giống nhau, cẩu kia Hợp Hoan lão tổ sủng hạnh ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 414 sư huynh, đi lên. Chương 414 sư huynh, đi lên. Kia nhắm mắt nam tử bá một chút mở mắt ra, một đạo ấp ủ hồi lâu kiếm ý xông thẳng Thích Ngưng Diễm bể mặt mà đi. Thích Ngưng Diễm hiểm hiểm tránh đi, nhưng anh tuấn gương mặt vẫn là bị xẹt qua kiếm khí cắt qua một đạo miệng máu. Hắn rũi tay sờ sờ trên mặt miệng vết thương, vội vàng ngăn vào đan dược, bảo đảm không có lưu sẹo lúc sau, mới mặt âm trầm xem kia trong ao người. Nhưng thật ra coi khinh người, tu vi mất hết, thế nhưng cũng có thể phóng xuất ra kiếm ý, đáng tiếc ít như vậy uy lực, ai mệnh đều phải không được. Lan. Vân Vô Nhai lạnh lùng phun ra một chữ, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. kia ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng rồi lại phảng phất hàm chứa vô tận trào phúng. Thích Ngưng Diễm bị hắn nhìn chằm chằm đến tức giận, Vân Vô Nhai, ngươi thiếu dùng loại này ánh mắt xem ta. Nếu không phải ngươi, ta sao lại sinh ra tâm ma, sa đọa thành một người người chán ghét ma tu. Sơ nhi nàng trước kia rõ ràng như vậy yêu ta, sao lại nói không yêu liền không yêu. Nàng nếu bị ta thương thấu tâm, cũng nên đối thiên hạ sở hữu nam nhân đều tránh mà xa chi tài đối, dựa vào cái gì liền cùng ngươi kết làm đạo lữ. Bởi vì ngươi tư chất so với ta hảo, tu vi so với ta cao, lớn lên so với ta tuấn. Mọi người đều nói ngươi là bầu trời kiểu nguyệt, ta là trên mặt đất nước bùn, bọn họ dựa vào cái gì như thế chửi bới ta. Cũng may hiện tại, ngươi cùng ta giống nhau. Không, ngươi so với ta còn không bằng. Ngươi nói, nếu đại gia biết bọn họ cảm nhận trung thanh lãnh đoan túc vô tình kiếm tu biến thành một cái trầm luân với dục vọng bên trong dâm vật, sẽ như thế nào xem ngươi? Sơ nhi nàng, lại có thể hay không tiếp tục trung tình với như vậy một cái hạ tiện đồ vật? Vân Vô Nhai đồng tử hơi hơi co rụt lại, đôi tay nắm thành nắm tay, cánh tay cũng đi xuống trầm xuống. Kia treo hắn cánh tay xích sắt bởi vì hắn động tác lắc lư một chút, phát ra đàng đàng tiếng vang. Hiện giờ hắn tu vi mất hết, mà ngay cả giáo huấn trước mắt cái này tiểu nhân đều làm không được. Kiếm tu cảm xúc có phập phồng, trong lòng đã sinh sát ý. Thích Ngưng Diễm thấy hắn rốt cuộc bị chính mình chọc giận, lại lần nữa cười lên tiếng, ta thật đúng là quá chờ mong kia một ngày, ha ha ha. Kỳ thật, ngươi nên may mắn kia lão yêu bà nhìn chúng ngươi khuôn mặt, luyến tiếp trực tiếp thải bổ ngươi, bằng không ngươi đã sớm là phế nhân một cái. Này lão yêu bà thật đúng là thích ngươi à, thế nhưng tiêu phí nhiều như vậy tâm tư ở trên người của ngươi, khác độc vật không nói. Đơn nói này mấy cái sống mái hợp hoan xà, vật nhỏ này cực kỳ chân quý, kia lão yêu bà sống mấy ngàn tuổi, trong tay cũng liền dưỡng như vậy mấy cái. Vân Vô Nhai, ngươi nói ngươi như thế nào liền tốt như vậy mệnh, liền đương đỉnh lô, đều cao nhân nhất đẳng. Nói đến nơi này, Thích Ngưng Diễm cũng không biết nhớ tới cái gì, biểu tình có chút vằn mẹo. Nhưng hắn thực mau liền lại nở nụ cười, nga đúng rồi, nghe nói sư phụ ngươi sư thúc tới, tiên tông trăm môn cũng người tới. Ngươi đoán. Bọn họ có thể hay không từ hợp hoan lão tổ trong tay phải đi ngươi? Ta đoán không thể. Quý nhất tông vị này trưởng môn mặt ngoài hào phóng tâm nhãn cực tiểu, ngươi rơi vào hợp hoan lão tổ trong tay, hắn ước gì ngươi cái này thiên tài ngã xuống tại đây, như thế nào chịu tận tâm tận lực cứu ngươi? Bất quá, y ta đối lão nhân kia hiểu biết, hắn thế tất sẽ cho chính mình một cái tìm một cái đại nghĩa diệt thân lấy cớ, thí dụ như không thể khơi mào hai bên chiến tranh, mà mặt khác trưởng môn đều sẽ bị hắn nói lừa bịp. Sư phụ ngươi các sư thúc cho dù có tâm cứu ngươi, bọn họ ít ỏi mấy người lại như thế nào cứu được. Vân Vô Nhai trầm mặc một lát, sau đó một lần nữa nhắm lại mắt. Thích Ngưng Diễm xem hắn này phó dầu muối không ăn bộ dáng, biểu tình âm ngoan, cho nên, ta xin khuyên ngươi một câu, ngày sau liền hảo hảo đãi ở hợp hoan lão tổ bên người, nếu hầu hạ đến hảo, ngươi này một thân làm người cực kỳ hâm mộ tu vi chẳng những có thể giữ được, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước, nếu không... Ngươi liền thể nghiệm một chút tu vi một ngã ngàn dặm thống khổ. Đến lúc đó, ta xem ngươi lấy cái gì khởi động này một thân ngạo cốt. Phịch một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người thật mạnh đẩy ra. Thích Ngưng Diễm liếc mắt một cái nhìn lại, thần sắc tức khắc biến đổi, hai chân mềm nhũn, trình ngũ thể đầu địa chi tư quỳ lạy, Ngưng Diễm gặp qua hợp hoan lão tổ. Ai kêu ngươi tiến bảo, cút đi. Người tới giận mắng một tiếng. Thích Ngưng Diễm trong lòng oán hận, nhưng vẫn là toàn bộ mà bỏ dậy chạy. Bởi vì vẫn luôn rũ đầu, cho nên hắn bỏ lỡ hợp hoan lão tổ trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc chi sắc. Chờ Thích Ngưng Diễm rời đi, người tới lập tức bày ra cách âm kết giới. Giấu ở hợp hoan lão tổ trong tay háo tiểu đường chui ra đầu, chiều dục trong hồ nam nhân chi chi vài tiếng. Trong ao nam nhân bá một chút mở bừng mắt. Đương hắn nhìn đến đứng ở trước mặt hợp hoan lão tổ khi, trong mắt là không thêm che lấp chán ghét chi sắc, nhưng thực mau, hắn ánh mắt liền rơi xuống tiểu đường trên người. Sư Minh, là ta. Kia cùng hợp hoan lão tổ lớn lên giống nhau như lúc liền thanh âm cũng giống nhau như lúc nữ nhân, lúc này đang dùng một loại phẫn nộ lại đau lòng ánh mắt nhìn hắn. Vân Vô Nhai hai mắt trợn mắt, đột nhiên đi phía trước một bước. Nhưng mà hắn đã quên trên tay có xích sắt, trên tay xích sắt bị hắn túm đến loảng xoảng rung động. Hắn nhìn trước mắt kia trương làm hắn chán ghét mặt, xuất khẩu thanh âm hơi khàn, sư muội, là ta. Dùng hóa hình thủy ngụy trang thành hợp hoan lão tổ nam diên lấy ra thanh mục giết chóc kiếm, hung hăng nhất kiếm bổ về phía kia xích sắt. Bang bang hai tiếng. Như thế sắc bén kiếm khí thế nhưng cũng không thể đem kia xích sắt chém đứt. Vân Vô Nhai không hề chớp mắt mà nhìn nàng mắt, thấy nàng trong mắt nôn nóng cùng đau lòng biểu tình, ánh mắt nhu hòa vài phần, sư muội thật là hồ nháo, thế nhưng một mình xâm nhập nơi này. Nam Diên không có ứng lời nói, giơ kiếm lại huy qua đi. Vân Vô Nhai từ ngắn ngủi thất thần cùng tâm động bên trong bỗng nhiên rút ra tới, thấp mắng ra tiếng, sư muội đừng động ta, đi mau. nơi này cực kỳ nguy hiểm. Sư huynh, ngươi câm miệng. Nam Diên khẽ quát một tiếng. Vân Vô Nhai bị nàng giống đến sửng sốt, nhưng trong lòng càng thêm minh bạch, không thể làm nàng tiếp tục đãi đi xuống, kia Hợp Hoan lão tổ tùy thời đều khả năng gấp trở về. Còn có Thích Ngưng Diễm cái kia tiểu nhân, cũng vô cùng có khả năng phát giác không thích hợp nhi. Nam Diên mặc kệ, nàng nếu tới, liền nhất định phải cứu Vân Vô Nhai đi ra ngoài. Diên Diên, ngươi dùng cái này thử xem. Tiểu Đường tiểu trảo vung lên, chém ra một cái tầng ngoài tinh ánh dịch thấu đỏ như máu lắc cắt. Đây là vật gì? Nam Diên duỗi tay tiếp nhận. Thứ này chẳng lẽ còn so đến quá nàng giết chóc kiếm? Đây là một con trâu bức hống hống cùng thiên cùng thọ xoáy bạo trời cao thượng cổ biến dị thần thú vậy, sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn. Nam Diên trong lòng kinh ngạc một chút này vậy lớn nhỏ, không nói hai lời, lập tức đi cắt kia không biết vật gì luyện chế mà thành xích sắt. Huyết sắc vậy huy quá, đang hai tiếng, kia treo ở trên đỉnh xích sắt thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bị ngăn cách. Vân Vô Nhai bị điếu khởi hồi lâu cánh tay chợt buông lỏng, lại có loại không chân thật ảo giác. Trinh lăng chi gian, hắn đã bị Nam Diên túm ra dục trì. Nhớ tới cái gì, Vân Vô Nhai cúi đầu vừa thấy, cả kinh vội vàng thay đổi thân thể, sư muội nhưng có che đậy thân thể quần áo. Hắn hạ thân tuy còn ăn mặc một cái quần lót, nhưng kia quần lót ở trong ao ngâm hồi lâu, ướt lộc cục mà dán ở trên đùi, xuyên cùng không có mặc giống nhau, đường cong tất lộ. Hắn pháp y cùng chữ vật đai lưng không ở bên người, liền tính ở, hắn cũng xử không ra bất luận cái gì thuật pháp. Nam Diên đem một kiện áo choàng từ hắn sau lưng khoác đi lên, thuận tiện ôm ôm bờ vai của hắn, làm sư huynh chịu ủy khuất. Đây là ẩn thân áo choàng, sư huynh phủ thêm sau, không người xem tới được ngươi. Chúng ta tốc tốc rời đi. Ôm thực ngắn ngủi, Vân Vô Nhai xoay người xem nàng, cái gì đều không có hỏi, chỉ là gật gật đầu. Nam Diên khắp một cái tẩy trần quyết, đem Vân Vô Nhai trên người kia hắc thủy tẩy sạch hong khô, sau đó đưa lưng về phía hắn, sư huynh, đi lên, ta có ngươi mới sẽ không bị phát hiện. Vân Vô Nhai biết rõ thời gian cấp bách, ở chỗ này nhiều lưu lại một khắc liền nhiều một phân nguy hiểm, cho nên chẳng sợ trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ từng nói, hắn cũng không có nhiều lời. Nhưng giờ phút này, nhìn sư muội đưa lưng về phía hắn phía sau lưng, Vân Vô Nhai trầm mặc, do dự. Chương 415 mất mát, hắn muốn nuốt lời. Chương 415 mất mát, hắn muốn nuốt lời. Sư huynh, mau. Nam Diên thấy hắn chần chờ, lập tức lại nhắc nhở một câu. Tiểu Đường cũng chi chi chi mà thúc giục. Rốt cuộc ở tiểu đường xem ra, Diên Diên công chúa ôm nam nhân đều là một kiện cực bình thường sự tình, huống chi chỉ là bối cá nhân. Vân Vô Nhai ngắn ngủi dãy rủa qua đi, ôm vòng lấy Nam Diên hai vai, đem thân thể trọng lượng đè ép đi lên. Ẩn thân áo choàng tuy có thể ẩn thân, lại chỉ có thể che giấu tu sĩ đôi mắt, vô pháp đã lừa gạt tu sĩ lỗ thai. Vân Vô Nhai hiện giờ xử không ra bất luận cái gì thuật pháp, giống như một người bình thường, nếu trên mặt đất hành tẩu, chẳng sợ bước chân phóng đến lại nhẹ cũng sẽ bị ma tu phát hiện. Sư huynh, nín thở ngưng thần. Nam Diên nhắc nhở một câu sau, cong lên hắn liền đi ra ngoài. Vân Vô Nhai trầm mặc mà dựa theo nàng nói làm, ánh mắt có chút tự do. Chẳng sợ phía trước bị kia Hợp Hoan lão tổ uy độc dược, tu vi mất hết, cũng hoặc là bị xích sắt treo ở kia ghê tẩm dục trong hồ, thân thể trở nên càng ngày càng không chịu khống chế, thậm chí bị Thích Ngưng Diễm giáp mặt khiêu khích vũ nhục, hắn đều không có giống giờ này khắc này như vậy cảm thấy thẹn quá. Hắn bị sư muội thấy được chính mình chật vật nhất suy nhược bộ dáng. Từ trước, hắn lời thề son sắt mà nói muốn hộ sư muội cả đời. Nhưng hôm nay, lại là sư muội mạo nguy hiểm tới cứu hắn. Hắn cho rằng chính mình đã cũng đủ cường đại, chính là, một cái Hợp Hoan lão tổ xuất hiện, liền đem hắn lấy làm tự hào tự tin nghiền đến dập nát. Hắn hộ không được đồng môn, cũng hộ không được chính mình. Trở thành tù nhân kia một khắc, nếu không phải nghĩ đến sư muội, hắn có lẽ đã tự bạo mà chết. Bởi vì hắn không cho phép chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh, hắn không nghĩ chịu cái loại này làm đủ. Dâm độc nhập thể cảm giác thực không xong, thân thể vô pháp khống chế, cả người như có ngàn vạn con kiến tao cào giống nhau. Chỉ có nhất biến nghĩ trước khi đi sư muội lời nói, hắn mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Lúc ấy, ý thức phảng phất cùng thân thể một phân thành hai, so bất luận cái gì thời khắc đều phải rõ ràng. Sư muội nói, chờ hắn trở về, liền cùng hắn song tu. Kia một ngày, sư muội cười đến đẹp cực kỳ. Trong mắt cười giống ấm áp xuân phong, thổi nhíu hắn bình tĩnh tâm hồ. Hắn tâm nguyện chưa xong, sư muội còn chờ hắn như thế nào có thể chết? Hắn đến tồn tại. Ít nhất, hắn muốn tái kiến sư muội một mặt. Hiện giờ, sư muội tới, hắn lại. Dưới thân xúc cảm thập phần mềm mại, độc thuộc về sư muội thanh hương quanh quẩn ở hắn chóp mũi, kia bị dục chỉ gột rửa quá thân thể đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Vân Vô Nhai nhắm mắt, tay hơi hơi phát run. Sư muội còn không biết hắn hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Nếu nàng biết, nàng nhưng sẽ giống Thích Ngưng Diễm nói như vậy, chán ghét với hắn. Có lẽ sẽ không, bởi vì sư muội vẫn luôn không giống bình thường. Cũng có lẽ sẽ, rốt cuộc liền chính hắn đều không tiếp thu được. Vân Vô Nhai đột nhiên ôm chặt nàng. Nam Diên cảm nhận được sau lưng kia bếp lò giống nhau thân thể, còn có nơi nào đó khó có thể miêu tả phản ứng, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Kia Hợp Hoan lão tổ có phải hay không cấp sư huynh hạ dược? Nam Diên hỏi. Vân Vô Nhai thân mình hơi hơi cứng đờ, không nói gì. Nam Diên ánh mắt nặng nề, gàn từng chữ một nói, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ giết kia lão yêu bà. Thích Ngưng Diễm rời đi dục trì lúc sau càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhi. Hợp Hoan lão tổ rõ ràng ở ứng phó đám kia tìm tới môn lão đông tây, hắn chính là biết lão yêu bà không thể phân thân, mới cố ý tới kích thích Vân Vô Nhai. Tuy rằng hắn biết cuối cùng này đàn lão đông tây khẳng định có thể bị Hợp Hoan lão tổ đuổi đi, nhưng này cũng quá nhanh. Không đúng, kia không phải Hợp Hoan lão tổ. Thích Ngưng Diễm xoay người liền trở về chạy. Hợp Hoan lão tổ tức giận thời điểm thích nhất phóng thích uy áp, làm đối phương giống cẩu giống nhau phủ phục trên mặt đất. Nhưng lúc ấy, Hợp Hoan lão tổ chỉ là làm hắn lăn, cái gì đều không có làm, tựa hồ chỉ là tìm cái lấy cớ chi khai hắn. Không hảo Diên Diên. Tiểu Đường đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, Thích Ngưng Diễm kia cha nam phát hiện không thích hợp nhi. Hắn lập tức liền sẽ phát hiện Vân Giả Tiên bị chúng ta cứu đi. Nam Diên ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc này bọn họ mới vừa từ Hợp Hoan cung cửa sau rời đi. Bởi vì sự ra đột nhiên, Hợp Hoan cung địa phương khác đóng giữ cửa cung ma tu cũng không biết Hợp Hoan lão tổ đang ở ngoài cửa lớn cùng Tiên Tông trăm môn trưởng môn Chu Toàn, cho nên nàng mới rời đi đến như vậy thuận lợi. Nếu chờ này đó ma tu phản ứng lại đây, kia liền phiền toái. Không bao lâu, Tiểu Đường lại truyền tin tức xấu, không hảo Diên Diên, Tiên Tông trăm môn đám kia người cũng bị đuổi đi. Hợp Hoan lão tổ nói mấy ngày sau trả lại Vân Vô Nhai, nếu Vân Vô Nhai đến lúc đó thiếu một sợi lông, Tiên Tông trăm môn đại có thể tới diệt nàng Hợp Hoan cung. Sau đó Vu trưởng môn cái kia lao đông tây liền theo dưới bậc thang, mặt khác trưởng môn cũng thỏa hiệp, đều đi rồi. Hiện giờ chỉ còn ngươi tiện nghi sư phụ ở Hợp Hoan cung ngoại đả tọa đám người. Hợp Hoan lão tổ không điều hắn, nói hắn ái chờ liền chờ, nàng trong miệng đã nhiều ngày có thể là một ngày cũng có thể là 7-8 ngày, sau đó liền phong tao cười mà đóng cửa đã trở lại. A a a, Diên Diên lại mau một chút, bằng không chúng ta bỏ chạy không đi rồi a a a. Càng là nguy hiểm thời điểm, Nam Diên ngược lại càng thêm bình tĩnh. Nàng lấy ra thanh mục giết chóc kiếm, trực tiếp chở Vân Vô Nhai ngự kiếm phi hành, cũng mặc kệ nơi này vẫn là ma tu lĩnh vực. Hiện giờ có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Sư muội, dùng cao cấp truyền tống phủ. Phía sau Vân Vô Nhai đột nhiên nói. Vì ở trên thân kiếm đứng vững, hắn đỡ Nam Diên eo, đầu hơi hơi một rũ, cái chán liền để ở nàng trên đầu. Nói lời này khi, hắn ngữ khí kiên định. Nam Diên nhíu mày, không được, sư huynh hiện tại tu vi mất hết, thập phần suy yếu. Không thể dùng cao cấp truyền tống phủ. Có thể đem một người trong chớp mắt truyền tống đến vài trăm dặm thậm chí ngàn dặm ở ngoài, đích xác như bức, nhưng truyền tống phủ thi triển trong nháy mắt, thân thể cũng sẽ đã chịu không gian pháp tắc kia đủ để nghiền nát bình thường thân thể không gian uy áp. Truyền tống đến càng xa, kia cổ lực lượng liền càng cường. Cho nên, không phải người nào đều có thể sử dụng cao cấp truyền tống phủ. Truyền tống phủ ở truyền tống thời điểm có thể hóa giải một bộ phận không gian uy áp, nhưng dư lại kia bộ phận lực lượng vẫn cứ đáng sợ. Hiện giờ Vân Vô Nhai không có tu vi hộ thể, liền tu sĩ cấp thấp đều không bằng, căn bản thừa nhận không được kia cổ lực lượng. Chạy trốn rất quan trọng, nhưng Nam Diên tuyệt không sẽ lấy Vân Vô Nhai an nguy mạo hiểm. Vân Vô Nhai im lặng một lát, đột nhiên hỏi, sư muội biết ta tu vi mất hết. Nam Diên dừng một chút, an ủi nói, sư minh, này chỉ là nhất thời, tu vi sẽ trở về. Vân Vô Nhai lại chỉ là nhàn nhạt cong một chút khỏe môi, đó là cũng chưa về lại như thế nào, sư muội có thể từ đầu bắt đầu, ta cũng có thể. Có gì nhưng sợ. Từ cùng sư muội đi kia một khắc, hắn liền làm tốt vứt bỏ tu vi tính toán. Bởi vì hắn biết, này làm hắn tu vi mất hết độc dược, chỉ có Hợp Hoan lão tổ có thể giải. Mà một khi vượt qua 5 ngày chưa giải, tạm thời tính tu vi mất hết liền sẽ biến thành vĩnh cửu tính, hắn sẽ thật sự biến thành một cái tu vi toàn vô người thường. Cho nên kia nữ nhân không có sợ hãi, cảm thấy cho dù có người tới cứu hắn, hắn cũng tuyệt không sẽ đi. Nàng đương nhiên mà cảm thấy, không có người nguyện ý xá rớt một thân tu vi. Đặc biệt như hắn như vậy thiên tài, tuyệt đối chịu đựng không được chính mình trở thành một cái phế nhân. Nhưng Vân Vô Nhai ở nhận thức hắn Hoa Yêu tiểu sư muội lúc sau, cảm thấy này không có gì không thể chịu đựng được. Bất quá từ đầu lại đến thôi. Chỉ là, hắn có chút mất mát. Từ đầu lại đến hắn, lại không thể bảo hộ tiểu sư muội. Hắn muốn nuốt lời. Chương 416 các ngươi, ai đều đừng nghĩ đi. Chương 416 các ngươi, ai đều đừng nghĩ đi. Sư huynh, tu vi thật sự có thể trở về. Tiểu Đường có rất nhiều thần cấp đan dược. Nam Diên lập tức nhìn về phía Tiểu Đường. Tiểu Đường thật mạnh gật đầu, vô vô chính mình bộ ngực, không sai. ta siêu nhiều thần cấp đan dược đát. Nam Diên triệu ra thanh mục giết chóc kiếm, căn cứ có thể chạy rất xa nguyên tắc, cũng mặc kệ nơi này vẫn là ma tu địa bàn, trực tiếp trở Vân Vô Nhai ngự kiếm phi hành. Tiểu Đường gánh vác giúp Vân Vô Nhai khôi phục tu vi trọng trách, tiểu chảo vung lên, một lọ đan dược nhét vào Vân Vô Nhai trong tay, thử xem cái này. Vân Vô Nhai lập tức ăn vào, cho rằng này dược thật sự hữu dụng, nhưng mà ăn vào lúc sau, hắn vẫn chưa có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu Đường không ngừng cố gắng, tiểu chảo vây vây huy, lại chống rông biến ra mấy bình đan dược, đem này đó đều ăn thử xem. Vân Vô Nhai chỉ do dự một lát, liền đem mấy cái chai đan dược toàn bộ ngã vào trong miệng. Sau đó, ăn một phen kỳ kỳ quái quái thuốc viên Vân Vô Nhai, vẫn cứ không có hồi khôi phục tu vi. Tiểu Đường tiếp tục đảo dược. Vân Vô Nhai lắc đầu, tính, không cần bạch bận việc. Ta đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên, kết quả này cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Tại sao lại như vậy đâu, không có khả năng à, kia lão yêu bà thuốc viên lại lợi hại có thể so sánh đến quá ta thần cấp đan dược. Tiểu Đường trái tim nhỏ đã chịu đả kích thật lớn. Đột nhiên, nó nhận thấy được cái gì, một nhảy dựng lên, không hảo riêng riêng. Lão yêu bà phát hiện, nàng nổi trận lôi đình, giết trông coi dục chỉ hai cái cao giai ma tu, sau đó hướng bên này đuổi theo nhìn. A a a, tốc độ thật nhanh. Nam Diên cũng đã nhận ra kia che trời lấp đất uy áp. Đại thừa kỳ đại năng giả uy áp, mặc dù cách xa như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được. Nam Diên chỉ có thể liều mạng mà ra tốc phi hành. Nhưng nàng lại như thế nào liều mạng, tu vi cảnh giới hữu hạn, cũng làm không đến đại năng giả như vậy như sao băng xẹt qua tốc độ. Tiểu Đường ở một bên gấp đến độ xoay quanh, đồng nhiên mỗi một khắc, Tiểu Đường hung hăng cầm móng vuốt, làm một cái quyết định. Diên Diên, mau dùng cao cấp truyền tống phủ. Ta có thể bảo hộ Vân Giả Tiên không bị không gian chi lực thương tổn. Nếu không phải hai người gánh nặng quá nặng, Tiểu Đường lại chỉ là cái ấu tể, làm thời gian không gian chi chủ, nó có thể dễ dàng mang hai người xé rách hư không rời đi cái này địa phương. Mắt thấy đại thừa kỳ uy áp càng ép càng gần, Nam Diên không còn hắn pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiểu Đường. Tuy rằng vật nhỏ này có đôi khi thực cái nói dối, nhưng nàng tin tưởng, Tiểu Đường tuyệt không sẽ lấy sư huynh an ủi nói giỡn. Nam Diên đột nhiên xoay người, ôm chặt Vân Vô Nhai, trình tuyệt đối bảo hộ chi tư, sau đó bay nhanh lấy ra cao cấp truyền tống phủ, thi pháp đổi phủ. Cùng thời khắc đó, Tiểu Đường mở ra hai chảo, cả người lông tơ run lên, trên người có sáng lấp lánh quang điểm lập lòe, phảng phất đốt sáng lên nhất xuyến xuyến ngôi sao. Nháy mắt công phu, hai người một thú liền hư không tiêu thất ở tại chỗ. Chỉ là thi triển truyền tống phù khi, Nam Diên trong lòng nôn nóng, cũng không biết này truyền tống phù đem chính mình truyền tống tới rồi địa phương nào. Lúc này xem chung quanh cảnh tượng, thế nhưng không giống tu chân giới bất luận cái gì một chỗ địa phương, mãi một mảnh xa lạ hoang vu nơi. Diên Diên, chúng ta chạy ra tới. Tiểu Đường hưng phấn mà nói. Nam Diên cảnh giác chưa tiêu, nhưng thấy Vân Vô Nhai không có bị thương, nàng vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một chút vui sướng chi sắc, là, chúng ta chạy ra tới. Quá độ sử dụng linh lực Nam Diên biến trở về lê sơ bộ dáng, Vân Vô Nhai nhìn nàng, ánh mắt tiệm thâm, đột nhiên một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cánh tay càng thu càng chặt. Sư muội kiếm tu thanh âm có chút châm ách, một tiếng sư muội chứa đầy thiên ngôn và ngữ. Nam Diên nâng lên cánh tay, cùng ôm lấy hắn eo. Nàng hiện giờ đã minh bạch như thế nào tưởng nghiệm, như thế nào lo lắng. Nàng đau lòng, nàng phẫn nộ, kia dẫm đạp sư huynh tôn nghiêm lão yêu bà, nàng hận không thể đem này thiên đào vạn quả. Nếu là lấy trước, nàng liền tính phát hiện chính mình đối sư huynh tình ý, cũng sẽ không nhanh như vậy nói ra, nhưng hiện tại, nàng cái gì đều tưởng nói cho hắn. Sư huynh, ta giống như càng ngày càng thích ngươi. Vân Vô Nhai bỗng nhiên mẩn ra, hồi lâu lúc sau, hắn khỏe miệng mới một chút nhi nhấc lên, khô cạn trong mắt tựa chậm rãi rót vào thủy. Một lần nữa biến thành trước kia hồ sâu mặt ngoài bị người tạp vào một viên hòn đá nhỏ, tạo nên từng vòng gợn sóng, còn rót vào một mả tấm dương, có sáng lấp lánh ba quang. Sư muội nhưng tính thừa nhận, muốn ngươi một câu thích thật sự không dễ. Bởi vì phía trước ta chính mình cũng không biết, ta đến tột cùng có phải hay không thích sư huynh. Ngươi rời đi này nửa năm, ta thực không thói quen, sẽ thường xuyên nhớ tới ngươi. Nam Diên đếm kỹ chính mình này nửa năm bên trong khắc thường. Vân Vô Nhai nghe được lời này, cảm thấy chính mình đã nhiều ngày sở hữu ẩn nhẫn đều là đáng giá. Sư muội như thế thẳng thắn, hắn cũng không nghĩ giấu giếm nàng. Chỉ là khối này trở nên không song tột đỉnh thân thể, nên như thế nào mở miệng. Sư muội, thân thể của ta ra một chút vấn đề, kia hắc trong hồ thả rất nhiều không song nọc độc, ta. Vân Vô Nhai lời còn chưa dứt, Tiểu Đường đột nhiên la lên một tiếng, Diên Diên. Kia lão yêu bà giống như biết chúng ta ở địa phương nào, trực tiếp thay đổi tuyến đường chiều bên này. Nàng như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Nam Diên ánh mắt trầm xuống, dây lát gian lại móc ra một trường cao cấp truyền tống phủ. Vân Vô Nhai đột nhiên nắm cổ tay của nàng, trong mắt đen nhánh, ám trầm hạ tới, có lẽ, là bởi vì ta trên người độc, nàng cảm ứng được đến. Cho nên sư muội, vô dụng, trừ phi chúng ta có thể trực tiếp hồi kiếm tông, bằng không bỏ chạy đi nơi nào, nàng cũng có thể lập tức đuổi theo. Sư muội liền nơi này là nơi nào đều không biết, lại như thế nào mang ta hồi kiếm tông. Diên diên, không còn kịp rồi. Chúng ta đi mau a, tiểu đường thét chói tai. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu đường lập tức nói, diên diên, ta có thể mang một người trực tiếp xuyên đến vô nhai sơn thượng. Ta mang ngươi trở về, sau đó lại trở về tìm vân giả tiên. Tiểu đường, lời này thật sự, có thể đắc. Ta có thể định vị, còn có thể xuyên qua hư không, nhưng là ta cái này lô cốt năng lực, các ngươi ngàn vạn không cần nói cho người khác. Nam Diên lập tức đem tiểu đường nhét vào vân vô nhai trong lòng ngực, mang sư huynh đi trước, mau. Vân vô nhai lắc đầu, không. Làm tiểu đường mang ngươi đi. Các ngươi, ai đều đừng nghĩ đi, một đạo chứa đầy tức giận thanh âm vang lên, đại thừa kỳ cao giai uy áp bao phủ hai người một thú, chuẩn xác không có lầm mà tỏa định bọn họ. Trong trước mắt, trăm dặm ở ngoài hợp hoan lão tổ liền xuất hiện ở trước mặt. Hợp hoan lão tổ nổi giận đùng đùng mà trừng mắt vân vô nhai, lão thân xem trọng ngươi liếc mắt một cái, luyến tiếp động ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo lao thân. Nữ nhân này chính là thích ngưng diễm nói đạo lữ. Ngươi chính là vì nàng, không sợ tu vi mất hết cũng muốn rời đi ta. Hảo, ha ha ha, cũng hảo, hôm nay, lao thân tiện lợi ngươi mặt, kêu ngươi biết công nhiên phản kháng lao thân kết cục. Nữ nhân này, ta muốn cho nàng không chết tử tế được. Nam Diên sớm đã tay cầm thanh mục giết chóc kiếm, âm thầm tích tụ lực lượng, sấn này chưa chuẩn bị, giết chóc chi kiếm hung hăng bổ qua đi. Hợp hoan lão tổ cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, liền đem kia kiếm ý cấp niết đến dập nát. Nhưng mà kia kiếm ý bên trong không ngờ lại sinh một đạo kiếm ý, trực tiếp hướng nàng hai mắt đâm tới. Khinh địch hợp hoan lão tổ, đường đường đại thừa kỳ đại năng giả, thế nhưng bị một cái nho nhỏ nguyên anh kiếm tu tính kế, một đạo kiếm ý đâm vào nàng trong mắt, mắt trái đương trường nổ tung. Chương 417 số thí, nàng rất lợi hại. Chương 417 số thí, nàng rất lợi hại. Hợp hoan lão tổ kia chỉ hoàn hảo đôi mắt hậu chi hậu giác mà lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình mắt trái, sờ đến một phen huyết cùng sền sệt chất lỏng. Ta đôi mắt. Người tiện nhân này. Mù một con mắt hợp hoan lão tổ nháy mắt bạo nộ. Tu chân giới tu sĩ cho dù có tật, cũng là người ngoài nhìn không thấy bệnh kín. Rất ít có người mắt mù thai điếc tứ chi không được đầy đủ. Bởi vì tu chân giới có người sống thịt sinh bạch cốt đan dược, thí dụ như sinh cơ tạo cốt đan. Nam Diên này một đạo kiếm ý mang theo sát khí cùng giết chóc chi khí, nếu là người bình thường, có lẽ không riêng đâm thủng trong mắt, còn sẽ trên cơ thể người nội lưu lại bệnh kín, nhưng hợp hoan lão tổ nơi nào tu vi, tạo thành thương tổn cũng chỉ là như thế. Mà liên tính có thể dùng đan dược một lần nữa mọc ra trong mắt, này nhất kiếm chi nhục lại là hợp hoan lão tổ tuyệt không có thể chịu đựng. Nàng thậm chí không có lập tức dùng sinh cơ tạo cốt đan. Liền như vậy duy trì mắt mù bộ dáng nổi giận gầm lên một tiếng, đại thừa kỳ uy áp toàn bộ phóng thích ra tới, không có chút nào giữ lại, đồng thời một cái tát hung hăng phiến đi ra ngoài. Nam Diên liền người mang kiếm bị một trưởng này cùng kia đồng loạt đánh út lại cảm giác gáp bách phiến bay ra đi, lại thật mạnh rơi xuống đất, một ngụm tâm đầu huyết đường trường liền phun tới. Sư muội, Vân Vô Nhai bị một đổ vô hình tường ngăn cách bên ngoài, tu vi toàn vô hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sư muội bị người như thế tàn ngược. Hắn trong lòng đại hận. Hợp hoan lão tổ, phóng ta sư muội đi, ta cùng ngươi trở về. Vân vô nhai quát. Hợp hoan lão tổ vứt ra một cây khổn tiên thẳng, đem vân vô nhai trói lại lên, trên mặt tức giận không giảm. Lão thân như thế hậu đãi ngươi, sớm biết như thế, nên hút khô rồi ngươi. Chờ giết này tiểu tiện nhân, lão thân lại hảo hảo tìm ngươi tính sổ. Tiểu đường sấn lao yêu bà bị vân vô nhai rời đi lực chú ý, tạch mà một chút xuyên qua thuẫn tưởng, sau đó triển khai hai móng thi pháp, chuẩn bị mang Nam Diên xé rách hư không chạy trốn. Ngày thường nó mang diên diên nguyên thần các loại xuyên qua, một chút đều không cố hết sức, đó là bởi vì mang nguyên thần sẽ rách hư không vốn là so mang theo một khối thân thể dễ dàng mấy lần, hơn nữa diên diên nguyên thần cường đại, căn bản không cần nó hao phí cái gì tinh lực. Nhưng hiện tại diên diên từ vương giả biến thành đồng tao, nó cũng chỉ có thể mang đi một người. Vân vô nhai lưu lại nói, chỉ là mất đi trinh tiết, diên diên nếu là lưu lại, sẽ bị này lao yêu bà đánh chết. Vừa rồi nó liền không nên dò hỏi diên diên ý kiến. Trực tiếp mang theo diên diên trốn chạy là được rồi. Tiểu đường trên người toát ra tinh tinh điểm điểm quang, mắt thấy kia tinh quang lập tức liền phải đem Nam Diên vây quanh. Lại vào lúc này, hợp hoan lão tổ nhận thấy được khắc thường, hung hăng một trưởng chụp lại đây, muốn chạy. Nam mơ. Chi. Tiểu đường tính cả mau mau thượng một chuỗi tinh quang bị vô vào trên mặt đất, không đợi nó bò dậy, lại một cây khổn tiên thẳng đem tiểu đường cũng bó lên, cũng treo ở giữa không trung. Chi chi chi. Tiểu đường càng là dãy rủa, Khổn Tiên Thẳng liền quấn lấy càng chặt, liền phát công đều phát không được. Chết lao yêu bà. Nam Diên hướng trong miệng tắc một phen đan dược, chống thanh mục giết chóc kiếm đứng lên, duỗi tay lau sạch khỏe miệng vết máu, lạnh lùng mà xem kia độc nhãn long lão yêu bà, chẳng biết xấu hổ lao đông tây, cũng không chiếu chiếu gương, liền ngươi như vậy xấu xí lao yêu bà, cũng dám mơ ước ta sư huynh. Hợp Hoan lão tổ giận dữ, ngươi tìm chết. Nam Diên sấn nàng tức giận mất khống chế hết sức, bắt lấy khe hở liên tiếp chém ra tam kiếm. Trong nháy mắt, tối tăm hoang vu nơi nở rộ kiếm quang vạn trượng, kiếm quang hóa thành muôn vàn tế châm, chiều kia Hợp Hoan lão tổ che trời lấp đất mà tật thứ mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cơ hội lại thương ta một lần. Hợp Hoan lão tổ năm ngón tay một trương, một mặt kín không kẽ hở không khí tường nháy mắt kết thành, đem kia ti vũ giống nhau kiếm khí cách trở bên ngoài. Ngay sau đó, Hợp Hoan lão tổ năm ngón tay tựa hồ nắm lấy cái gì, hung hăng một ninh, lại thật mạnh đẩy. Ngay sau đó, Nam Diên chém ra kiếm khí ngưng thi, thế nhưng kể hết đường cũng phản hồi. Nam Diên thần sắc biến đổi, lập tức cũng kết thuẫn đi chán. Nhưng mà vừa rồi chém ra này mấy kiếm, đã dùng ra nàng mười thành lực đạo, này tam kiếm linh lực hồn hậu, sát khí bốn phía, muôn vàng kiếm ti càng lại như một trường mật võng. Như thế ngắn ngủi khoảng cách nội, nàng vội vàng gian kết ra linh thuẫn như thế nào có thể ngăn cản được trụ chính mình tế ra sát chiêu. Linh thuẫn sắp rách nát kia một khắc, Nam Diên bảo vệ chính mình đầu cùng tâm mạch. Linh thuẫn thoái, kiếm khí phá tan mà đến, từ nàng thân thể xuyên thấu qua đi. Nam Diên thân thể nháy mắt phá khai rồi mấy trăm cái huyết lỗ thủng, thân mình mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Quần áo thượng khai ra vô số đóa huyết sắc tiểu hoa. Nam Diên trên người máu tươi chảy ròng, trong miệng cũng có huyết không ngừng ra bên ngoài dũng. Chi chi chi chi. Tiểu Đường gấp đến độ điên phê. Vân Vô Nhai đáy mắt gió bao tích tụ, một đôi tay nắm chặt thành toàn, trên người gân xanh từng cây bạo khởi, mấy dục bạo phá. Hợp Hoan lão tổ lại ha hả mà nở nụ cười, vui vẻ cực kỳ, tiểu đệ tử, bị chính mình gây thương tích tư vị như thế nào? Một con kiến còn vọng tưởng cùng lão thân đánh giá, buồn cười. Nam Diên một đôi mắt nhìn nàng, càng thêm lạnh nhạt, lại không chút sợ hãi. Hợp Hoan lão tổ trên mặt cười phai nhạt xuống dưới, dạo bước đến nàng trước mặt, đại lao thân đem ngươi này song xinh đẹp ánh mắt đào, xem ngươi còn lấy cái gì chừng lao thân. Trước đào ngươi mắt, lại cắt ngươi lưới mũi nhĩ, sau đó chém rớt ngươi tứ chi, đem xấu xí ngươi ném tới ngươi sư huynh trước mặt, làm hắn nhìn ngươi này phó ghê tẩm bộ dáng, coi trọng cái ba ngày ba đêm, về sau nhớ tới ngươi chỉ biết nôn mửa. Này lao yêu bà một bên nói, một bên chiều Nam Diên đến gần. Mỗi đi một bước, thời khắc đó ý phóng xuất ra huy áp liền lệnh Nam Diên trên người huyết lưu đến càng nhanh một ít. Trên người nhanh chóng trôi đi máu không có làm Nam Diên lộ ra bất luận cái gì đau đớn biểu tình. Chờ đến Hợp Hoan lão tổ đi được cũng đủ gần, kia nhìn qua đã mất sức phản kháng nữ tu thế nhưng đột nhiên biến trở về nguyên hình. Một đóa thật lớn thực người bá vương hoa đột nhiên mở ra buồn máu hoa khẩu, một ngụm đem Hợp Hoan lão tổ nuốt đi vào, cũng nhanh chóng khép lại hoa khẩu cùng cánh hoa. Nhưng mà, nuốt người sống hoa ăn thịt người lại không dễ chịu, thân thể bị một cổ lực lượng xé rách. Hai bên rằng co bất quá một lát, kia đỏ tươi hoa ăn thịt người hoa thân phanh một tiếng nổ tung. Biến trở về nhân thân Nam Diên bụng phá khai rồi một cái động lớn, đang ở hào hạt đổ máu, nàng run rẩy xuống tay huy chính mình ăn vào sinh cơ tạo cốt đan. Chính là lúc này đây, nội tạng hủy hoại đến quá nghiêm trọng, sinh cơ tạo cốt đan tốc độ hoàn toàn cung không đủ cầu. Tu sĩ lại lợi hại, cũng là người. Nam Diên ngã vào vũng máu, cảm nhận được sinh mệnh trôi đi. Nhưng nàng thế nhưng một chút không e ngại tử vong. Tựa hồ như vậy cảm giác. Nàng đã trải qua quá rất nhiều thứ. Không có thân thể trói buộc cũng hảo, nàng cảm giác được đến, thân thể này đã không chịu nổi kia từ nguyên thần chỗ sâu trong phóng xuất ra sát khí cùng lửa giận. Hẳn là chết không ra, rốt cuộc nàng nguyên thần như vậy cường đại, rốt cuộc nàng là tiểu đường nói thượng giới thượng tiên. Nàng tưởng, nàng vẫn là rất lợi hại, một cái nguyên anh tu sĩ có thể đem đại thừa kỳ đại năng giả làm thành này phó thảm dạng nhi, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, phỏng chừng chỉ có nàng. Nam Diên nho nhỏ mà xú thí một chút sau, nhìn đỉnh đầu không trung, ý thức bắt đầu một chút phóng không. Sư muội, sư muội, sư muội. Vân Vô Nhai chiều nàng hô to. A. Vân Vô Nhai đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trên cổ gân xanh bạo khởi, một đường kéo dài đến trên mặt, cho đến hốc mắt. Mỗi một khắc, Vân Vô Nhai cặp kia màu đen trong mắt biến thành đỏ đậm, hai hàng lông mày gian xuất hiện một cái như ẩn như hiện màu đen dây nhỏ. Chương 418 Diên Diên, thân thể tới. Chương 418 Diên Diên, thân thể tới. Khổn Tiên Thẳng đột nhiên cắt thành số tiệt, Vân Vô Nhai tu vi chẳng những đã trở lại, còn ở liên tục bạo trướng. Hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, sau đó đột phá đến hợp thể kỳ. Hợp thể sơ kỳ, hợp thể trung kỳ, hợp thể hậu kỳ. Vân Vô Nhai giữa mày dây nhỏ càng ngày càng đen, cho đến mỗi một khắc, nhất cử đột phá hợp thể, tấn chức đến đại thừa kỳ. Tiểu Đường xem trận tròn mắt. Vân Giả Tiên, nhập ma. Ôi trời ơi! Đây là cái gì kinh thiên dòng huyết cốt truyện? Tiểu Đường hít sâu mấy hơi thở, không quan hệ không quan hệ, vừa mới nhập ma là có thể triệu hồi đi, cùng lắm thì nó lại uy Vân Vô Nhai mấy bình thần cấp đan dược, đem trên người hắn ma tính loại trừ. Tiểu tiện nhân, lão thân muốn ngươi không chết tử tế được. Kia xe rách hoa ăn thịt người ra tới hợp hoan lão tổ đã bị thực vật tiêu hóa dịch dung rất một bộ phận huyết nhục. Nàng đôi mắt cùng mặt hồ thành một đoàn, cánh tay cùng nửa khuôn mặt cũng đều lộ ra một chút bạch cốt, lúc này tướng mạo xấu xí đến cực điểm. Liên tiếp bị tính kế, đã làm cái này nhan cẩu lao yêu bà thất tâm phong. Đôi mắt tuy mù, nhưng tu sĩ không cần đôi mắt cũng có thể mắt xem tứ phương, thả ra thần thức hợp hoan lão tổ thực mau liền tìm tới rồi hơi thở thoi thóp hoa yêu, giận hướng mà đi. Nhưng mà không đợi nàng tới gần nam diên, một cổ thực cốt băng hàn hơi thở thẳng bước mà đến, nơi đi qua, vạn vật đông lại. Hợp hoan lão tổ đột nhiên xoay người, còn không kịp thấy rõ ràng là cái gì, một thanh sát khí bốn phía kiếm liền từ nàng trước mặt nghiêng phách mà qua. Người kiếm thần hợp nhất kiếm tu nghiêng xuyên qua hợp hoan lão tổ thân thể, tính cả này nguyên thần một khối chém chết. Bởi vì tốc độ cực nhanh, kia thân thể một phân nhị gắn liền với thời gian, đều không kịp vẩy ra máu. Tiểu Đường xem trận tròn mắt. Chi chi chi. Vân Giả Tiên xem ta. Vân Vô Nhai vẫn chưa xem nó, duỗi tay chiều nó vung lên, giải nó trên người khổn tiên thẳng, sau đó thuấn di đến nam diên trước mặt. Vân Vô Nhai biến hồng mắt đã khôi phục bình thường, kia giữa mày hắc tuyến cũng ẩn trở về, hắn lại thành cái kia thanh lãnh cao ngạo vô tình kiếm tu, nhìn không ra chút nào nhập ma bệnh trạng. Mà có thể nhanh như vậy biến trở về đi nguyên nhân rất đơn giản, hắn không nghĩ làm sư muội lo lắng. Sư muội Vân Vô Nhai thành em khẽ run. Hắn duỗi tay đem hơi thở thoi thóp tiểu hoa yêu ôm vào chính mình trong lòng ngực, động tác thật cẩn thận, nhưng vừa mới nâng dậy nàng, liền nhiễm một tay huyết. Vân Vô Nhai tay ở phát run. Hắn chống lại đối phương phía sau lưng, quần quần không ngừng mà hướng bên trong chuyển vận linh lực. Nam Diên tan ra ánh mắt hội tụ, thân thể đã trở lại một tia sinh cơ. Nàng nhìn trước mắt gương mặt kia, môi khẽ nhếch, suy yếu mà chỉ có thể dùng khí âm nói chuyện. Sư Minh! Ta ở, Sư Minh ở. Liền tính ta chết, cũng không chuẩn người khác nhúng chàm Sư Minh, ngươi là của ta. Vân Vô Nhai muốn cười, rồi lại cười không nổi, ta sao lại để cho người khác thực hiện được. Sư muội khi nào trở nên như thế lô mãng? Sư muội, ngươi thật sự không nên tới. Ta đây là... Khu, đây là để người vặn nhất. Nam Diên khỏe miệng dũng huyết, ta đều còn không có động đâu, kia lão yêu bà hưu, mơ tưởng. Vân Vô Nhai lẳng lặng mà nhìn nàng, một đôi mắt như hỏa quá lửa cháy lan ra đồng cỏ, tĩnh mịch một mảnh. Sư huynh không cần thiết lộ ra này phó ta muốn chết bộ dáng, ngươi sớm liền biết, ta nguyên thần cường đại, không dễ dàng chết như vậy. Chỉ là đáng tiếc khối này thân thể, ngày sau không biết còn có thể hay không tiếp tục làm sư huynh sư muội. Tu tiên đại đạo thượng mỗi ngày đều có tu sĩ ngã xuống, các tu sĩ cũng đã sớm xem phai nhạt sinh tử. Nhưng thanh lãnh bạc tình kiếm tu giờ phút này lại rất đau. Một lòng nắm khởi, thật là đau cực kỳ. Là hắn vô năng, mới làm sư muội gặp như vậy thống khổ. Ngươi là sư huynh cả đời sư muội, bất luận cái gì thời điểm đều là. Vân Vô Nhai nhiễm huyết tay gỡ xuống nam diên trên đầu vấn tóc dùng ngọc châm, sư muội bám vào người đến này ngọc châm thượng, sư huynh này liền mang ngươi hồi kiếm tông. Hảo. Nam Diên nói xong này một chữ hảo, chậm rãi nhắm lại mắt. Ngay sau đó, nàng nguyên thần từ rách nát bất kham trong thân thể phiêu ra tới. Vân Vô Nhai nhìn nàng, hơi giật mình. Từ lê sơ trong thân thể ra tới nguyên thần với Vân Vô Nhai mà nói thập phần xa lạ. Gương mặt kia lánh diễm vô song, kia khí độ phong hoa tuyệt đại. Còn có cặp kia con người, bình tĩnh đạm mạc đến như là không có bất luận cái gì cảm xúc, rồi lại tựa mang theo trí mạng dụ hoặc, làm người trầm luân. Sư huynh. Một tiếng sư huynh xuất khẩu. Tuy âm sắc bất đồng, càng vì thanh lãnh, nhưng Vân Vô Nhai lại nháy mắt xác định, đây là hắn sư muội. Nàng gọi hắn sư huynh thời điểm, luôn là như vậy đơn giản dứt khoát một tiếng, trước nay học không được mặt khác nữ tu cái loại này làm lũng làn điệu. Nguyên lai sư muội trường cái dạng này, đẹp cực kỳ. Vân Vô Nhai lẩm bẩm một tiếng, đem cây châm đệ đi ra ngoài, sư muội, lại đây. Nguyên thần yêu cầu dựa vào vật dẫn, bởi vì nguyên thần so thân thể cường đại, lại cũng so thân thể càng dễ dàng phá hủy. Cho nên những cái đó đại năng giả tu sĩ ở thân thể tổn hại lúc sau, đều sẽ mau chóng tìm thích hợp tu sĩ đoạt xá. Cũng có dấu ở bảo ngọc bên trong dựng dưỡng nguyên thần, trùng tu thân thể. Nam Diên không thích đoạt tới thân thể, nàng càng nguyện ý tuyển đệ nhị loại trọng sinh biện pháp. Chỉ là chờ nàng tu ra thân thể, cũng không biết phải đợi bao lâu. Không biết sư huynh có thể hay không chờ đến tóc đều bạc hết. Nam Diên thần niệm vừa động, từ lê sơ chữ vật đai lưng lấy ra một quả huyết ngọc. Này cái huyết ngọc là ta cùng sư huynh ký kết đạo lữ lúc sau sư huynh tặng cho, ta thực thích, vẫn là dùng nó đi. Liên tính bám vào người, ta cũng muốn chọn cái thích. Sư muội bị chết thảm thiết, Vân Vô Nhai trong lòng chính đau đớn khó chịu, nghe được lời này, hơi có chút dở khóc dở cười. Hảo, nghe sư muội. Vân Vô Nhai nhìn trong tay huyết ngọc, sư muội bám vào người đi lên lúc sau, huyết ngọc rõ ràng lạnh băng vài phần. Hắn khép lại năm ngón tay, đem huyết ngọc nắm chặt ở lòng bàn tay, tựa cầm trên đời này chân quý nhất đồ vật. Tiểu đường, chúng ta đi. Một người một thú đang muốn rời đi, lại vào lúc này, không trung mây đen cuồng tụ, thế tới rào rạt. Vân Vô Nhai thần sắc đột nhiên trầm xuống. Nay cảnh tượng, đối với một cái tu sĩ mà nói, lại quen thuộc bất quá. Tiểu đường đã kêu ra tiếng, là lôi kiếp. Vân giả tiên, là ngươi lôi kiếp. Liên càng hai cái đại cảnh giới, này lôi kiếp là hai lần lôi kiếp chồng lên ở bên nhau. Vân Vô Nhai nhéo huyết ngọc tay nắm thật chặt, trong lòng đã làm quyết định. Tiểu đường, bảo vệ tốt sư muội. Sư minh, ngươi hiện giờ thân không một vật, như thế nào ngăn cản lôi kiếp? Huyết ngọc trung truyền đến Nam Diên lo lắng thanh âm. Sư muội, ngươi tin ta, chờ ta trở lại.